Thẩm Kiều An cũng không mặt mũi nhàn rỗi, đi bếp biên nhóm lửa. Lộ Trường Ca thấy đại kinh thất sắc, thê chủ, ngài đừng động thủ, để cho ta tới đi, ngươi đi phòng khách ngồi lập tức liền hảo. Thẩm Kiều An nơi nào bỏ được hắn lại mệt nhọc nhóm lửa, xua xua tay, không có việc gì, ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Lộ Trường Ca trong mắt không có lộ ra cao hứng cùng vui mừng, càng nhiều lại là sợ hãi cùng kinh hoàng thất thố. Chờ trong nồi cháo nấu hảo sau, Lộ Trường Ca đem cháo thịnh tràn đầy một chén cháo, sau đó lại cầm một chén dưa chua, liền bưng lên bàn. Lại trở về chuẩn bị chính mình yên lặng ở phòng bếp đem rán đáy nồi đến cháo ăn khi, lại thấy Thẩm Kiều An đem đáy nồi cháo đều thịnh tới rồi trong chén, đồng dạng bưng lên bàn. Thê chủ quang ăn kia một chén không đủ sao. Lộ Trường Ca lăng hạ, xem ra hắn lại chỉ có đói đến giữa trưa. Lại không nghĩ Thẩm Kiều An cầm hai đôi đũa đặt ở trên bàn, thấy hắn còn sững sờ ở tại chỗ, cười nói, như thế nào còn sững sờ ở nơi đó. Mau tới đây ăn cơm a, hôm nay cháo rất thơm. Chương 589 thê chủ ở thượng ta tại hạ ba. Nói lên cháo, kỳ thật bất quá là trong nước bỏ thêm mấy viên mễ thôi, nói canh còn tới càng vì chuẩn xác. Lộ Trường Ca trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Kiều An sẽ làm hắn thượng bàn ăn cơm, trước kia không phải đều làm hắn ngồi xổm phòng bếp ăn sao. Nơm nớp lo sợ thượng bàn sau, Lộ Trường Ca vẫn luôn cúi đầu bảo cháo ăn, dưa chua cũng không dám đi kẹp một chút. Thẩm Kiều An nhìn nàng trong chén một cái miệng nhỏ thủy cháo, nhíu nhíu mày, ăn ít như vậy trách không được thân thể sẽ như vậy nhược. Uống lên mấy khẩu canh, chén đế tất cả đều là no đủ phao trướng gạo kê, Thẩm Kiều An toàn bộ đều đảo tiến Lộ Trường Ca trong chén. Ngẩng đầu liền tiếp xúc đến đối phương kinh ngạc ánh mắt, Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng nói, ta ăn no, này đó đều ăn không vô, ngươi ăn nhiều chút. Mau ăn a, không ăn đổ nhiều lãng phí a. Thẩm Kiều An hống hắn đem trong chén mễ toàn bộ ăn xong, còn thỉnh thoảng kẹp mấy chiếc đũa dưa chua đến Lộ Trường Ca trong chén. Chờ Lộ Trường Ca uống xong trong chén canh, ăn xong trong chén dưa chua, vừa lòng nghe được Lộ Trường Ca đánh một cái no cách sau, Thẩm Kiều An liền bắt đầu thu thập nổi lên chén đũa. Lộ Trường Ca mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng tiến lên, ta đến đây đi, thê chủ hảo hảo nghỉ ngơi chính là. Ngươi ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi chính là, ta đến đây đi. Thẩm Kiều An nói đẩy ra hắn tay, bưng chén liền đi phòng bếp. Hai người ăn cơm cũng liền hai cái chén, Thẩm Kiều An không hai hạ liền tẩy xong rồi, chờ ra tới khi liền nhìn đến Lộ Trường Ca còn đứng tại chỗ không được nước nở. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng vội vàng tiến lên. Bàn tay ruôi muốn đi nắm lấy bờ vai của hắn, lại bị Lộ Trường Ca hoảng sợ mà né tránh. Nguyên chủ rốt cuộc hôn trướng tới trình độ nào, nhường đường Trường Ca như vậy sợ nàng. Trường Ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An tận lực mỉm cười dùng nhất ôn hòa ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Thê chủ có phải hay không hôm nay liền phải đem Trường Ca bán được Hoa Hương lâu, cho nên mới đối Trường Ca tốt như vậy? Lộ Trường Ca càng nói càng sợ hãi. Vội vàng quỳ xuống không được dập đầu, cầu xin thê chủ không cần đem Trường Ca bán đi Hoa Hương lâu, Trường Ca nguyện ý làm chuyện gì, về sau ban đêm cũng sẽ không cự tuyệt thê chủ. Cầu xin thê chủ không cần đem Trường Ca bán đi Hoa Hương lâu. Thẩm Kiều An thấy Lộ Trường Ca phản ứng lớn như vậy, vội vàng tiến lên nâng dậy khóc đến tê tâm liệt phế gầy yếu nhân nhi, hắn đắc thủ bởi vì Trường Kỳ làm sống làn da có chút thô ráp, nhưng là thủ đoạn trở lên làn da lại bóng loáng tinh tế. Lộ Trường Ca đấy cực hảo, làn da lăng hoạt, ngũ quan tinh xảo, nếu không phải quá mức gầy yếu, ở cái này Thâm Sơn cùng Cốc Bình Hồ Trấn xem như xinh đẹp nhất nam tử. Hắn này vừa khóc lên, nhìn thấy mà thương, khóc lóc Thẩm Kiều An tâm đều nhất chịu đau, nâng dậy sau liền đem hắn cưỡng chế mà ôm vào trong ngực. Ta khi nào nói qua muốn đem ngươi bán đi Mùi Hoa Viện? Vỗ nhẹ Lộ Trường Ca bối, Thẩm Kiều An nhẹ giọng hướng nói. Mùi Hoa Viện chính là chuyên môn vì nữ nhân cung cấp tiểu quan địa phương. Liền, chính là mấy ngày trước đây thê chủ uống say nói. Lộ Trường Ca khóc đến thanh âm có chút nghẹn ngào, đứt quãng trả lời nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, cười nói, uống say nói mê sảng ngươi cũng tin tưởng. Lộ Trường Ca nghe xong sau có chút sợ hãi biểu tình rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, chú ý tới chính mình chưa bao giờ bị thê chủ như vậy yêu thương mà ôm vào trong ngực, mặt đỏ lên. Liền dãy rủa ra Thẩm Kiều An ôm ấp. Ta nên đi biên cái kỳ. Lộ Trường Ca cúi đầu, thật cẩn thận nói, liền phải đi trong viện. Không cần, về sau trong nhà chi tiêu, sinh kế vấn đề đều từ ta phụ trách. Thẩm Kiều An lại là lắc đầu nói, hiện tại nàng mới là đương gia làm chủ, đỉnh khởi một mảnh thiên người, như thế nào có thể làm trưởng ca lại đi mệt nhọc. Nếu thê chủ không tính toán đem ta bán đi mùi hoa viện, kia vì sao đối trưởng ca sẽ tốt như vậy? Lộ trường ca khẩn trương mà rảo ngón tay hỏi. Ngươi quá gầy, hẳn là hảo hảo dưỡng thân mình, như vậy mới hảo sinh dưỡng. Chương 590 thê chủ ở thượng ta tại hạ 4. Thê chủ là muốn cho hắn cho nàng sinh cái nữ nhi. Lộ trường ca khiếp sợ mà ngẩng đầu, trong lòng lại càng ngày càng sợ hãi, nếu là nàng thân mình không được, mang thai không thượng làm sao bây giờ? Nếu là hắn sinh không ra nữ nhi làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An nhìn lộ trường ca khiếp sợ mặt, nhất thời có chút xấu hổ, ta chưa hết nghĩ tưởng nên đi làm cái gì có thể tránh điểm bạc. Thẩm Kiều An vuốt đầu, nhìn chính mình tương đối cường tráng thân mình, làm ruộng. Nàng nhớ lại thế giới này bất luận là công nghiệp vẫn là nông nghiệp thậm chí văn minh đều thực thiếu thốn, thế giới này cũng không có hoàng đế, quan lớn nhất người chính là thành chủ, một cái thành phân xuống dưới có vài cái trấn. Các nàng nơi Bình Hồ trấn chính là hồng thành nhất nghèo khó trấn, mỗi nhà mỗi hộ ăn no đều là vấn đề, càng đừng nói là cái khác. Cho nên làm ruộng tựa hồ là tốt nhất dưỡng ra sống tạm biện pháp, nàng nhớ rõ trong nhà còn có một mẫu vẫn là hai mẫu đất, vẫn luôn hoang phế, có thể lợi dụng lên. Nhưng là làm ruộng đó là hướng lâu dài tính toán, thu hoạch cũng muốn một ít thời gian, hiện tại trong nhà lu gạo thấy đáy, trên người cũng không có tiền đồng bạc, ngắn ngủi ấm no đều không thể giải quyết, kia nàng nên như thế nào mới có thể trước lấp đầy bụng đâu. Cái này làm cho Thẩm Kiều An nhớ tới Bình Hồ trấn mặt sau núi sâu rừng cây. Núi sâu rừng cây ở thế giới này là cái rất nguy hiểm tồn tại, bởi vì rất nhiều người không biết như thế nào săn thú, cũng không có săn thú công cụ, rất nhiều người tuy rằng có nghĩ thẩm vào núi mang về chút dã thú, lại thường xuyên có đi mà không có về. Dần dà, liền không còn có người dám lại vào núi. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, vội vàng đi sân chọn một cây kiên cố lại có tính dai trúc điều, đem này cong thành một cái nửa vòng tròn, sau đó đem lưng quần kia căn có khẩn tùng độ dây lưng rút ra, tròng lên trúc điều hai đoan. Tuy rằng so với da gân kém một ít, nhưng là uy lực xem như không nhỏ. Lộ trường ca ở một bên nhìn hơn nửa ngày, đều không có xem hiểu Thẩm Tiểu An đang làm cái gì, thẳng đến Thẩm Tiểu An đem tước tiêm trúc điều bị hảo chuẩn bị hướng núi sâu lúc đi, hắn sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Thê chủ, núi sâu nguy hiểm, ngươi đừng đi. Thẩm Kiều An nhìn hắn gầy ốm mặt, an ủi mà vô vô vai hắn, một người mang theo đơn sơ cùng rất nhiều tước tiêm trúc điều đi núi sâu. Lộ trường ca lo lắng một buổi sáng, sức giật khó an, liền sống cũng không có hứng thú đi làm. Thẩm Kiều An là đối hắn không tốt, nhưng là đó là hắn thê chủ a, nếu là hắn thê chủ đã chết, hắn nên như thế nào sống? Tới gần buổi trưa, lộ trường ca đang chuẩn bị đi thị trấn khẩu chờ Thẩm Kiều An, còn không có ra cửa, nàng liền thắng lợi trở về. Thẩm Kiều An mang về một con phì nhiều con thỏ, một con thấp bé gà rừng, trên người đều cắm trúc điều, hiển nhiên là bị thương sau mới bị bắt lấy. Đây là con thỏ cùng gà rừng. Bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, thê chủ cư nhiên sẽ bắt được. Lộ trường ca kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An trong tay đồ vật, ở trong lòng kinh ngạc nói. Này con thỏ cùng gà rừng hắn chỉ ở thị trường thượng gặp qua, một hai thịt còn muốn thật nhiều cái tiền đồng đâu, kia khả năng lấy lòng mấy cân gạo kê, tặc quý. Thê chủ cư nhiên thượng một lần sơn liền bắt được, thật là lợi hại. Lộ trường ca trong lòng Thẩm Kiều An, lần đầu tiên cũng không học vô thuật cái gì đều sẽ không hình tượng, đã xảy ra một ít thay đổi. Nay chỉ thịt gà lấy tới xào ăn, xương cốt lấy tới hầm canh cho ngươi bổ thân thể, này con thỏ cầm đi thị trường thượng bán. Trường ca ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Kiều An một tay dẫn theo gà, một tay dẫn theo con thỏ đôi mắt sáng long lanh đến chiều lộ trường ca hỏi. Hảo! Hảo! Lộ trường ca được sủng ái nhược kinh, vội vàng gật đầu nói hảo. Loại chuyện này nguyên chủ từ trước đến nay đều là sẽ không cùng hắn thương lượng, như vậy quý thịt cũng chưa bao giờ sẽ phân cho hắn ăn, cho nên Thẩm Kiều An nhất thời hỏi, lộ trường ca trong lòng liền sợ hãi. Thê chủ đây là ở thử hắn có thể hay không cùng thê chủ tránh ăn sao. Chương 591 thê chủ ở thượng ta tại hạ năm. Thẩm Kiều An đối với lộ trường ca trong lòng tưởng này đó hoàn toàn bất giác, đem con thỏ quan tiến sân rất nhiều năm không cần lồng sắt sau, nàng liền bắt đầu thu thập khởi này chỉ gà rừng tới. Đừng nhìn này chỉ gà lớn lên nhỏ gầy, lột mau bên trong thịt nhiều thực, xem ra lần này nàng cùng trường ca là có lộc ăn. Thẩm Kiều An một loạt hành động lại là đem lộ trường ca cấp kinh chứ, ngày xưa vị này đôi tay không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia hôm nay động tác như thế nào như vậy thuần thục. Sát gà, lấy máu, đổ xuống nóng bỏng nước sôi, sau đó bắt đầu rút mao, động tác liền mạch lưu loát. Càng làm cho Lộ Trường Ca kinh ngạc chính là, vào phòng bếp Thẩm Tiểu An giống như là thay đổi một người giống nhau, nàng làm Trường Ca ngoan ngoãn nhóm lửa liền hảo. Thẩm Tiểu An lợi dụng hai cái bếp, một cái nấu canh gà, một cái dùng để xào rau, đầu tiên là xào cái lòng gà, sau đó dùng một bộ phận thịt gà xào xào phóng điểm muối, cuối cùng nấu cái máu gà vượng, thịnh thượng một chén lớn canh gà, hai người liền bắt đầu ăn cơm trưa. Xào rau không có phụ đồ ăn, gia vị cũng không đồng đều, dù cũng không biết là cái gì dù không hương, hôm nay ngươi trước tạm chấp nhận ăn điểm, buổi tối ta lại cho ngươi làm ăn ngon. Thẩm Kiều An cấp Lộ Trường Ca gấp một chiếc đũa thịt gà, lại tiếc nuối nói, đáng tiếc trong nhà mẹ cũng không có, ăn nhiều đồ ăn, ăn đồ ăn lại uống canh gà. Lộ Trường Ca nhìn trên bàn đồ ăn, thật sự đã lâu đều không có nhìn đến quá như vậy phong phú đồ ăn, có bao nhiêu lâu rồi? 3-4 năm đi. Nhìn trên bàn thịt gà Lộ Trường Ca nhịn không được nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là đem chén đẩy đến cái bàn trung gian, thê chủ, này đó đều là của ngươi. Trường Ca không thể tham ăn thê chủ đồ ăn. Hắn nhớ rõ mới vừa gả cho Thẩm Kiều An kia hội, buổi tối đói đến không được, đem trên giường đất thả mấy ngày tố bánh gặm rất sau, thê chủ ngày hôm sau liền đem hắn hành hung một đốn, khi đó trên eo thương nghiêm trọng nhất, hiện tại đều còn có vết xẹo đâu. Hiện giờ trên bàn nhiều như vậy thịt, nàng là trăm triệu lại không dám vượt qua ăn luôn, nếu không sợ là mạng nhỏ đều phải không có. Thẩm Kiều An biểu tình hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Nhưng là thấy Lộ Trường Ca cái loại này muốn ăn lại không dám ăn biểu tình, nàng lại tựa hồ minh bạch là chuyện như thế nào. Thở dài, Thẩm Tiêu An nửa là uy hiếp nửa là dụ hứng nói, ngươi không ăn ta liền đem ngươi bán được mùi hoa viện đi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem này đó đồ ăn đều ăn, ta liền không bán. Lộ Trường Ca nghe xong Thẩm Tiêu An nói quả nhiên sắc mặt một bạch, thân mình bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm gì gì mà cầm chiếc đũa bắt đầu bái trong chén cơm. Nhìn đến Lộ Trường Ca cuối cùng bắt đầu ăn, Thẩm Tiểu An cao hứng đến lại cho hắn gấp mau thịt gà. Lộ Trường Ca cho rằng Thẩm Tiểu An muốn đánh hắn, sợ tới mức tay đều run run hạ. Lộ Trường Ca chỉ ăn cơm không dám kẹp trên bàn đồ ăn, Thẩm Tiểu An liền vẫn luôn cho hắn gấp đồ ăn, thẳng đến đối phương đem tràn đầy một chén cơm ăn xong mới thôi, Thẩm Tiểu An mới đứng dậy đi xem trong nồi canh gà. Thịnh canh gà, thêm chút muối, lại vải lên điểm hành thái, Thẩm Tiểu An liền bưng cho Lộ Trường Ca. Nàng không dám thịnh quá nhiều, bởi vì Lộ Trường Ca cho tới nay ăn đồ vật đều quá thanh đạm, một chút ăn nhiều như vậy dù đến không chỉ có thân thể, dạ dày chàng đạo cũng chịu không nổi. Nhìn Lộ Trường Ca run run rẩy rẩy đến uống xong sau, Thẩm Tiểu An vừa lòng thu chén. Lần này Lộ Trường Ca cướp rửa chén, Thẩm Tiểu An không có cự tuyệt, nàng hôm nay vội một buổi sáng thêm một cái giữa trưa, thật là mệt muốn chết rồi. Trở về nàng cái kia rách nát phòng ngủ. Thẩm Tiểu An ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Ngủ đại khái nửa canh giờ, Thẩm Tiểu An liền đi lên, rối rối người nàng chuẩn bị đem sáng sớm săn thú được đến kia con thỏ bắt được trấn trên đi bán. Chương 592 thê chủ ở thượng ta tại hạ 6, Nguyên. Cùng lồng sắt cùng nhau Thẩm Tiểu An liền mang theo kia chỉ phì nhiều con thỏ, đi trong trấn nhất phồn hoa đường phố. Thẩm Tiểu An đương nhiên sẽ không ngốc được đến bên đường giao hàng. Đại đa số người đều là sẽ không mua như vậy quý con thỏ thịt tới ăn, bọn họ phần lớn ăn đều là nhất tiện nghi thịt heo. Nàng trực tiếp đi trên đường phố lớn nhất tiệm cơm, nói là tiệm cơm kỳ thật cũng bất quá là hai gian cửa hàng, nhưng là ở Bình Hồ Trấn tới nói chính là rất lớn rất có tiền tiệm cơm. Đem con thỏ dẫn theo tìm tiệm cơm trưởng quầy thấy cư nhiên là con thỏ rất là nhiệt tình đón đi lên, ra giá 50. Cuối cùng Thẩm Kiều An lấy 52 tiền đồng giá cả bán đi ra ngoài. Trường quầy vẫn như cũ thật cao hứng, một con thỏ làm thành thục thực, chia làm một mâm kia chính là có thể bán thật nhiều tiền. Bình Hồ Trấn mấy cái có tiền người không phải thích ăn con thỏ thì sao? Gian do hảo Thẩm Kiều An lần sau nếu là còn có con thỏ, còn cho nàng mang đến sau, liền đem Thẩm Kiều An đưa ra cửa hàng. Thẩm Kiều An túi tiền đột nhiên nhiều ra 52 cái tiền đồng. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Nhớ tới Lộ Trường Ca trên người kia kiện giặt sạch xuyên tẩy khâu khâu vá vá không biết bao nhiêu lần quần áo, Thẩm Tiểu An liền muốn đi xả một cây vải trở về cấp Trường Ca làm quần áo mới. Vải vóc cửa hàng bố có rất nhiều tài chất bố, bất đồng tài chất xúc cảm bố nhan sắc cũng không phải đều giống nhau. Thẩm Kiều An tuyển có chút hoa cả mắt, nhớ tới trường ca tính tình thuần tịnh, nghĩ đến là không yêu xuyên nhan sắc tươi đẹp quần áo. Liên lựa chọn một khoản màu lam nhạt vải vóc, tuy rằng hoa 10 cái tiền đồng, đích xác có chút quý, nhưng là lão bản nói này bố ăn mặc thoải mái, làm thành bất luận cái gì hình thức quần áo đều đẹp, ăn mặc hiện khí trước, Thẩm Kiều An liền mua. Mua xong rồi bố sau, Thẩm Kiều An đi mua chút nấu ăn dùng gia vị, hoa đi tiền không nhiều lắm, mua tể cũng mới 5 cái tiền đồng, đủ bọn họ dùng thật lâu. Tiếp theo Thẩm Kiều An lại đi hạt giống cửa hàng, đem dễ dàng sinh sôi nảy nở cùng sinh mệnh lực ngoan cường sinh trưởng chu kỳ đoạn thu hoạch mua vài dạng trở về. Tương lai mấy ngày hắn chuẩn bị một bên săn thú đối phó ấm no, một bên làm ruộng. Như vậy đuổi cuối năm nay trời đông giá rét tiến đến trước thu hoạch một lần, tồn hạ điểm tiền, hảo vượt qua cái hảo quá một ít mùa đông. Nàng nhớ rõ năm rồi Tết âm lịch, nguyên chủ đều là gặm khoai lang vượt qua, thật là quá keo kiệt. Mang theo hạt giống sau, Thẩm Kiều An lại đi mễ cửa hàng mua 10 cân mễ, đồ vật thật sự quá nhiều, Thẩm Kiều An lại mua một chiếc xe đẩy tay. Cái này xe đẩy tay về sau dùng đến địa phương rất nhiều, không chỉ có thu hoạch khi có thể sử dụng đến, về sau mua đồ vật bán đồ vật cũng có thể dùng đến. Ở chợ thượng vòng đi vòng lại, Thẩm Kiều An mua không sai biệt lắm, Lâm trở về là lúc, Thẩm Kiều An ở bên đường mua mấy khối bánh hoa quế, bánh đậu xanh, cùng với hạt dưa, cùng đường khối. Trên thế giới này nam tử phần lớn đều thích ăn này đó ăn vặt, Lộ Trường Ca cũng đúng vậy đi. Thẩm Kiều An như vậy nghĩ liền vô cùng cao hứng mà đẩy một xe đồ vật thắng lợi trở về. Nha, này không phải Thẩm gia nữa sao? Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Bài bạc đánh cuộc thắng đã phát đi. Hiếm thấy a, cư nhiên đột nhiên như vậy có tiền mua mấy thứ này. Thẩm Kiều An đẩy xe trở về trấn tử bên cạnh ra, biên đi một bên liền có hàng xóm láng giềng tò mò dò hỏi, Thẩm Kiều An đều là nhất nhất qua loa lấy lệ qua đi. Săn thú phương pháp không phải nàng không muốn dạy cho các hương thân, nàng thật sự là nghèo sợ, cũng không muốn Trường Ca lại chịu khổ. Nếu là sớm như vậy đem săn thú phương pháp nói cho đại gia, kia trong thị trấn món ăn hoang dã không phải sẽ bạo trướng, tiếp theo không đáng giá tiền lên sao. Kia nàng còn như thế nào giải quyết ấm no. Cho nên Thẩm Kiều An tính toán hoan mấy ngày lại đem săn thú phương pháp nói cho đại gia hỏa, đến lúc đó còn có thể cùng nhau tổ đội lên núi, gõ mò cầm canh đại con mồi. Trước 593 thê chủ ở thượng ta tại hạ bảy. Thẩm Kiều An về đến nhà thời điểm, thấy Lộ Trường Ca như cũ biên nổi lên cái kỳ, cặp kia bị việc nặng lăn lộn tay đã sớm bị thương chồng chất, thô ráp không thôi. Huống hồ này cái kỳ giá rẻ thực, 4 cái mới bán 1 cái tiền đồng, Lộ Trường Ca yêu cầu biên chế 2 cái buổi chiều mới có thể biên xong, này thật là quá hao tổn tinh thần, tốn công vô ích. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên nắm lấy hắn tay, đem người cấp kéo lên mang tiến. A, Lộ Trường Ca bị đối phương hoảng sợ mà kêu ra tiếng tới, phát hiện là Thẩm Kiều An sau mới mặt mang bất an nói, thê chủ, hiện tại là ban ngày, chúng ta có thể buổi tối lại trở về phòng sao. Lộ Trường Ca thanh âm rất êm tai, tinh tế không nhu nhược, liền tính là ở thế giới này hắn nói chuyện thanh âm cũng có thể làm rất nhiều nữ nhân khởi phản ứng. Thẩm Kiều An xấu hổ hạ, nhớ tới nguyên chủ là cái không màng thời gian cùng địa điểm. Có chút thời điểm hứng thú tới buổi sáng sẽ đem hắn kéo vào trong phòng đè nặng tới một lần. Có chút thời điểm giữa trưa buổi chiều cũng có thể sẽ xuất hiện cái này tình huống. Buổi tối đi vào giấc ngủ sau, nguyên chủ là yêu nhất lăn lộn Lộ Trường Ca, lăn qua lộn lại không lăn lộn rất nhiều lần là sẽ không bỏ qua. Càng muốn Thẩm Kiều An càng cảm thấy trên người có một đoàn khô nóng hỏa, càng thiêu càng vượng, nhìn Lộ Trường Ca trắng nón nhỏ gầy mặt, tựa hồ ở dụ dỗ nàng thân đi xuống. Cầm lòng không đậu Thẩm Kiều An túi đầu liền hôn lên Lộ Trường Ca ôn lương môi. Ngông nô. Lộ Trường Ca bị Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, không thể động đậy, miệng lại bị chu, hô hấp không được không khí, bị nghẹn đến mức mặt đỏ lên, hơn nửa ngày mới bị bung ra. Thê chủ, chúng ta có thể đi trong phòng sao? Lộ Trường Ca đỏ mặt túi đầu hỏi, hắn không nghĩ ở trong sân, đi ngang qua người nhiều như vậy, nếu như bị thấy được làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An vô vô hắn mặt, yên tâm, ta không sang bậy, xem ta cho ngươi mua chút cái gì thứ tốt. Xoay người liền đem xe đẩy tay thượng kia màu lam nhạt vải vóc cùng các loại đồ ăn vặt cầm xuống dưới, một lộc cộc nhét vào Lộ Trường Ca trong lòng ngực. Ta nhớ rõ ngươi giống như sẽ làm quần áo đi, cái này vải vóc nhan sắc rất đẹp, ngươi có thể làm một thân nguyên bộ hẳn là không có vấn đề. Lộ Trường Ca sờ sờ vải vóc, này vải dệt thật thoải mái a. Hắn gật gật đầu, Trường Ca nhất định sẽ mau chóng cấp thê chủ làm ra quần áo mới. Thẩm Tiêu An một đốn, biết hắn hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, không, ta nói chính là này vải vóc là cho ngươi mua, này màu sắc và hoa văn ta cũng không biết ngươi thích không thích, liền mua cái ta cảm thấy nhất thích hợp ngươi, ta cảm thấy ngươi mặc vào nhất định rất đẹp. Nhìn Thẩm Tiêu An sáng lấp lánh mắt, Lộ Trường Ca vành mắt đỏ lên, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc, là thê chủ đột nhiên quan tâm, vẫn là rốt cuộc có quần áo mới xuyên. Lộ Trường Ca tưởng không rõ, thút tha thút thít đắc đạo, thê chủ, này nguyên liệu thật tốt quá, Trường Ca xuyên không dậy nổi, vẫn là cấp thê chủ làm một thân đi. Thẩm Kiều An cũng không biết như thế nào không an ủi hắn, đành phải giải thích nói, ngươi là ta phu quân, hiện tại ta có thể kiếm tiền, tự nhiên có đồ tốt đều phải cho ngươi, huống hồ này màu sắc rực rỡ nhan sắc ta một nữ nhân như thế nào thích hợp. Thẩm Kiều An khuyên hơn nửa ngày, mới nhường đường Trường Ca buông tâm phòng tiếp nhận rồi quần áo mới. Tái kiến ăn vặt, Lộ Trường Ca nhìn Đường Khối không cấm nuốt nuốt nước miếng, Thẩm Kiều An đẩy hắn hồi phòng khách, đi trên bàn ăn đi, ta đi nấu cơm. Nói liền đi thu thập xe đẩy thượng hàng hóa, Lộ Trường Ca nhìn Thẩm Kiều An cư nhiên mua nhiều như vậy đồ vật, có chút kinh ngạc, hắn cũng ngượng ngùng ngồi ở trên bàn ăn Đường Khối, liền giúp đỡ Thẩm Kiều An đem đồ vật một chút dọn tiến phòng bếp. Thê chủ, mấy thứ này hoa nhiều ít tiền đồng? Không nhiều lắm, cũng chính là bán con thỏ sở hữu tiền. Xa xỉ. Lộ Trường Ca kinh ngạc mà há to miệng, thê chủ tiêu tiền ăn xài phung phí làm sao bây giờ? Ôn lại chờ biện pháp giải quyết, hảo cấp. Chương 594 thê chủ ở thượng ta tại hạ 8. Bởi vì Thẩm Kiều An tiêu hết hôm nay bán đi tiền, Lộ Trường Ca thẳng đến ăn cơm thời điểm đều còn thất thần. Thẩm Kiều An đem giữa trưa đồ ăn bỏ thêm chút gia vị cùng nhau xào, hiện tại hương vị càng tốt, nàng gắp mau thịt gà cấp Lộ Trường Ca, cười nói. Làm gì như vậy mặt ủ mày hê bộ dáng? Là trách cứ ta loạn tiêu tiền. Lộ Trường Ca nghe sửng sốt, trong lòng khẩn trương vội vàng lắc đầu. Không phải, thê chủ. Trường Ca, không cần khẩn trương. Hôm nay ta mua đồ vật đều là trong nhà tất yếu đồ vật, cũng không có loạn tiêu tiền. Ta đáp ứng ngươi, về sau đem tránh đến tiền đều giao cho ngươi bảo quản được không? Thẩm Kiều An ôn nhu nói, nàng hiện tại là càng ngày càng muốn đem Trường Ca phủng ở lòng bàn tay sùng ái chứ. Lộ Trường Ca trái tim bang bang thằng nhảy, trước kia bị thê chủ gây thương tích hại đến nội tâm hỏa tan băng sơn một góc. Thê chủ thế nhưng nói muốn đem tiền giao cho nàng bảo quản. Đây chính là trước nay đều không có nghe nói qua sự tình a. Thế giới này đều là nữ tôn nam thi, đại đa số một cái ra đều là nữ nhân ở kiếm tiền, huống hồ một nữ nhân sẽ không cưới một cái phu hầu, đôi khi vì hài tử liền tính trong nhà điều kiện lại khổ cũng sẽ cưới vài cái phu hầu. Cho nên Thẩm Kiều An nói đem về sau tránh đến tiền giao cho Lộ Trường Ca, quả thực chính là kinh thế hãi tục sự a. Cơm nước xong, Thẩm Kiều An trộm hạ lười, chờ Lộ Trường Ca tẩy xong chén, nấu nước nóng, hai người rửa mặt xong cùng chân sau. Thẩm Kiều An liền tưởng ôm Lộ Trường Ca trở về phòng ngủ, nàng hôm nay mệt mỏi một ngày, lại là săn thú lại là mua sắm, thể xác và tinh thần đều mệt, hiện tại liền tưởng đảo trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Lộ Trường Ca lại cho rằng nàng lại tưởng cái kia, nơm nớp lo sợ mà ở dưới giường thoát xong rồi quần áo, xích quả thân thể liền lên giường. Thẩm Kiều An xoay người lại đây lâu hắn thời điểm, vào tay chính là chân mềm da thịt. Thân mình một đốn, thật vất vả áp xuống trong lòng sao động, Thẩm Kiều An nhíu mày hỏi, Trường Ca, ngươi không phải không có quăng ngủ thói quen sao? Bị Thẩm Kiều An nói mặt đỏ lên, thê chủ sốt ruột vào phòng còn không phải là muốn sao? Trước kia đều là cái dạng này à, trước kia quá sốt ruột, thê chủ đều là đem nàng đẻ ở phòng khách trên bàn. Ngạch Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, ở Lộ Trường Ca trên trán rơi xuống một hôn, cười nói hôm nay xem ngươi như vậy ngoan, liền không khi dễ ngươi, hảo hảo ngủ đi. Thẩm Kiều An nho nhỏ một cái lửa gạt, cư nhiên nhường đường Trường Ca lâu như vậy tới nay lần đầu tiên cười rộ lên, thật vậy chăng, thê chủ. Thê chủ không thứ lộng hắn thời điểm lại nhẫn tâm lại thô lỗ còn rất đau, hắn vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này chính là ác mộng tồn tại, cho nên Thẩm Kiều An nói đêm nay không khi dễ hắn, trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tươi cười quá mỹ hoàng hoa Thẩm Kiều An mắt, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ đáng yêu nam tử, trong lòng đối hắn chịu mến lại nhiều vài phần. Kia thê chủ đêm nay không? Trường Ca liền đem quần áo mặc vào đi. Có thể chứ? Hắn tránh rất nhiều lần, phát hiện thê chủ đôi tay gắt gao đến ôm hắn eo, đem hắn cả người ôm vào trong ngực, không buông ra mảy may, bất đắc dĩ đành phải thật cẩn thận mở miệng năn nỉ nói. Nói sau một lúc lâu lại là nửa điểm động tĩnh cũng không có, Lộ Trường Ca ngẩng đầu liền gặp được Thẩm Kiều An đẹp ngủ mặt. Đã không có đáng khinh khí chất, hôm nay tránh tiền cũng không có đi ăn chơi đàng điếm, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đối hắn cũng ôn nhu thực, hắn như thế nào cảm thấy thê chủ càng ngày càng đẹp đâu. Nhớ tới hôm nay thê chủ đối hắn hảo, Trường Ca trong lòng ấm áp, rồi lại chậm rãi sợ hãi lên, trước kia mới vừa bị bán lại đây thời điểm thê chủ cũng không phải không có đối hắn hảo quá, chính là cũng liền một hai ngày sự, động phủ sau, thê chủ liền càng thêm táo bạo cùng đối hắn đánh chửi lên. Lộ Trường Ca thực sợ hãi, thê chủ đối hắn loại này ôn nhu là ngắn ngủi, giống như là sao băng xẹt qua, chảo cũng chảo không được. Chương 595 thê chủ ở thượng ta tại hạ chín. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An tỉnh lại cúi đầu liền gặp được Lộ Trường Ca thanh minh mắt, hiển nhiên sớm liền tỉnh, bị chính mình gắt gao ôm, lại không dám đẩy ra nàng sợ đem chính mình đánh thức. Cũng không biết đợi bao lâu, thật là tiểu đồ ngốc. Thẩm Kiều An sáng sớm tâm tình liền rất vui sướng, sùng nịch mà quát quát Lộ Trường Ca mũi, tiểu đồ ngốc, rời giường. Thê chủ như vậy thân mật động tác nhường Đường Trường Ca không cấm đỏ mặt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nàng. Thẩm Kiều An lại dẫn đầu rời khỏi giường, mặc tốt quần áo sau, còn thấy Lộ Trường Ca bọc chăn đưa lưng về phía nàng, biết đối phương thẹn thùng, xem hắn đáng yêu bộ dáng Thẩm Kiều An nhịn không được từ phía sau ôm chặt hắn, nhẹ nhàng ở bên thai hắn thổi khí, ngươi mặc quần áo đi, ta đi làm cơm sáng. Cơm sáng như thế nào có thể làm thê chủ làm đâu. Lộ Trường Ca nghĩ đến chạy nhanh cuống quýt đứng dậy mặc tốt quần áo, đi đến phòng bếp thời điểm, Thẩm Kiều An đã bắt đầu hạ mẹ nấu cháo. Vốn dĩ muốn đem sống ôm lại đây, Thẩm Kiều An lại kiên quyết không đồng ý, trực tiếp đẩy Lộ Trường Ca ngồi vào bếp biên, phân phó nói, ngươi chỉ cần ngồi ở bếp biên thêm tuổi đốt liền hảo, cái khác phóng ta tới, ngoan ngoãn, hảo sao. Nói ra nói đảo như là lời ngon tiếng ngọt khiêu khích, Lộ Trường Ca mánh nhân tiện đỏ mặt, liên tục điểm điểm. Thẩm Kiều An hôm nay buổi sáng tính toán làm chính là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, trứng vịt bắc thảo là nàng hôm qua buổi chiều ở chợ mua. Buồn nôn chính là ngày hôm qua gà rừng có sẵn. Nơi này không có nấu cháo công cụ, thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Kiều An chỉ có thể đem đồ ăn đều nấu hảo, phóng điểm muối, hành thái liền thịnh trong chén. Hiện tại chú ý không được nhiều như vậy, cái khác về sau rồi nói sau. Lần này cháo không giống ngày hôm qua giống nhau, cùng canh giống nhau, mà là thật đánh thật gạo kê cháo, tràn đầy một chén hơn nữa trứng vịt bắc thảo cùng thịt ăn ngon. Lộ Trường Ca thiếu chút nữa đầu lưỡi đều một khối nuốt vào. Đáng tiếc Lộ Trường Ca thời gian dài bị đói, dạ dày tử đã sớm bị đói nhỏ, ăn bất quá nửa chén, hắn liền cảm thấy căng đến không được. Thẩm Kiều An thở dài, xem ra dưỡng hảo Lộ Trường Ca thân mình việc này cấp không tới, đến chậm rãi điều trị, nàng nghĩ chờ hôm nay kiếm lời, đi chợ thượng bán ăn lót dạ khí huyết thuốc bổ cùng đồ ăn vặt trở về, đúng rồi lại mua một ít người họa thư. Trường Ca tuy rằng xem không hiểu tự, nhưng là họa đến có thể xem hiểu a. Hắn cả ngày ở nhà cũng không có chuyện, liền nhìn xem những cái đó tiểu nhân họa thư giải giải buồn cũng là tốt. Hạ quyết tâm, Thẩm Kiều An lại cầm chính mình chế tác đơn sơ cùng tiễn đi núi sâu. Giữa trước khi, Lộ Trường Ca nhiệt hảo cơm chờ Thẩm Kiều An trở về, đợi lâu không đến, chờ đồ ăn lạnh nàng mới trở về. Bất quá may mắn không phải Lộ Trường Ca tưởng ra chuyện gì, mà là hôm nay thu hoạch pha phòng, Thẩm Kiều An không chỉ có mang về hai chỉ phì nhiều con thỏ, còn dắt trở về một con tiểu lợn rừng. Cũng thẹn đến này chỉ tiểu lợn rừng tuổi tác ha không lớn, bằng không Thẩm Kiều An hôm nay còn khả năng sẽ bởi vì cùng một con thành niên lợn rừng chu toàn, mà lãng phí một ngày quý giá thời gian. Nàng tính toán đem hai con thỏ đều cầm đi bán đi, thịt heo lưu trữ chính mình ăn, tuy rằng là lợn rừng thịt, nhưng là thịt heo cũng không đăng giá, nàng có thể đem thịt heo làm thành lạp xưởng, cùng thịt khô. Như vậy ở bắt đầu mùa đông sau quá Tết âm lịch khi liền không đến mức chỉ có khoai lang có thể gặm. Hạ quyết tâm ăn qua cơm chưa sau, Thẩm Kiều An liền bắt đầu rồi giết heo. Cũng không biết như thế nào, nay chỉ lợn rừng thanh âm quá lượng quá vang, tự cấp nó cắt cổ thời điểm, ngao ngao lớn tiếng mà kêu lên tiếng. Dẫn cách vách lại cách vách hàng xóm láng giềng đều nghe được, sôi nổi lại đây vây xem. Lại nhìn đến Thẩm Kiều An cư nhiên ở sát một con lợn rừng sau. Kinh ngạc trong mắt đều mau trừng ra tới. Chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc tên côn đồ Thẩm Kiều An, cư nhiên đánh vẫn luôn lợn rừng, giờ phút này đang ở giết heo đâu. Tin tức này, nháy mắt liền truyền khắp này phụ cận nhận thức Thẩm Tiểu An nhân gia chung. Chương 596 thê chủ ở thượng ta tại hạ 10. Tên côn đồ. Chính là này phụ cận nhất lạn đến một đống phòng ở cái kia. Giống như tên gọi là gì tới? Thẩm Tiêu An. Đối chính là nàng. Kia lợn rừng là nơi nào tới? Núi sâu săn thu tới. Bằng không là mua tới à, nhà bọn họ chính là nhà chỉ có 4 bức tường, không có cái kia tiền. Mau đi xem một chút, này heo thanh âm kêu đến cũng không nhỏ a. Quê nhà các hương thân thảo luận một đường biên nói một đường biên tới rồi Thẩm Kiều An cửa nhà, lúc này đã có vài cá nhân ghé vào sân trên vách tường xem náo nhiệt. Mấy người chi gian Thẩm Kiều An dùng một cây dây thừng nắm nửa người cao lớn màu đen lợn rừng đi tới giữa sân, lợn rừng trên người cắm vài căn trúc điều, không ngừng mạo huyết, lợn rừng bước chân phù phiếm, hiển nhiên đổ máu quá nhiều đã sớm không biết phản kháng. Chỉ là trong miệng vẫn luôn ngao ngao ngao mà kêu to, thanh âm kia đinh thai nhức óc thê lương thực. Thẩm Kiều An tự nhiên là chú ý tới trên tường bò vài người, nhưng là nàng lại một chút không để ý đến, muốn xem khiến cho bọn họ xem cái đủ hảo, dù sao thịt heo cũng sẽ không phân cho bọn họ. Đem đao một phen thọc tiến heo trong cổ sau, Thẩm Kiều An tiếp nhận trường ca đưa qua chén, đem huyết tất cả nhận được trong chén, sau đó lại đưa trả cho lộ trường ca. Chờ heo hoàn toàn bất động, Thẩm Kiều An lại đi phòng bếp để ra thùng lộ trường ca đã sớm thiêu tốt thủy, bắt đầu quát lông heo. Rửa sạch nội tạng, đem thịt heo phân chia thành một phần sau, Thẩm Kiều An lại đem muối cấp bôi lên, làm trường ca lấy về phòng bếp, treo ở vừa mới liền chuẩn bị tốt cái đinh thượng. Tiếp theo lại bắt đầu rửa sạch heo ruột non, các hương thân ngay từ đầu còn không biết Thẩm Kiều An cái này là đang làm cái gì, vì cái gì muốn hao hết tâm tư làm rửa sạch tràn đầy chưa bài sạch sẽ phân. Chờ đến sau lại liền càng khó hiểu. Thẩm Kiều An vì cái gì muốn đem điều hảo vị thịt heo đều rót đến ruột non đâu. Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không liền làm liền giải thích, bọn họ lại không hỏi, Thẩm Kiều An cũng lười đến phí miệng lưỡi, chờ bọn họ hỏi thời điểm lại giải thích đi. Lợn rừng vốn dĩ liền không lớn nhiều sẽ, Thẩm Kiều An liền đem thịt heo đều xử lý hảo, lộ trường ca đem sân huyết dùng thủy một bát, quét tước sạch sẽ, liền trở về phòng. Đại gia thấy không có gì đẹp, liền đều sôi nổi hạ tường. Tính toán đi nhà mình ngoài ruộng lao động, gần nhất mấy ngày đều là gieo trồng tốt nhất thời gian. Thẩm Kiều An cũng không có nhàn rỗi nàng dẫn theo hai con thỏ, chuẩn bị bắt được chợ tiệm cơm bán đi, sau đó chạy nhanh trở về tùng thổ, thừa dịp đã nhiều ngày ngày lành đem đồ ăn hạt giống đều dắt đi. Chỉ là Thẩm Kiều An dẫn theo hai con thỏ đi ra ngoài thời điểm, thật nhiều hương thân nhìn đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trừ bỏ lợn rừng cư nhiên thỏ hoàng cũng có thể bắt được. Cách vách ra Vương Mánh liền nhịn không được kêu ở Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái cao lớn thô kệch nữ tử, vẻ mặt hàm hậu, giờ phút này chính ngượng ngùng nhìn chính mình. Có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An thanh âm mang theo nhu hòa, không giống ngày thường lưu manh cả lơ phất phơ, mắt cao hơn đỉnh, cái này làm cho Vương Mánh có chút ngoài ý muốn, trong lòng càng là ngượng ngùng. Hai ngày này ta đều xem ngươi cầm đồ vật đi núi sâu săn thú. Hôm nay này lợn rừng còn có này hai con thỏ đều là chính ngươi đánh trở về. Ân, đều là ta dùng chính mình làm mũi tên đánh trở về. Thẩm Kiều An điểm điểm, thừa nhận nói. Nghe được thật là Thẩm Kiều An săn thú đánh trở về, Vương Mạnh trong mắt không chỉ có lộ ra kinh ngạc, còn có bội phục đã hâm mộ. Hắn bắt vài cái hốt mới ấp úng nói, cái kia Thẩm Kiều An, ta có thể cùng ngươi học săn thú bản lĩnh sao? Nhà bọn họ sắp không có gì ăn. Nếu là lại tìm không thấy tiền đồng, nàng cùng hắn phu hầu đều phải đói bụng. Hảo, bất quá ta buổi chiều còn có việc, buổi tối đi, buổi tối ăn qua cơm chiều ngươi liền tới đây. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói. Cái gì? Vương Mánh ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Kiều An cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền đồng ý mang nàng cùng nhau săn thú, nàng không phải đang nằm mơ đi. Chương 597 thê chủ ở thượng ta tại hạ 11. Thẩm Kiều An buổi chiều sự tự nhiên chính là đi phiên thổ, nhà người khác trong đất thời gian dài đều loại cây nông nghiệp, bùn đất phì nhiêu cũng không cần tùng thổ. Nhà nàng thổ đã nhiều năm không có tùng qua, một cái quốc đi xuống, bùn đất cứng rắn làm Thẩm Kiều An đều hoài nghi này thổ thích hợp không thích hợp trồng trọt. Vẫn luôn tùng đến buổi tối, cơ hồ là vớt hắc về đến nhà, Thẩm Kiều An nghĩ ngày mai xem ra là không thể gieo hạt, như thế nào đến cũng đến tới nước. chờ thổ địa thích hợp gieo trồng lúc sau mới có thể gieo hạt. Thẩm Tiêu An một hồi về đến nhà liền nhìn đến Vương Mãnh đã ở nhà nàng chờ, nàng cùng Trường Ca hai người ngồi ở trên bàn cơm mắt to trừng mắt nhỏ, hẳn là hơn nửa ngày. Nhìn đến trên bàn ớt cay xào thịt heo, cùng một cái heo da canh không hề có động quá, Thẩm Tiêu An liền biết Trường Ca là vẫn luôn chờ nàng trở về, chính mình cũng không có ăn đâu. Thê chủ, ngươi đã trở lại. Ta đi cho ngươi nhiệt đồ ăn. Trường Ca bưng hai cái chén liền đi phòng bếp. Thẩm Kiều An đi trong viện rửa mặt cùng tay, trở lại phòng khách, nhìn có chút câu nệ Vương Mãnh hỏi, ngươi ăn cơm chiều sao? Ăn. Vương Mãnh sờ sờ cái ốc, hàm hậu trên mặt có chút ngượng ngùng, thẩm mội tử ngươi làm ta ăn cơm chiều lại qua đây sao? Ta tới sớm, sợ ngươi không hề. Không nghĩ tới ngươi như vậy vãn mới trở về, xem ngươi trận thế là đi phiên nhà ngươi lấy nhiều năm vô dụng thổ. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Vương Mãnh cười nói, sớm nói sao, ngươi hẳn là kêu lên ta à, kêu lên ta cũng hảo giúp giúp ngươi. Thẩm Kiều An cười cười không nói gì, tăng trưởng ca bưng nhiệt tốt đồ ăn đi lên sau, nàng mới tiếp tục nói, ta muốn cùng phu quân của ta cùng nhau ăn cơm, ngươi lại chờ ta một hồi. Vương Mãnh đối với Thẩm Kiều An kêu Lộ Trường Ca phu quân, có chút sửng sốt, lại nghe nàng làm chính mình chờ một chút, vội vàng gật gật đầu, chỉ cần chờ dạy cho nàng lên núi săn thú biện pháp. Chính là làm nàng chờ cả đêm đều nguyện ý. Chờ Thẩm Kiều An cùng Lộ Trường Ca ăn khởi sau khi ăn xong, Vương Mãnh đối với hai người đồ ăn xem đến có chút líu lưỡi, một đồ ăn một canh còn có thịt, gạo kê cơm cư nhiên đều có thể xa xỉ nấu hảo làm ăn, mà không phải hy ăn. Đêm nay cơm phối trí là cái gì cấp bậc? Nhà có tiền trấn trưởng mới có thể hưởng thụ loại này đồ ăn đi. Vương Mãnh xem Thẩm Kiều An bọn họ ăn hương, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Sớm biết rằng hắn liền không nói ăn qua, trong nhà chấu cùng nơi này thì sao có thể so a? Chờ Thẩm Kiều An ăn xong tam đại chén cơm, uống nữa một chén lớn canh sau, rốt cuộc bắt đầu rồi đối Vương Mãnh săn thú dạy học. Thẩm Kiều An đầu tiên là giáo Vương Mãnh như thế nào chế tác cung tiễn, sau đó lại dạy hắn nên như thế nào bắn tên. Vương Mãnh tuy rằng người là bổn điểm, nhưng là kéo cung học được sau, bắn ra đi mũi tên là lại mau lại mãnh, tuy rằng hồng tâm không chuẩn. Thẩm Kiều An đối với Vương Mãnh vẫn là thực vừa lòng, như vậy hai người lên núi liền có thể đi xa hơn lộ, săn thú càng nhiều thể tích khổng lồ động vật. Ước định hảo sáng mai ở Bình Hồ trấn khẩu tập hợp, Vương Mãnh liền đi trở về. Buổi tối ngủ khi, Thẩm Kiều An là ôm Lộ Trường Ca ngủ, trước kia Thẩm Kiều An đều không có cái này thói quen, Lộ Trường Ca trong lúc nhất thời thực không thói quen, ngủ hồi lâu đều không có ngủ. Thẩm Kiều An hôm nay mệt nhọc một ngày, mí mắt trọng đến hoảng. Nàng nhắm mắt lại hỏi, làm sao vậy, ngủ không được sao? Nói ôm Lộ Trường Ca tay nắm thật chặt. Ân. Lộ Trường Ca trong lòng có chút hoảng loạn, hắn có phải hay không quấy rầy đến thê chủ ngủ? Làm sao vậy, Trường Ca ngươi cho ta nói một chút. Thẩm Tiêu An nói liền đem Lộ Trường Ca toàn bộ thân mình đều phiên lại đây, chính diện ôm hắn. Ân, Trường Ca trên người mãi hương hảo hảo nghe. Chương 598 thê chủ ở thượng ta tại hạ 12. Thẩm Kiều An tâm viên ý mã, nhịn không được hôn đi xuống, bắt Trường Ca môi hôn một hồi lâu, nàng mới bung ra. Lộ Trường Ca thân thể thật sự là quá hư nhược rồi, hẳn là hảo hảo bổ bổ, hiện tại còn không phải làm chuyện đó thời điểm. Mấy ngày nay cho ngươi mua dược, nhưng ngoan ngoãn ngao tới uống lên. Thẩm Kiều An nhìn Lộ Trường Ca nghẹn hồng mặt hỏi. Ta Lộ Trường Ca bị thê chủ bắt được không có ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, xấu hổ phía dưới đầu. Trường Ca. Thẩm Kiều An thở dài một hơi, ngại dược khổ liền gạt ta không có uống. Lộ Trường Ca mặt chôn đến càng thấp, thê chủ, đừng nóng giận. Hắn như là làm lũng tay nhỏ lôi kéo Thẩm Kiều An áo trong một góc. Kia tiểu bộ dáng xem đến Thẩm Kiều An trong lòng có một đoàn táo lửa đốt lên, thật vất vả đem kia đoàn hỏa đè ép đi xuống. Thẩm Kiều An thở ra một trường khẩu khí, cái này thân mình nguyên chủ thật là sắc ca, Trường Ca chính là làm lũng một chút cũng có thể khởi phản ứng. Bất quá Lộ Trường Ca vừa mới bộ dáng là thật sự đẹp cực kỳ, Thẩm Kiều An nhịn không được phủng hắn mặt nhìn một hồi lâu, buồn ngủ đánh úp lại, ở nhắm mắt lại một khắc trước nói, dược là cần thiết muốn uống, ta về sau nhìn ngươi uống. Nếu về sau ngươi ở nhà cảm thấy nhàm chán nói, có thể nhìn xem ta cấp mua tiểu nhân họa thư, hoặc là biên mấy cái trang động vật sọt tre, như vậy lần sau ta bắt được tiệm cơm đi bán, cũng hảo hơn nữa sọt tre cùng nhau bán đi. Thẩm Kiều An nói xong liền ngủ rồi. độc lưu lại Lộ Trường Ca một người trong ổ chăn hưng phấn. Như vậy về sau thê chủ bán ra săn thú trở về động vật, cũng có thể bán ra hắn sọt tre. Này thật sự là quá tốt. Đêm khuya khi, hạ một hồi mưa to vẫn luôn hạ đến hừng đông mới đỉnh. Thẩm Kiều An nửa đêm tỉnh quá một lần, nghe được tiếng mưa rơi trong lòng an ủi, xem ra kia hai mẫu đất là không cần nàng như vậy vất vả thêm thủy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Trường Ca liền dậy sớm cấp Thẩm Kiều An làm tốt trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, sau đó trở về phòng đánh thức Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vừa mở mắt, liền thấy được Trường Ca thanh tú mặt, nàng tay vừa động, vừa Lộ Trường Ca mang vào trong lòng ngực. Lộ Trường Ca thân thể trực tiếp bổ nhào vào nàng trên người, tuy rằng cách chăn, nhưng là chân thật nóng cháy xúc cảm, vẫn là làm hắn đỏ mặt. Là từ khi nào bắt đầu, thê chủ ôm hắn một chút, hôn môi một chút hắn đều có thể tim đập ra tốc mặt đỏ không ngừng. Thẩm Kiều An rời giường ăn cơm sáng, ôm Lộ Trường Ca ở hắn trên trán hôn một cái, mới cầm cung tiễn ra cửa. Lộ Trường Ca vướt trên trán bị Thẩm Kiều An thân quá địa phương, cầm lòng không đậu mà lộ ra một mặt ngọt ngào cười tới, liền bởi vì nụ hôn này, Lộ Trường Ca tâm tình sung sướng cả ngày. Đầu tiên là đem trong nhà quét tức biến, tẩy quá quần áo sau, Lộ Trường Ca liền ngồi ở trong viện bắt đầu rồi biên sọt tre. Chỉ chốc lát Vương Mạnh Gia phu hầu Tô Tân liền tới cửa tới, hắn cầm mấy cái hồng quả táo tới xem Trường Ca. Trường Ca gả cho Thẩm Kiều An có đã hơn một năm, trước nay đều không có gặp qua ai tới cửa bái phòng quá, hắn cũng rất ít tiếp xúc người ngoài, ngồi ở phòng khách bàn ăn bên duy nhất băng ghế thượng, Trường Ca có chút có quép. Người kêu Lộ Trường Ca đi. Tô Tân cười hỏi, hắn tương đối hay nói, làm người cũng nhiệt tình, cùng Trường Ca nói thật nhiều lời nói. Nếu không phải Thẩm tiểu thư nguyện ý dạy ta thê chủ săn thú, chỉ sợ lại quá mấy ngày chúng ta đều phải chết đói. Hiện tại thu hoạch hàng năm không bằng một năm, cái này làm cho chúng ta dựa làm ruộng mà sống nhân ra như thế nào sống a? Tuy rằng cùng Tô Tân lời nói không nhiều lắm, nhưng là Trường Ca càng nguyện ý nghe hắn nói, nghe hắn giảng cái khác thú sự. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tô Tân mới đứng lên nói, này vừa nói liền nói giữa trưa, đều do ta, hiện tại thê chủ thượng sơn săn thú. Trong lòng đột nhiên có hy vọng, ta liền cao hứng, liền nhịn không được nhiều lời chút lời nói. Ta đi về trước, lại không quay về thê chủ trở về đều phải nga đói bụng. Chương 599 thê chủ ở thượng ta tại hạ 13. Nhìn Tô Tân rời đi bóng dáng, Lộ Trường Ca cong cong khỏe miệng, buổi sáng bởi vì một cái hôn làm nàng tâm tình sung sướng, cùng Tô Tân một phen đối thoại sau, nhường đường Trường Ca đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Nếu thê chủ vẫn luôn đều đối hắn tốt như vậy, hắn có phải hay không cũng có thể vẫn luôn đều như vậy hy vọng khát khao đi xuống. Lộ Trường Ca cũng đứng dậy đi nấu cơm, đồ ăn rất đơn giản, chính là thiết cái còn để lại mấy khối thịt heo phiến, sau đó cùng cải trắng cùng nhau xào gia nhập làm ớt cay là được. Lại nấu cái cải trắng canh, mới vừa bưng lên bàn Thẩm Kiều An liền trở về. Lộ Trường Ca vội vàng đón đi lên, giúp Thẩm Kiều An trên vai cây gậy trúc nâng xuống dưới. Cây gậy trúc là một đám bị trói chân thỏ hoang cùng gà rừng. Hắn đếm hạ, chỉ là gà rừng liền có 4 con, thỏ hoang 2 chỉ. Trường Ca, hôm nay ta cùng Vương Manh quả thực chính là được mùa. Thẩm Kiều An nói, cười rộ lên, khoe miệng đều mau liệt đến nhị sau can. Ta cố ý nhìn hạ, nay chỉ gà rừng là mẫu, chúng ta đem nó dưỡng lên, mỗi ngày uy chút cải trắng hoặc là gạo kê là được. Nó sinh hạ trứng về sau ngươi có thể mỗi ngày buổi sáng ăn một cái. Trứng dinh dưỡng giá trị nhưng cao. Lộ Trường Ca không có nghe hiểu Thẩm Kiều An lời nói có ý tứ gì, chỉ biết nàng làm hắn ăn này chỉ gà hạ trứng. Lộ Trường Ca nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới khi còn nhỏ chỉ ăn đến quá một lần nương phân cho hắn ăn trứng, kia hương vị lại hoạt lại nộn còn hương. Bị bán cho Thẩm Kiều An sau, mỗi ngày đều ăn cỏ ăn trấu, nơi nào giống như bây giờ ăn gà rừng lợn rừng thịt, còn có rắn chắc gạo kê cơm, hiện giờ còn có trứng gà có thể ăn. Nghĩ đến đây Lộ Trường Ca đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống dưới, vì sợ bị thê chủ nhìn đến, hắn vội vàng cúi đầu, Thẩm Kiều An tự nhiên phát hiện nàng khác thường. Vội vàng tiến lên ôm Lộ Trường Ca, Trường Ca, như thế nào khóc, nói cho thê chủ, được không? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nói cho thê chủ, ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Lộ Trường Ca vội vàng lắc đầu, không phải, ta chỉ là nghe được ngươi phải cho ta ăn trứng gà. Thẩm Kiều An nghe đến đó xem như minh bạch, Trường Ca đây là bị nàng cảm động a. Nghĩ đến đây, khoe miệng cầm lòng không đậu gợi lên, Thẩm Kiều An cúi đầu đầu tiên là hôn hôn hắn cái chán, sau đó là gương mặt, cuối cùng mới là miệng. Thân thân, Thẩm Kiều An liền nghe được sân cửa truyền đến động tĩnh, sau đó ở nàng còn không kịp buông ra Lộ Trường Ca khi, Vương Mánh liền đi vào sân. Nha! Vương Mánh vừa tiến đến, thấy hai người thân đến lửa nóng, không những không có ngượng ngùng, còn thoải mái hảo phóng quan khán lên. Thẩm Kiều An vội vàng buông ra Lộ Trường Ca, Lộ Trường Ca thấy có người tới, vẫn là một nữ nhân, mặt nháy mắt liền bạo hồng, một lòng nhảy đến sắp nhảy ra ngực. Nhút nhát sợ sệt tránh ở Thẩm Kiều An phía sau, Thẩm Kiều An an ủi vô vô hắn tay, chiều Vương Mánh hỏi, ngươi tới làm cái gì, khi nào không tới, cố tình lúc này tới quấy rầy ta chuyện tốt. Hai người trải qua một lần săn thú, quan hệ đã tương đối chín, nói chuyện chi gian cũng đã không có như vậy câu nệ. Ta là tới hỏi một chút ngươi chờ tiếp theo khởi đi chợ bán gà rừng, ta tìm không thấy phương pháp. Hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đem Lộ Trường Ca ôm tới rồi trước người tới. Vương Mánh nhìn Thẩm Kiều An đối hắn quan tâm bộ dáng, liền có chút ái mộ nói, trước kia liền nghe nói qua ngươi, thích ở trong sân chơi, ta vẫn luôn đều không tin, này người đến người đi, nếu như bị người nhìn đến nhiều ngượng ngùng a. Hiện tại ta là tin. Vương Mánh nói xong liền vui cười ra sân. Lúc đi còn xua xua tay nói, ăn cơm đợi lát nữa ta lại đây tìm ngươi a. Thẩm Kiều An bị nàng trêu ghẹo cũng đỏ mặt, đi ra phía trước một phen liền tắt đi sân môn, nàng trước kia giống như xác thật rất thích ở sân làm. Chương 600 thê chủ ở thượng ta tại hạ 14. Chờ ngồi vào trên bàn cơm sau, Lộ Trường Ca còn đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, Thẩm Kiều An cho hắn gắp mấy khối thịt, chột dạ nói, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không cưỡng bách nữa ngươi ở trong sân. Được không? Lộ Trường Ca ngẩng đầu, nhìn Thẩm Kiều An lấy lòng mặt mày, thê chủ. Hiện tại đối hắn thật sự hảo hảo, nếu có thể vẫn luôn đều tốt như vậy đi xuống thì tốt rồi. Lộ Trường Ca rốt cuộc bắt đầu ăn xong rồi cơm, trải qua mấy ngày ở chung, Thẩm Kiều An từ trước đến nay là ôn nhu lấy lại hắn, nơi trốn sủng hắn yêu quý hắn. Trường Ca trong lòng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi nàng, ăn cơm thời điểm cũng sẽ đánh bạo cấp Thẩm Kiều An gấp đồ ăn. Chỉ là đã hơn một năm đánh chửi cùng cở trách Trường Ca trong lòng sở chịu, đoạn thời gian còn không thể vứt phẳng. Lộ Trường Ca thường xuyên cũng sẽ lộ ra sợ hãi biểu tình tới, này đó đều yêu cầu Thẩm Kiều An chậm rãi thay đổi. Xem ra cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực a. Thẩm Kiều An ăn qua cơm trưa liền cùng Vương Mánh đi chợ, tiệm cơm trưởng quầy nhìn đến hai người cư nhiên mang theo nhiều như vậy gà rừng cùng thỏ hoang lại đây, cười mị mắt. Tính hảo chướng sau. Trong tiệm vừa vặn tới khách quý, trưởng quầy vội vàng đón đi lên, cho các nàng tính tiền chính là trưởng quầy nhi tử Lăng Hy, tuy rằng dung mạo không tính là tuyệt sắc, lớn lên đảo trả hết tú khả nhân. Nhìn đến tuấn lãng đẹp Thẩm Kiều An, Lăng Hy đỏ mặt, túi đầu thẹn thùng nói, Thẩm tiểu thư, đây là gia mẫu làm ta cho các ngươi kết toán bạc. Ra tiệm cơm môn, hướng ra hồi khi, Vương Mánh vẫn luôn hướng tới Thẩm Kiều An ngây ngô cười. Thẩm Kiều An bị xem đến có chút mao cốt nhung nhiên. Sờ sờ cánh tay thượng nổi ra gà hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thẩm muội tử, ngươi được lắm, tìm cái Trường Ca như vậy tốt phu hầu, hiện tại trưởng quầy nhi tử Lăng Hy cũng đẹp như vậy, ngươi tính toán bao lâu cưới Lăng Hy vào cửa? Nghe xong Vương đột nhiên lời nói, Thẩm Kiều An sửng sốt, ta khi nào nói qua muốn cưới Lăng Hy? Vương Mánh liền có chút không hiểu, vì cái gì không cưới? Lăng Hy như vậy xinh đẹp à? Huống hồ nhà ngươi vị kia không phải đã hơn một năm đều không có mang sao. Là nên cưới phu hầu A. Thẩm Kiều An trầm mặt, trong lòng có chút không thoải mái, Trường Ca là phu quân của ta, hơn nữa ta cũng sẽ không cưới những người khác. Nói xong liền một người nổi giận đùng đùng mà đi tới phía trước, Vương Mánh vẻ mặt mờ mịt, những việc này thật sự quá bình thường bất quá, nàng thực không rõ, Thẩm Kiều An phản ứng vì cái gì sẽ lớn như vậy. Trở về lúc sau. Thẩm Kiều An nhìn Trường Ca đem thuốc bổ uống xong, liền mang theo hạt giống đi trong đất gieo giống, mà Lộ Trường Ca liền bắt đầu biên cái sọt, biên đến không sai biệt lắm, hắn liền sẽ mang theo nước trà xuống ruộng tìm Thẩm Kiều An. Kỳ thật Lộ Trường Ca nhiều lần đều tưởng xuống đất giúp nàng, nhưng là đều bị Thẩm Kiều An cấp cự tuyệt, trong đất như vậy trọng đến sống nơi nào có thể làm Trường Ca làm a? Huống hồ thế giới này nữ nhân thể chất là cực kỳ hảo, nàng làm điểm này sống còn không tính cái gì. Uống xong hai ly trà, Thẩm Kiều An liền thúc giục Trường Ca về nhà, lớn như vậy Thái Dương, nhưng đừng đem nhà nàng Trường Ca nhiệt đến bị cảm nắng. Lần này giải hạt giống, không có giống lần trước như vậy gian nan, Thái Dương còn không có xuống núi nàng liền đều làm xong sống. Thẩm Kiều An liền về nhà dài quá hai cái không thùng, dùng dây thừng quải hảo hai bên, lại dùng cây gậy trúc khơi mào tới. Ở nhà xí trang hảo thu hoạch tốt nhất phân bón sau, liền che lại cái múi ra tới. Thế, ngươi đang làm cái gì? Lộ Trường Ca cũng là che lại cái mũi, nghi hoặc đến nhìn Thẩm Kiều An, thê chủ như thế nào đem bọn họ thùng nước liền thành thùng phân. Còn có này thùng đồ vật đều phải nhắc tới chạy đi đâu. Đây là phân bón. Thẩm Kiều An giải thích nói, nàng đã sớm quan sát qua, thế giới này sở dĩ như vậy bần cùng, hưởng có nhiều như vậy đồng ruộng, lại liền cơm đều mau ăn không đủ no, hoàn toàn chính là các nàng không hiểu đến như thế nào làm ruộng. Tựa như nàng dùng nhà xí này đó, làm cơ bản nhất phân bón, thế giới này người đều là không nghĩ tới. Chương 601 thê chủ ở thượng ta tại hạ 15. Kế tiếp vài thiên, Thẩm Kiều An đều là buổi sáng săn thú, buổi chiều cần lao tới nàng hai mẫu giải hạt giống đồng ruộng. Thẩm Kiều An loại rất nhiều bắp, cùng đậu nành cùng với khoai lang, này đó nếu thổ địa phì nhiều trường thế tốt lời nói, mùa hè thời điểm là có thể thu hoạch. Như vậy nàng cùng Trường Ca mùa đông không chỉ có thể ăn thượng thịt khô cũng có thể ăn thượng sữa đậu nành cùng bắp bánh còn có nướng khoai lang. Nhất bên cạnh trong đất, Thẩm Kiều An còn có loại cây đậu cô ve cùng bốn mùa cải trắng, như vậy bọn họ một năm bốn mùa đều có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Tuy rằng giai đoạn trước bồi dưỡng mệt mỏi chút, nhưng là kết quả cuối cùng nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Vương Mánh nhìn đến Thẩm Kiều An chọn thùng phân tới vài thiên. Ngày nọ lên núi săn thú rốt cuộc nhịn không được hỏi, Thẩm muội tử, ngươi mỗi ngày vì cái gì muốn bắt kia đồ vật? Đi ngươi đồng ruộng tưới, ngươi sẽ không sợ về sau trường ra tới đồ ăn là số sao? Thẩm Kiều An nghe được bật cười, ta đó là thiên nhiên phân bón, có thể so phân hóa học hảo. Phân bón? Vương Đống nghe đến trượng nhị hòa thượng mạc sở không được đầu óc, đó là gì? Chính là có thể làm hoa màu lớn lên càng tốt, lớn lên hảo. Về sau thu hoạch thời điểm cũng càng khả quan. Thẩm Kiều An giải thích nói, bước chân lại không ngừng, mắt sắc ngắm đến vẫn luôn màu mỡ con thỏ một xuyên mà qua. Thẩm Kiều An lập tức kéo cung bắn tên, đáng tiếc con thỏ chạy trốn quá nhanh, Thẩm Kiều ám không có bắn trúng. Thẩm muội tử, ngươi nói kia đồ vật thật có thể làm hoa màu lớn lên càng tốt. Ta trở về cũng đem lật mễ cấp tới thượng chút, hiện tại nhưng hữu dụng. Vương Manh có chút lo lắng đối nhà nàng lật mễ không có tác dụng. Hữu dụng, chờ ngươi thu hoạch vụ thu thời điểm liền biết rốt cuộc có bao nhiêu lại dùng. Từ ngày đó đi về sau, Vương Mạnh không có việc gì liền sẽ ở nhà chọn thùng phân đi tới nhà nàng đồng ruộng. Chung quanh các hương thân cũng chậm rãi đã biết Thẩm Tiểu An cùng Vương Mạnh cư nhiên phải cho thu hoạch tới kia đồ vật. Trong lòng ghét bỏ, nghĩ chính mình như thế nào cũng sẽ không đi chạm vào kia đồ vật. Chính là chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm, nhìn đến Thẩm Tiểu An cùng Vương Mạnh ra thu hoạch lớn lên như vậy hảo. Quả thực chính là được mùa A. Liền sôi nổi noi theo lên. Tiếp theo toàn bộ Bình Hồ Trấn thậm chí là Hồng Thành đều có dân chúng nghe được tin tức, đều là đi theo làm lên. Năm sau thu hoạch quả nhiên tốt hơn một nửa. Đại đa số nhân tâm trung đều bội phục Thẩm Kiều An có thể ở chung tốt như vậy điểm tử. Đề cao thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Kiều An cũng trở thành Hồng Thành tiểu hồng nhân. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Thu hoạch vụ thu, cũng ý nghĩa ly mùa đông không xa. Thẩm Kiều An thu hoạch sau, đem đại bộ phận hoa màu bán cho Hồng Thành bên kia đại thị trường thu mua người, để lại cũng đủ chính mình cùng Trường Ca ăn qua mùa đông đồ ăn. Lại bá hạ cải trắng, rau muống, dừa đồ ăn sau, Thẩm Kiều An liền bắt đầu tính toán khai năm sau nên làm cái gì kiếm tiền. Hiện tại hoa màu bị nàng vận chuyển ấm no không là vấn đề, hiện tại chính là kiếm tiền bắt đầu cải thiện sinh hoạt, nàng có Trường Ca muốn dưỡng. Về sau còn có bọn họ hài tử muốn dưỡng, hiện tại kiếm được tiền là xa xa không đủ. Hơn nữa, hiện tại bọn họ lên núi săn thú đội ngũ càng ngày càng cường tráng, trong núi con mồi cũng bị bọn họ săn đến độ hướng núi sâu lại chỗ sâu trong chạy trốn đi, hiện tại một buổi sáng mỗi người có hai chỉ gà rừng liền không tồi. Ở sau đó không lâu, khả năng sẽ biến thành mỗi người một con, thậm chí là không có. Cho nên hiện tại nàng cần thiết lại kia phía trước tìm được cái khác kiếm tiền biện pháp. Thẩm muội tử, lại xuống ruộng A. Cách mấy nhà ở Vương Thanh nhìn đến Thẩm Kiều An cười hì hì thăm hỏi đến. Vương Thanh cũng là nàng săn thú đội ngũ một viên, hiện tại Thẩm Kiều An thanh danh nhưng không giống lúc trước giống nhau, Bình Hồ Trấn nổi danh tên quân đồ, hiện tại mọi người đều biết nàng là danh nhân rồi, có thể dẫn dắt trong trấn các hương thân làm giàu người. Cho nên cơ hồ mỗi người nhìn đến Thẩm Tiểu An đều là gương mặt tươi cười lấy đãi. Chương 602 thê chủ ở thượng ta tại hạ 16. Đơn giản cùng Vương Thanh chào hỏi qua sau, Thẩm Tiểu An đúng giờ đi trong đất làm cỏ. Bởi vì cấp trưởng ca mua bố, hắn làm thành y phục sau mặc vào cực kỳ đẹp, Thẩm Tiểu An trong lòng ngứa, cũng mua thân màu nâu đến vải vóc làm trưởng ca làm. Hôm nay vừa vặn làm tốt, Thẩm Tiểu An liền gấp không chờ nổi mặc vào, cái này làm cỏ, nàng liền không nghĩ đem quần áo làm dơ. Chứ bỏ hai hạ thảo, cảm thấy vẫn là không đúng, Thẩm Tiểu An liền trở về nhà, tính toán đổi thân quần áo, ai ngờ mới vừa vào phòng môn, liền tăng trưởng ca mới vừa tắm rửa xong, toàn thân ướt rầm rề đang định mặc quần áo đâu. Thê chủ, ngươi như thế nào trở về? Lộ trường ca hiển nhiên thực ngoại ý muốn Thẩm Tiểu An lúc này sẽ trở về, đỏ mặt vội vàng muốn bộ quần áo. Thẩm Tiểu An đương nhiên không nghĩ như hắn ý, đi lên trước trực tiếp ôm hắn, đoạt lấy hắn quần áo ném xuống, mặt dựa vào lộ trường ca bên thai thổi khí như lan. Thê chủ, lộ trường ca mặt bắt đầu càng ngày càng hồng. Thẹn thùng cái gì, ta lại không phải không có xem qua. Thẩm Tiểu An nói, liền trực tiếp đem trường ca áp tới rồi trên giường. Ngoài cửa sổ thái dương chậm rãi ngả về tây, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây sau, thái dương hoàn toàn nhìn không thấy sau, Thẩm Tiểu An mới từ lộ trường ca trên người xuống dưới. Lộ trường ca đã mệt đến ngủ rồi, mặt mang không giống nhau hửng hồng, Thẩm Tiểu An chính mình cũng cảm thấy rất mệt, nàng nằm ở trường ca bên cạnh người lần đầu tiên cảm giác được chính mình kia phương diện nhu cầu thực tràn đầy. Xem ra nàng thật sự kế thừa nguyên chủ trước kia tốt đẹp truyền thống. Đến thế giới này nhịn mấy tháng, rốt cuộc vẫn là khai hân, đem trưởng ca cấp ăn, sau đó liền phải nhân ra một buổi trưa. Thẩm Tiểu An xem hạ trong ổ chăn khóc đến đầy mặt đều là nước mắt lộ trưởng ca, trong lòng có chút áy náy, mới làm trưởng ca buông tâm phòng, sẽ không thất bại trong gang tấc đi. Cảm giác được trên người dính nhớp không thoải mái, Thẩm Tiểu An xuống giường, bộ thấy quần áo, liền đi phòng bếp nấu nước nóng. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, Thẩm Tiểu An vì không cho trường ca khi tắm cảm lạnh, riêng làm một cái thau tắm rất lớn, có thể đồng thời cất chứa bọn họ hai người. Đem thiêu tốt thủy ngã vào thau tắm, sau đó đem thủy ôn đoái đến nhất thích hợp độ ấm, Thẩm Tiểu An trực tiếp đem trường ca từ trên giường bế lên, trong lòng ngực nhân nhi tuy rằng so với mấy tháng trước, nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm, dài quá chút thịt, nhưng vẫn là nhẹ đến muốn mệnh, Thẩm Tiểu An một tay là có thể bế lên hắn. Thê chủ, từ bỏ tựa hồ là ôm hắn động tác đánh thức hắn, làm trường ca cho rằng Thẩm Tiểu An còn muốn tới, vội vàng ủy khuất ba ba đắc đạo. Thẩm Tiểu An dở khóc dở cười, ôm hắn cúi đầu chính là một hôn, ngoan, không tới, ta cho ngươi tắm rửa. Lộ trường ca mặt đỏ lên, như thế nào có thể làm thê chủ cho hắn tẩy đâu. Huống hồ trước kia đều là chính hắn tắm rửa, đột nhiên nhiều một cái. Đem lộ trường ca để vào thau tắm sau. Thẩm Tiểu An cởi ra áo khoác cũng tiến vào thao tắm, kết quả cuối cùng đương nhiên là Thẩm Tiểu An ăn hết đậu hủ, đệ nặng lộ trường ca lại ở thao tắm tới thượng một hồi. Quả thực chính là cầm. Thu A. Thẩm Tiểu An dưới đáy lòng thầm mắng chính mình. Tắm rửa một cái, Thẩm Tiểu An đem đã sớm vây được ngủ quá khứ lộ trường ca lại ôm trở về trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Thẩm Tiểu An nhìn trường ca trên người bị chính mình tra tấn ra tím tím xanh xanh dấu vết, đau lòng không thôi. Cầm thuốc mỡ cấp lộ trường ca tốt nhất dược sau, Thẩm Tiểu An liền đi phòng bếp làm cơm chiều. Suy nghĩ một chút, phòng trừng xào đồ ăn, trường ca cũng sẽ không ăn quá nhiều, đơn giản liền nấu cháo trắng lại giải điểm muối, liền phải đoan đến trong phòng uy trường ca uống cháo, liền nghe được viện môn vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Tiểu An mở cửa, liền gặp được Vương Mãnh. Thẩm muội tử, ta là tới tìm ngươi thảo luận hạ mấy ngày nay lên núi săn thú sự. Chương 603 thê chủ ở thượng ta tại hạ 17. Thẩm Kiều An đem Vương Mãnh đón tiến vào, tới rồi ly trà, trường ca còn không có ăn cơm, chờ hắn ăn xong rồi chúng ta bàn lại đi. Nói xong liền bưng một chén cháo vào phòng ngủ. Thẩm Kiều An phu quân bị bệnh. Vương Mãnh như vậy nghĩ liền cách phòng ngủ hảo xa ra xem xét, phòng ngủ cái loại này nồng đậm hề hoài hương vị, xông thẳng Vương Mãnh xoắn mũi. Sắp đến hắn lui về phía sau vài bước, vội vàng trở về phòng khách. Hống xong lộ trường ca ăn xong cháo, Thẩm Tiểu An vừa ra tới, Vương Mãnh liền dùng ái muội ánh mắt nhìn nàng, trêu ghẹo nói, ngươi nha đầu này dục vọng vẫn là như vậy tràn đầy, xem đem nhà ngươi tiểu phu quân lăn lộn giường đều hạ không tới. Thẩm Tiểu An mặt đỏ lên, không mặt mũi đáp lời, đi theo Vương Mãnh ngồi xuống, đảo nhạc nhạc một ly trà uống lên. Vương Mạnh lúc này nhớ tới, tiệm cơm trưởng quầy ra nhi tử Lăng Hy, có thác nàng ở Thẩm Kiều An trước mặt nói lời hay, do dự hảo sau một lúc lâu nàng mới nói, nhà ngươi phu quân thân thể chính là nhược, cũng là vì nhược, mới đã hơn một năm đều không có hoài. Ngươi xem ta kia phu hầu, mới gả cho ta nửa năm nhiều hiện tại có mang, ngươi như thế nào cũng muốn vì chính mình hậu đại suy nghĩ a. Nói một câu đề tài liền chuyển tới Lăng Hy trên người, ta cảm thấy Lăng gia kia thiếu gia liền khá tốt, lớn lên ngoan ngoãn, thân thể nhìn cũng khá tốt, chính yếu chính là, hắn trung tình với ngươi à, như có như không hướng ngươi kỳ hảo đã vài tháng, ngươi chẳng lẽ thật sự không nghĩ nạp cái phu hầu sau đó sinh cái hài tử. Biết Lăng Hy lấy Vương Mãnh đảm đương thuyết khách, Thẩm Kiều An buông chén trà, không có đáp nàng nghi vấn hỏi, ngươi vừa mới tới nói là tưởng cùng ta thảo luận hạ lên núi săn thú sự. Làm sao vậy, hiện tại không phải hảo hảo sao? Vương Mãnh thở dài, hiện tại chúng ta săn thú đội ngũ mười mấy cá nhân, trước kia tốt nhất thời điểm một ngày vây săn quá vài đầu núi lớn heo, hiện tại động vật môn đều thông minh hướng núi sâu chạy. Hiện tại mỗi người nhiều nhất một ngày mới hai chỉ gà rừng, con thỏ đều rất ít gặp được, trong đội ngũ Vương Thanh ngươi còn nhớ rõ đi, hắn cùng mấy cái hương thân đều đề nghị lại thâm nhập chút, có lẽ có thể ở bắt đầu mùa đông phía trước tàn nhẫn kiếm một bút. Cho nên đại gia hỏa để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Thẩm Kiều An trầm mặc hạ, mở miệng nói, núi sâu nguy hiểm trình độ mọi người đều biết, không thể bởi vì chính mình có vũ khí có cung tiễn liền nghị thâm nhập núi rừng chung. Chúng ta vào núi săn thú lâu như vậy, vì cái gì không có gặp được xài lang hổ báo? Đó là bởi vì chúng ta không có quá hướng núi sâu đi. Chúng ta không thể bị trước mắt ích lợi sở che giấu. Thẩm Kiều An cùng Vương Mãnh hàn huyên một hồi lâu, chờ cấp Vương Mãnh giải thích rõ ràng, nàng mới hồi chính mình ra đi. Đem phòng khách đèn dầu lấy thượng chuẩn bị hồi phòng ngủ khi, Thẩm Kiều An ngoại ý muốn ở cửa phòng thấy được Lộ Trường Ca. Lộ Trường Ca chỉ mặc một cái đơn bạc áo trong, hốc mắt hồng hồng, tựa hồ đứng ở chỗ này nghe nàng cùng Vương Mãnh nói chuyện hẳn là thật lâu. Trường Ca, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Thẩm Kiều An tiến lên, giữ chặt hắn tay. Phát hiện hai chỉ tay nhỏ lạnh lẽo, trong lòng căng thẳng, nhưng đừng bị cảm, vội vàng một cái hoành ôm liền đem Trường Ca cấp bế lên giường. Tiếp theo Thẩm Kiều An cũng chen vào ổ chăn, mùa thu độ ấm càng thêm lạnh, Thẩm Kiều An vuốt Lộ Trường Ca trên người, phát hiện đều là lạnh lẽo một mảnh, không khỏi đau lòng ôm sát hắn. Lộ Trường Ca có chút sợ hãi ngẩng đầu, thê chủ, ngươi thật sự muốn cưới phu hầu sao? Rõ ràng biết thê chủ cưới cái phu thị sinh hài tử là hết sức bình thường sự, vì cái gì hắn cảm thấy trong lòng đau quá thật là khó chịu. Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An nghe Lộ Trường Ca trên người mùi thơm của cơ thể, thoải mái không cấm chịu tiến lên đi hôn môi hắn cổ. Chương 604 thê chủ ở thượng ta tại hạ 18. Tay cũng cầm lòng không đậu mà đến rỗi nhập hắn vào áo, Lộ Trường Ca đỏ mặt đẩy ra tay nàng, thê chủ, ta là ở cùng ngươi nói chính sự đâu. Nếu thê chủ muốn nạp cái phu hầu, kia nói Lộ Trường Ca trên mặt lộ ra mất mát lại thương tâm tuyệt vọng biểu tình tới. Kia không cần suy xét Trường Ca cảm thụ. Thẩm Kiều An nâng lên hắn mặt, ánh mắt có chút bị thương nói, Trường Ca, ta sẽ không nạp phu hầu, ngươi như thế nào sẽ muốn cho ta nạp phu hầu? Lộ Trường Ca sửng sốt, Lăng Hy không phải thích thê chủ sao? Hắn thích ta phải nạp hắn vi phu hầu. Ta đây đời này chẳng phải là muốn nạp rất nhiều cái phu hầu. Thẩm Kiều An nói quát quát Trường Ca cái mũi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thêm một cái người tới cùng ngươi tránh ta đối với ngươi sủng ái, ân. Thẩm Kiều An nói, liền nhịn không được ở Lộ Trường Ca trắng non trên da thịt du tẩu. Chạm vào khắc sâu trong lòng điểm, làm Trường Ca nhịn không được kêu ra tiếng tới, Lộ Trường Ca mặt tức khắc đỏ lên, vội vàng đẩy Thẩm Kiều An tay, thê chủ, đường tới, ta trên người còn đau đầu. Tuy rằng nơi đó thượng dược, nhưng là thê chủ thật sự là quá dũng mãnh, muốn hắn một cái buổi chiều, nơi đó vẫn là nóng rất đau. Thẩm Kiều An hôn hôn hắn mặt, hống nói, không tới, ta liền ôm ngươi một cái, ngoan, đừng lộn xộn. Nói ôm Lộ Trường Ca, trực tiếp đem hắn cả người đều ôm đến chính mình trong lòng ngực, dở cho, nhưng là Thẩm Kiều An cuối cùng thật sự chuyện gì đều không có làm, ôm sẽ liền ngủ say. Lộ Trường Ca cũng mệt mỏi chứ, chỉ chốc lát liền cùng Thẩm Kiều An tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Kiều An không có bỏ được Xuyên Trường Ca cho nàng làm quần áo mới, xuyên thân áo cũ sam, cùng săn thú đội ngũ môn cùng nhau lên núi. Đi đến trong núi một viên cây đa lớn hạ, Thẩm Kiều An liền không hề hướng trong đi rồi, lại hướng trong đi, liền thật sự sự núi sâu rừng già, dân cư hàn đến, bên trong có cái gì nguy hiểm còn không nhất định đâu. Vương Thanh nhìn mắt lại hướng chỗ sâu trong địa phương, nhìn phía Thẩm Kiều An, Thẩm gia muội tử, chúng ta thật sự không hề hướng bên trong đi. Vương Mánh hẳn là đều cho các ngươi nói rõ ràng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, trên mặt không có dư thừa biểu tình, nàng từ trước đến nay đối trưởng ca ngoại người đều là lạnh nhạt, huống hồ những người này, vẫn luôn săn thú kỹ xảo đều là nàng giáo, hiện giờ thế nhưng không nghe khuyên bảo nghị tránh càng nhiều tiền, mà tưởng lại hướng núi sâu đi. Thẩm Kiều An trong lòng tự nhiên là có chút tức giận, khuyên can nói nàng đã nói qua, những người này có nghe hay không chính là bọn họ sự. Chính là, hiện tại chúng ta có thể đánh tới con mồi càng ngày càng ít, mắt thấy liền phải qua mùa đông, chúng ta đến nhiều săn chút động vật bán tiền thêm vào gia sản A. Vương Thanh có chút sốt ruột nói. Đúng vậy, nhà ta phu hầu cũng mau thẩm sinh, ta phải nhiều tránh chút tiền, đem hài tử dưỡng địa trắng trẻo mập mạp. Đứng ở Vương Thanh bên người cường tráng nữ tử cảm xúc có chút kích động mà nói. Tiếp theo liền có người bắt đầu mồm năm miệng 10 đến lại nói tiếp, nói nơi này thiếu tiền nơi đó thiếu tiền, cần thiết muốn vào trong núi gõ ngõ cầm canh nhiều săn vũ mới được. Vương Mánh trực tiếp tới câu, trước kia không thể lên núi săn thú các ngươi không phải cũng không có không sống được sao. Vương Mánh này vừa nói, tức khác mọi người đều không ra tiếng, xác thật nếu không phải Thẩm Kiều An, bọn họ sinh hoạt căn bản là không chiếm được cải thiện. Người tư dục là không chiếm được thỏa mãn, một khi có hy vọng liền sẽ tiếp tục ngóng trông được đến càng tốt, càng nhiều tiền. Thẩm Kiều An đương nhiên biết bọn họ liền tính hôm nay không hề nháo đi núi sâu, ngày mai cũng sẽ nháo lại đi. Đơn giản liền nói, như vậy đi, chúng ta cái này săn thú đội ngũ vốn dĩ chính là tự phát tổ chức lên, tới hay không đều là tự nguyện, nếu các ngươi có người muốn đi núi sâu gõ ngõ cầm canh nhiều con mồi, chúng ta đây liền chia làm hai cái đội đi. Có nguyện ý thâm nhập liền đi theo Vương Thanh, không muốn liền đi theo ta, đánh tới đến con mồi chính mình đội phân chính mình liền có thể. Chương 605 thê chủ ở thượng ta tại hạ 19. Sau đó một đám người liền chia làm hai cái đội ngũ, Vương Thanh bên kia cùng nàng cùng nhau tổng cộng có 8 người, Thẩm Kiều An bên này cùng nàng cùng nhau tổng cộng có 6 cá nhân. Vương Thanh đắc ý rào rạt đến mang theo chính mình đội ngũ thâm nhập trong núi, Thẩm Kiều An nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác. Dẫn theo còn lại 5 người tiếp tục săn thú. Bởi vì hôm nay thiếu 8 người, giữa trưa về nhà thời điểm, mấy người thế nhưng ngoại ý muốn phân tới rồi 3 con gà rừng, có con thỏ đâu. Chỉ là còn không có về đến nhà, Vương Thanh một đám người liền hùng hổ đã trở lại. Các nàng ở núi sâu đánh tới một con đại lợn rừng, cùng bao nhiêu gà rừng con thỏ, thậm chí còn có bồ câu non cùng vịt hoang, thu hoạch không thể không nói phong phú thực. Bắt được chợ thượng sau bán đi tiền, mỗi người phân thật nhiều. Nhìn Vương Mánh hâm mộ ánh mắt, Thẩm Kiều An vô vô Vương đột nhiên bả vai, tạm thời đừng nóng nảy. Ngày thứ 2 đội người lại lên núi đi săn thú, lần này Thẩm Kiều An bên này đội ngũ không hề là 6 cá nhân, mà là 4 người, có 2 người trực tiếp đi Vương Thanh bên kia. Thẩm Kiều An cũng là không quá để ý, tiếp tục làm chính mình sự. Hôm nay thu hoạch không phải thực hảo, mỗi người chỉ phân được vẫn luôn gà rừng. Chờ Thẩm Kiều An về đến nhà ăn qua cơm trước khi, ngoài ý muốn nghe được sân ngoại đường cái thượng truyền đến ồn ào thanh âm. Thẩm Kiều An cùng Lộ Trường Ca đều là tò mò đi ra ngoài xem náo nhiệt, lúc này mới nghe nói Vương Thanh đội ngũ gặp Lao Gấu Xám. Lao Gấu Xám da dày thịt béo, tức tiêm trúc đầu căn bản không gây thương tổn nó. Có một người đương trường đã bị Gấu Xám cấp dẫm đã chết, Vương Thanh cùng dư lại người đều tìm được đường sống trong chỗ chết đã trở lại. Chính là trên người lại bị thực trọng thương. Vương Thanh phu hầu lôi kéo xe đẩy tay đem bị trọng thương Vương Thanh Vương ra kéo khi, nhìn thấy Thẩm Kiều An, tê tâm liệt phế mà quát, Thẩm Kiều An đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ném xuống Vương Thanh bọn họ, ta thê chủ sẽ chịu như vậy trọng được với sao. Các hương thân không ít người cũng không biết sự tình rốt cuộc thế nào, xem Vương Thanh phu hầu khóc đến thảm như vậy, không cấm đáng thương nói, này Thẩm Kiều An không phải mang theo bọn họ lên núi sao. Như thế nào mặc kệ Vương Thanh bọn họ liền chính mình chạy. Phòng trưng Gấu Xám thật là đáng sợ đi. Ở sinh mệnh trước mặt ai còn quản được như vậy nhiều a? Bất quá nói trở về, Thẩm Kiều An thật là máu lạnh a. Thẩm Kiều An nghe được cười lạnh liên tục, mặt âm trầm đến kỳ cục, quanh thân hàn khí làm 4 phía người đều nhịn không được đánh cái khó coi, chính bọn họ lòng tham không đủ quay ai. Ta đã sớm nói qua, lại thâm nhập sẽ có xài lang hổ báo, các nàng không tin. ngạnh muốn cùng chúng ta phân đối đội, đây là các nàng chính mình làm cho hậu quả. Vương Thanh Phu Hầu tự nhiên đều biết này đó, nhìn kéo trên xe bị trọng thương hôn mê bất tỉnh thê chủ, hắn trong lòng vẫn là oán a, oán Thẩm Kiều An không có cùng Vương Thanh bọn họ cùng đi, rõ ràng Thẩm Kiều An săn thú lợi hại như vậy, đi nói không chừng thê chủ còn sẽ không chịu như vậy trọng đến thương. Ngươi rõ ràng biết bọn họ đi nguy hiểm như vậy địa phương, đều không đi hỗ trợ, ngươi nội tâm thật là lạnh nhạt, không có nhân tính. Nghe được Vương Thanh Phu Hầu tê tâm liệt phế mà hô, Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh, gợi lên một cái trào phúng cười tới, săn thú là ta dạy cho bọn họ, săn thú công cụ cũng là ta dạy bọn họ, này đó ta đều không có nghĩa vụ đi giáo, dạy là tình cảm, không giáo là bổn phận. Chẳng lẽ ta còn muốn quản các nàng đi nơi nào săn thú? Thời khắc đi theo các nàng phía sau, vô tư trả giá, khả năng sao? Có phải hay không nhà ta loại hoa màu đều phải phân các ngươi một nửa, ta nội tâm mới không lạnh nhạt, mới không phải không có nhân tính. Nghe xong Thẩm Kiều An liên tục châm trọng, cái này đại gia mới cuối cùng minh bạch là chuyện như thế nào, nguyên lai là Vương Thanh bọn họ lòng tham không đủ, còn không nghe khuyên bảo ngạnh muốn đi vào núi sâu, hiện tại ra là còn ngạnh muốn trách nhân ra Thẩm Kiều An. Chương 606 thê chủ ở thượng ta tại hạ 20. Này đó cơ hồ mọi người đều bắt đầu chỉ trích Vương Thanh Phu Hầu không nên loạn quái nhân, Vương Thanh Phu Hầu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, vội vàng đẩy xe về nhà. Gặp người đều đi rồi, náo nhiệt không có nhìn, không ít người đều tan, Thẩm Kiều An cũng ôm trường ca trở về chính mình ra. Sau lại Thẩm Kiều An nghe nói, chân trên đại phu mời đến cấp bị thương các nữ nhân xem bệnh, đại đa số đều là nhận được ngoại thương, yêu cầu dưỡng mấy ngày thương, Vương Thanh liền thảm, tay trái phế đi, lại hảo không được, về sau không bao giờ có thể lên núi săn thú. Thẩm Kiều An thở dài, không có sinh mệnh nguy hiểm liền hảo, tuy rằng phế đi chỉ tay trái, nhưng là mua cái giao hấn, tin tưởng Vương Thanh về sau sẽ không lại như vậy hấp tấp bộc trộm. Tới gần bắt đầu mùa đông, Thẩm Kiều An mua rắn chắc chăn cùng áo đông, còn chuẩn bị tốt mấy mồm to túi than đá. Hơn nữa sung túc đồ ăn, nàng cùng trường ca hẳn là có thể quá một cái thoải mái mùa đông. Hôm nay là năm nay cuối cùng một lần lên núi săn thú, thời tiết lạnh các con vật đều không muốn ra tới, có chút động vật cũng hồi hoa qua mùa đông, tìm đến tìm không thấy, huống hồ lại qua không lâu, liền sẽ hạ tuyết, đến lúc đó hơn nữa ác liệt thời tiết, còn có hiểm trở núi rừng, các nàng là rất nguy hiểm. Vì thế Thẩm Tiểu An liền quyết định, lần này đánh xong săn, liền sang năm ở tới. Lần này tiểu đội thu hoạch rất ít, chỉ săn tới rồi 3 con gà rừng cùng 1 con thỏ, đều không đủ trong đội ngũ người phân đâu. Vì thế liền tính toán trực tiếp cầm đi chợ thượng bán, sau đó lại phân tiền. Nay Thẩm Kiều An mang theo đại gia đi rồi một ngày không có đi quá gần nói, tuy rằng nguy hiểm vô pháp biết trước, nhưng là mùa đông ban đêm tới thực mau, thật sự không có cách nào, đành phải đến gần nói. Nhưng là này lại làm Thẩm Kiều An phát hiện thay đổi toàn bộ Bình Hồ Trấn thậm chí toàn bộ Hồng Thành ấm no vấn đề. Nàng ở một cái sắp khô khốc dòng suối nhỏ phát hiện một cây lớn lên cực kỳ tươi tốt hạt thóc. Lật mễ trường ra tới lột xác sau chính là gạo kê, tuy rằng ở hiện đại dinh dưỡng giá trị cao, nhưng là thật sự là không dưỡng người, cũng không đỉnh đói. Mà hạt thóc lột xác sau chính là gạo, Thẩm Kiều An nhớ tới kia từng viên no đủ, thơm nào ngạt gạo nàng liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiến lên thật cẩn thận đem hạt thóc rút khởi, tận lực không chấn động rớt xuống một viên gạo. Vương Manh thấy Thẩm Kiều An cư nhiên như vậy thật cẩn thận còn cầm quần áo bao hảo, liền nhịn không được hỏi, Thẩm muội tử, cái này như thế nào như vậy giống lật mẹ a? Thẩm Kiều An gật gật đầu, là rất giống, chờ ta đem nó nuôi trồng ra tới, về sau ăn cơm là có thể thay thế gạo kê. Phải không? Vương Manh có chút bán tín bán nghi. Không tin đến lời nói đến lúc đó làm ngươi nếm thử. Đoàn người trở về Bình Hồ Trấn, bán đi con mồi sau phân tiền, Thẩm Kiều An liền đi chợ thượng mua thật nhiều cái buồn, một hồi về đến nhà, liền cơm cũng chưa tâm tình ăn, liền dùng buồn đào thổ, sau đó đoan đến trong phòng. Nhìn Thẩm Kiều An đem một đám buồn loại thượng gạo, lộ trường ca có chút kỳ quái, thê chủ này đó là thứ gì? Thẩm Kiều An trong tay không ngừng giải thích nói, đây là hạt thóc, có thể thay thế gạo kê gạo, về sau chúng ta ăn cơm liền có thể nấu gạo ăn. Ăn 2 chén gạo kê mới no, về sau ăn 1 chén gạo là có thể no rồi. Xem Thẩm Kiều An nói được như vậy thần thái sang láng, lộ trường ca tuy rằng không phải thực hiểu vì cái gì Thẩm Kiều An sẽ như vậy hạnh hưng phấn, nhưng là vẫn là đi theo nàng cao hứng lên. theo mùa đông tiến đến, Bình Hồ Trấn trong một đêm hạ tuyết, toàn bộ thế giới ngân trang tố khỏa, thời tiết lạnh đến làm người phát run, Thẩm Kiều An cũng không có đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày bọc thật dày áo đông, ở nhà nổi lên than đen, sưởi ấm. Trong buồn hạt thóc ở nhà ấm hạ cũng chậm rãi nảy mầm. Chương 607 thê chủ ở thượng ta tại hạ 21. Lộ Trường Ca hiện tại thân thể đã so từ trước tốt hơn quá nhiều, sẽ không động bất động liền cảm mạo cảm mạo. Từ trên núi đánh tới kia chỉ gà rừng đã bắt đầu đẻ trứng, Trường Ca ngẫu nhiên sáng sớm sẽ ăn đến một viên trứng gà. Hơn nữa, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ lên núi săn thú, săn đến gà đều sẽ lấy tới hầm canh, cấp Trường Ca bổ thân mình. Nếu là canh gà còn không có uống xong liền trước đem gà cấp dưỡng lên. Hiện tại bọn họ trong viện chuồng gà, gà đã có vài chỉ, có công hữu mẫu, Thẩm Kiều An nghĩ không bằng đem gà đều dưỡng sinh sôi nảy nở thượng. Dù sao thế giới này nuôi trong nhà gà người rất ít, bởi vì bản thân gà con liền rất thiếu. Bình Hồ Trấn tuyết càng rơi xuống càng lớn, Thẩm Kiều An cùng Lộ Trường Ca cả ngày đều đãi ở trong phòng, sưởi ấm, ngao canh gà ngẫu nhiên ngao ngao canh gừng đi đi hàn khí. Trường Ca không có việc gì khi có thể ôm Thẩm Kiều An cho hắn mua tiểu nhân họa thư xem, chính là Thẩm Kiều An không có việc gì khi, trừ bỏ phát ngốc chính là ôm Trường Ca chơi. Vốt Trường Ca trên mặt thật vất vả trường ra một chút thịt, Thẩm Kiều An nhịn không được đem thủ hạ gì, chậm rãi vói vào hắn trong quần áo, Thẩm Kiều An tay còn có chút lạnh, nàng không dám trực tiếp chạm vào Trường Ca làn da. Ở Trường Ca áo trong ngoại đem tay che nóng hồi sau, Thẩm Kiều An mới chậm rãi đem bàn tay tiến áo trong, sau đó bắt đầu dở trò. Thê chủ, ngươi làm gì đâu? Lộ Trường Ca ngượng ngùng nhìn mắt Thẩm Kiều An, tiếp tục phiên trong tay tiểu nhân họa thư. Chính là Thẩm Kiều An vẫn luôn tiểu quái nhiều không ngừng, nàng thật sự là chịu không nổi, đẩy đẩy Thẩm Kiều An tay. Thê chủ, ngươi như vậy ta khó coi thư. Bởi vì Thẩm Kiều An tay là từ hắn cổ áo vói vào đi, sở hữu Thẩm Kiều An có bộ phận cánh tay chặn Trường Ca tầm mắt. Ác ý đến xoa bóp Trường Ca tiểu anh đào, vừa lòng đến nghe được hắn phát ra một tiếng khó nhịn hừ hừ thanh sau, Thẩm Kiều An thuận thế đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hai người vốn là ngồi ở Thẩm Kiều An chuyên môn vì sưởi ấm xây thành mềm sụp thượng, Trường Ca bị như vậy vùng, thân mình trực tiếp liền dựa vào Thẩm Kiều An trên người, trong tay thư cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngoan Trường Ca, ngươi xem tiểu nhân họa thư ta đây làm gì đâu? Chúng ta không bằng khai làm điểm có ý nghĩa sự a. Thẩm Kiều An có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình đặc biệt đáng khinh, chẳng những sắc tâm thường xuyên khởi, còn lấy hống tiểu hài tử kia một bộ tới hống Trường Ca. Trong lòng tuy rằng khinh thường chính mình, nhưng là nhìn đến Trường Ca ép hẹn, dục nên còn cự đến bộ dáng, làm Thẩm Kiều An nhịn không được trong lòng ngứa, càng ôm càng chặt. Cuối cùng chịu không nổi, trực tiếp đem người hướng trên giường một ôm, sau đó thân thể liền đè ép đi lên. Gấp gáp đến hôn môi Trường Ca trắng non gương mặt, gấp không chờ nổi đem Trường Ca quần áo một bái, lộ ra tinh xảo trắng non xương quai xanh, Thẩm Kiều An ôn nhu lại dùng sức hôn đi xuống, nơi đi qua lưu lại điểm điểm phiên hồng ấn ký. Ở hưng phấn chỗ, mỗi lần Trường Ca đều sẽ kêu ra tiếng tới, hắn nơi đó thật sự là quá khắc sâu trong lòng, nhẹ nhàng kẹp một chút đều có thể co rúm lại hơn nửa ngày, Thẩm Kiều An lý trí thời điểm tự nhiên không dám dùng sức. Đến mặt sau quên mình, Thẩm Kiều An liền đem này đó đều vọng chi sau đầu. Một lần qua đi, Thẩm Kiều An có chút chưa đã thèm, còn tưởng lại đến một lần, bị Lộ Trường Ca ngăn cản. Thê chủ, hôm nay còn có thực sung túc một ngày, ta không nghĩ lại trên giường vượt qua. Thẩm Kiều An thường thường lúc này đều sẽ hưng hắn, ngoan Trường Ca, liền một lần, liền lại đến một lần, cho ta sinh cái hài tử, ân. Sau đó lại đè nặng người lại đến một lần, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa định lại đến một lần, sân cửa lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An cảm thấy có chút mất hứng, tiếp tục thân Trường Ca mặt. Bất quá nàng nghe được khi Vương đột nhiên thanh âm sau, liền cấp Lộ Trường Ca cái hảo chăn, sau đó mạo tuyết mở ra sân môn. Thời tiết thực lãnh, rơi xuống tuyết, chân đạp lên trên mặt đất trực tiếp là có thể rơi vào đi một nửa. Vương mánh bọc thật dày áo đông, mang theo mũ đông tử, tuy rằng lánh đến phát run, nhưng là tinh thần phân chấn, đôi mắt sáng long lanh hiển nhiên có cái gì chuyện tốt phát sinh. Chương 608 thê chủ ở thượng ta tại hạ 22. Thẩm muội tử, nhà ta phu hầu cho ta sinh cái nữ nhi, hôm nay giữa trưa bãi thực rượu, ngươi cùng Trường Ca nhớ rõ nhất định phải tới a. Sinh cái nữ nhi a. Thật là chúc mừng. Thẩm Kiều An cười nói, ta đây cùng trường ca một hồi liền qua đi. Bình Hồ Trấn đều có một cái tập tục, đó chính là sinh nữ nhi cùng ngày đều sẽ đại bãi buổi tiệc, nhưng thỉnh hàng xóm láng giềng lại đây ăn cơm, về sau trăng tròn, trăm thiên bãi rượu liền đều nhưng tùy ý. Thẩm Kiều An nhìn thời gian này điểm, ly giữa chưa ăn cơm, cũng không có đã bao lâu, liền trở về nhà ở, đem chuyện này cấp lộ trưởng ca vừa nói sau, liền tính toán hay đi trước, nhìn xem Vương Mánh ra nữ nhi. Trường ca tự nhiên đồng ý, nhớ tới là ngày đó cái kia làm nhảm tô tân sinh nữ nhi, hắn liền càng nguyện ý đi xem. Thẩm Kiều An luyến tiếc trường ca chân đạp lên lạnh lẽo trên mặt đất, cho hắn thay đổi bộ rắn chắc quần áo cùng giày, Thẩm Kiều An liền cõng trường ca đi Vương Mánh ra. Vương Mánh ra liền ở Thẩm Kiều An cách vách hai nhà, không vài bước lộ liền đến, đáng tiếc tuyết quá dày, nàng đi rồi hai bước vẫn là làm ướt dày. Thẩm Kiều An nắm trường ca đến Vương đột nhiên ra nướng than bên sưởi ấm, thuận tiện đem giày cởi ra nướng làm. Tô tân phòng ngủ, Thẩm Kiều An không thể tiến, chỉ có nam tử mới có thể tiến vào, lộ trường ca do dự hạ, vẫn là vào tô tân phòng ngủ. Tô tân phòng đã có vài cái nam hài đều vây quanh ở hắn giường liền nhìn trong tay ôm đến tiểu nhân, lộ trường ca đi tới cửa có chút rụt rè. May mắn tô tân thực mau liền phát hiện đứng ở cửa trường ca, ngươi đứng ở cửa làm gì? Mau tới đây nhìn xem ta nữ nhi, nhưng ngoan. Tô tân trong lòng có chút kinh ngạc, lần trước nhìn thấy lộ trường ca là thân mình gầy yếu không ra hình người. Hiện tại người béo không ít, mượt mà có ánh sáng, khí sắc cũng càng thêm hảo lên. Nguyên bản liền thanh tú mặt chậm rãi hiển lộ ra tới, dung mạo thế nhưng so trong phòng bất luận cái gì nam tử đều phải xuất sắc rất nhiều. Trong phòng nam tử nghe được tô tân thanh âm, quay đầu liền thấy lộ trường ca, đều là trước mắt sáng ngời, đây là ai ra xinh đẹp phu hầu. Này không phải Thẩm Kiều An ra phu hầu lộ trường ca sao? Hình như là, như thế nào trường biến dạng? Như vậy đẹp. Trước kia không phải thực gầy rất nhỏ sao? Hôm nay thoạt nhìn khí sắc cực hào đâu? Có lớn mật chút nam tử trực tiếp tiến lên, giữ chặt lộ trường ca tay đem hắn kéo đến tô tân mép giường tới, ngươi hẳn là mang thai đi, ngươi thê chủ mới đọc ngươi tốt như vậy, dưỡng đến độ trắng trẻo mập mạp. Có người đột nhiên hỏi, trước kia Bình Hồ Trấn ai không biết ta, Thẩm Tiều An là có tiếng lưu manh, đối đãi nhà mình phu hầu cũng là tàn nhẫn, mỗi ngày không phải đánh chính là mắng, bọn họ trước kia nhìn đến qua đường trường ca cầm đánh số cái kia đi chợ thượng bán, kia tái nhợt mặt, cả người thương. Còn có không ăn no quá gầy đến không thành bộ dáng thân mình, kia thật là đáng thương, liền trách không được có người sẽ cho rằng hắn mang thai. Không có dựng, hắn thuê chủ như thế nào sẽ đối hắn tốt như vậy? Tuy rằng Thẩm Tiều An không giống trước kia như vậy hôn trướng, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là bản chất kia chính là rất khó thay đổi. Tô Tân cũng có chút chờ mong nhìn về phía lộ trường ca, thật sự có hỉ. Lộ trường ca còn không có tiếp thu quá nhiều người như vậy chú mục cùng nói chuyện thiếm. Nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt lắc đầu, còn không có, chỉ là thê chủ vẫn luôn hy vọng ta cho nàng sinh cái hài tử. Nàng mặt ngoài tuy rằng không có gì, nhưng là sinh hài tử khẳng định muốn sinh nữ nhi mới được, bằng không ngươi thê chủ sẽ tức giận, ta cách vách ra còn không phải là như vậy sao? Đệ nhất thai sinh nhi tử, hắn thê chủ trực tiếp liền lại nạp cái phu hầu. Lộ trường ca nghe được lời này, mặt đều doa trắng. Có thể sinh nhưng thật ra hảo a. Như thế nào ít nhất cũng có đứa con trai, về sau cũng có cơ hội tái sinh ra nữ nhi, nếu là không thể sinh, có thê chủ trực tiếp liền sẽ hưu phu. Chương 609 thê chủ ở thượng ta tại hạ 23. Hiện tại thật nhiều nữ nhân đều như vậy làm. Trường ca ngươi thê chủ vẫn luôn muốn cái hài tử, ngươi bụng nhưng đến tranh đua điểm, chạy nhanh hoài thượng, bằng không ngươi đã có thể đến xui xẻo. Cái gì? Mấy người dăm ba câu nói được lộ trường ca mặt lại trắng cái độ. Tâm hoảng hoảng nghĩ, này mấy tháng thê chủ sắc thật đột nhiên liền đối hắn cực hảo, mỗi ngày còn ăn ngon uống tốt đến cung phụng, còn sẽ nhìn nàng uống thuốc bổ nói là muốn dưỡng thân mình bổ thân thể. Này đó không phải đều vì mang thai làm chuẩn bị sao. Từ thân mình dưỡng hảo sau, thê chủ liền phải hắn muốn thực cần, rất nhiều lần đều làm hắn cấp thê chủ sinh cái hài tử, thê chủ rất muốn cái hài tử, nếu là hắn sinh không ra, có phải hay không liền sẽ bị hưu rớt? Sau đó thê chủ liền sẽ cưới mặt khác phu hầu, sau đó cũng giống đối hắn như vậy đối người kia hảo. Lộ trường ca càng muốn trong lòng càng sợ hãi, cấp nước mắt hoa đều ra tới. Tô Tân nhìn biết xong rồi, đem lộ trường ca cấp nói khóc. Lộ trường ca vừa khóc, trong phòng mấy cái nam tử ngốc, mọi người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Tân vội vàng hướng tới ngồi ở mép giường nam tử hô, ca ca, ngươi đi đem Trường ca thê chủ Thẩm Kiều An gọi tới. Nam tử gật gật đầu, thấy Lộ Trường ca khóc đến lợi hại, nện bước đều nhanh thật nhiều. Chờ hắn ở nướng than liền tìm được Thẩm Kiều An khi, Thẩm Kiều An chính nướng hảo dày, đang ở xuyên, vừa nghe Trường ca đã xảy ra chuyện, nóng nảy dây dày đều không có hệ, liền đi theo chạy vào Tô Tân phòng. Trường ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An một tay đem khóc đến thủ phạm Lộ Trường ca ôm vào trong ngực, có phải hay không có cái gì không thoải mái? Ân. Một phen ôn nhu thăm hỏi, Trường ca lại luôn là không muốn nói chuyện, Thẩm Kiều An vô pháp, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Tân đỏ mặt, đem sự tình trải qua nói hạ, cuối cùng ấy này nói, thực xin lỗi, ta không biết Trường ca như vậy khắc sâu trong lòng. Thẩm Kiều An hắc một khuôn mặt, đem nhà nàng Trường ca dọa khóc, không có tìm bọn họ tính sổ thì tốt rồi, muốn được đến tha thứ, Trường ca không nói gì tạm thời là không có khả năng. Ôm Trường ca đi đến cách vách phòng, Thẩm Kiều An đóng cửa lại, sau đó mới phủng Trường ca khóc hoa khuôn mặt nhỏ, thô ráp bàn tay to lau sạch Trường ca nước mắt. Nước mắt vẫn luôn lưu, Thẩm Kiều An liền vẫn luôn sát, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ bởi vì ngươi sinh một cái nhi tử liền sẽ hưu rất ngươi hoặc là nạp mặt khác phu hầu đâu. Nếu ngươi không nghĩ muốn hài tử, chúng ta cũng không đổi, lại quá mấy năm lại muốn chính là, được không? Thẩm Kiều An nói, liền cúi đầu hôn rất Trường ca trên mặt nước mắt, lại nói sớm như vậy sinh cái hài tử, không phải càng ta đoạt ngươi lực chú ý sao? Về sau ngươi đều đi quan tâm hắn, ai tới chiếu cố ta quan tâm ta a? Thẩm Kiều An nói lắc lắc Trường ca cánh tay, có phải hay không? Lộ Trường ca vốn dĩ trong lòng thực ủy khuất, nhưng là nghe xong Thẩm Kiều An một phen an ủi nói cầm lòng không đậu gợi lên khoe miệng, nhưng là nghĩ đến thân thể của mình, điều dưỡng lâu như vậy, cũng không thấy hoài thượng, có thể hay không? Hắn có chút lo lắng sốt ruột hỏi, thê chủ, nếu là ta thật đến hoài không thượng hài tử làm sao bây giờ? Nghe được hắn hỏi như vậy, Thẩm Kiều An thở dài, thượng một lần nữ chủ Tâu Ngộ Bạch đem hắn tiếp hồi Tô ra khi, thân mình bị thương liền không thể mang thai. Nhưng đó là Trường ca bị bán cho nguyên chủ 2 năm sau sự. Thẩm Kiều An đi vào thế giới này, Trường ca mới bán cho nguyên chủ 1 năm thời gian, thân thể tuy rằng gầy yếu nhưng là không có lướt qua thai, không tính bị thương căn bản, lại trải qua không sai biệt lắm nửa năm điều trị, Thẩm Kiều An đánh giá Lộ Trường ca thân mình hẳn là không có gì trở ngại, có thể sinh dục. Nhưng là loại sự tình này ai lại nói được định đâu. Nàng chính mình trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Chương 610 thê chủ ở thượng ta tại hạ 24. Tuy rằng rất muốn cùng Trường ca muốn cái hài tử, nhưng là nàng càng muốn Trường ca. Thẩm Kiều An hôn hôn Lộ Trường ca gương mặt, ôn nhu nói, Trường ca, ta tưởng cùng ngươi có cái hài tử, nhưng là ta chỉ nghĩ cùng ngươi có hài tử, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lộ Trường ca nghe được thân thể một đốn, lẩm bẩm mở miệng, thê chủ tiếp theo đem lời này dư vị hạ, thê chủ chỉ nghĩ cùng hắn có hài tử. Đó chính là nói thê chủ sẽ không lại nạp mặt khác phu thị sinh hài tử hoặc là hưu rất hắn. Nghe đến đó, Lộ Trường ca đôi mắt lại lần nữa nổi lên nước mắt, thê chủ ngươi nói đều là thật vậy chăng? Trường ca, đừng khóc, ngươi như thế nào thương tâm cũng khóc cao hứng cũng khóc ca. Như vậy sẽ khóc hư đôi mắt. Thẩm Kiều An lại vội vàng đau lòng đi cấp Trường ca mạt nước mắt, ta nói đương nhiên là thật sự, những câu là thật sự, Trường ca ta trước nay đều không có đã lừa gạt đi. Ta sẽ không đem ngươi hưu rớt, cũng sẽ không cưới khác phu hầu, ta chỉ nghĩ cùng ta ở bên nhau, ta chỉ cần ngươi cùng ta hài tử, Trường ca. Hai người ở trong phòng nghỉ vai hơn nửa ngày, biết giữa trưa ăn cơm, Vương Mánh gõ cửa này hai người mới nguyện ý từ trong phòng ra tới. Chú ý tới mọi người nhìn bọn họ ái mộ ánh mắt, Lộ Trường ca thẹn thùng đỏ mặt tránh ở Thẩm Kiều An phía sau không dám ra tới. Giữa trưa ăn cơm tổng cộng bày tam bàn ở trong sân. Vương Mánh không có kêu bao nhiêu người, đều là thân thích hoặc là ngày thường quan hệ sau hàng xóm láng giềng. Thẩm Kiều An mang theo Lộ Trường ca nhập ngồi sau, liền ăn cơm, trên bàn tuy rằng chỉ có một chút thịt heo hơn nữa củ cải nấu ở canh, nhưng là củ cải đuổi hàn khí, Thẩm Kiều An cấp Trường ca thịnh hai chén, Trường ca đều ngoan ngoan ăn sạch. Ăn cơm khi, Thẩm Kiều An cũng thỉnh thoảng cấp Trường ca gấp đồ ăn, khoai tây ti, bắp viên, cải trắng. Trường ca ở nhà khi cứ như vậy hưởng thụ Thẩm Kiều An chiếu cố, nhật tử lâu rồi, cũng liền đã quên, này người ở bên ngoài trong mắt là kiện cỡ nào kinh ngạc sự tình. Trường ca thê chủ đối hắn thật tốt. Trên bàn cơm có nam tử hâm mộ nhìn Trường Ca bị Thẩm Tiểu An như vậy chiếu cố, không cấm che miệng cười rộ lên. Đúng vậy, bị chính mình thê chủ sủng ái, chính hạnh phúc, không giống nhà ta thê chủ. Trên bàn cơm một cái khác hoạt bát chút nam tử oán trách đến nhìn mắt chính mình thê chủ. Hắn thê chủ chính là ngồi ở một bên nữ nhân, kia nữ nhân có chút ngượng ngùng, phụ hạ thân tử hạ giọng nói, ta đối với ngươi còn không hảo sao. Ta vì ngươi đều không có nạp mặt khác phu hầu đâu. Thẩm Kiều An vừa an biên nghe được bật cười, xem ra thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người đối chính mình phu hầu hà khắc tương đãi, hay là thực sự có tâm thực lòng, hoạn nạn nâng đỡ ở bên nhau. Trong lòng sung sướng ăn cơm xong sau, ở Vương Mánh ra ngồi sẽ, Thẩm Kiều An liền cõng Trưởng Ca về nhà, nàng này nhất cử động, lại bị không ít nam tử hâm mộ nhìn. Thẩm Kiều An đối nhà nàng phu hầu thật tốt, là cái sẽ sủng người. Nhà ta biểu đệ đường đệ, có thể giới thiệu cho Thẩm Tiểu An làm phu hầu A. Đúng rồi, ta mợ nhi tử hiện tại cũng không có tìm được thích hợp nhân ra đâu, Thẩm Tiểu An ta nhìn liền hảo. Thẩm Tiểu An trăm triệu không nghĩ tới, này một chuyến Vương Mánh ra một hàng, sẽ phát sinh nhiều như vậy sự, hơn nữa sau này mấy ngày còn phiền toái không ngừng. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tiểu An vẫn luôn chú ý này nhà ấm hạt thóc đã phát ra mầm tới, một con dài quá vài cây, Thẩm Tiểu An đếm hạ. Này đó mạ cắm non nửa mẫu điển không có vấn đề, chờ tới có thể thu hoạch vụ thu, còn ăn không được còn phải lại sinh sôi nảy nở một lần. Đang nghĩ ngợi tới Thẩm Tiểu An sân cửa liền vang lên động tĩnh, một mở cửa là cư nhiên là Bình Hồ Trấn nổi danh bà mối. Thẩm gia cô nương, đã lâu không thấy. Chương 611 thê chủ ở thượng ta tại hạ 25. Bà mối sở dĩ nói tốt lâu thấy, tất cả đều là bởi vì... Lộ Trường Ca chính là thông qua giới thiệu cho Thẩm Kiều An, sau đó nàng mới bán hạ Trường Ca làm phu hầu. Ngươi tới làm cái gì? Thẩm Kiều An nhớ rõ chính mình không có đi tìm nàng A, hơn nữa giới thiệu phí cũng là cho thanh. Ta nha, hôm nay là tới làm ai? Bà mối cười hì hì nói liền tưởng chen qua Thẩm Kiều An sau đó đi vào trong viện đi. Trường Ca nhưng ở phòng khách xem tiểu nhân họa thư, Thẩm Kiều An sao có thể làm nàng đi vào? Một phen ngạnh tế bà mối lại đem này cấp tế đi ra ngoài. Ta đã có phu quân, không tính toán nạp phu hầu, sở hữu bà mối ngươi vẫn là mời trở về đi. Nhìn Thẩm Tiểu An có chút nghiêm túc mặt, bà mối trong lòng lộ bột một chút, nàng bạc cũng không thể mắt thấy từ trước mắt trốn a. Lại cười hì hì lên, Thẩm gia muội tử, lời nói không thể nói như vậy, nữ nhân nạp mấy cái phu hầu đó là hết sức bình thường khi... Huống hồ ngươi cái này không phải đã hơn một năm trên người không phải còn không có động tĩnh sao. Là nên lại nạp một phòng, ngươi xem có mấy nhà công tử vừa lúc là thích xứng tuổi, bọn họ đều kéo ta hỏi thăm tuổi thích hợp nhân phẩm lại tốt nữ từ đâu. Bà mối nói liền đối Thẩm Kiều An là mặt quỷ, ngươi xem ta này cái thứ nhất liền nghĩ tới ngươi, cái thứ nhất làm ngươi chọn lựa, đến lúc đó thật thành nhưng đến bao ta cái đại hồng bao a. Nói lại tưởng chen vào trong viện đi. Lộ Trường Ca thấy Thẩm Tiểu An lâu như vậy đều không trở về trong phòng đi, không khỏi thăm đầu ra tiếng hỏi. Thê chủ, ai tới sao? Không có việc gì, ta ở chỗ này cùng các nàng nói hai câu lời nói liền tiến vào, ngươi đừng ra tới, bên ngoài lạnh lẽo đến hảo. Thẩm Tiểu An trong lòng có chút sốt ruột, vội vàng đối với Trường Ca an ủi nói, nếu như bị Trường Ca nhìn đến bà mối đều ở nhà mình tới, nói không chừng lại muốn hiểu lầm nàng tưởng cưới phu hầu. Bà mối. Ta thật đến không nghĩ nạp phu hầu, ngươi bao lì xì tiền vẫn là đi nhà khác kế hoạch đi, tính ta cầu xin ngươi, đi nhanh đi, bằng không Trường Ca nhìn đến lại đến hiểu lầm ta, ta cho dù có tám há mồm cũng nói không rõ. Thẩm Kiều An nói nôn nóng đem bà mối đẩy đi ra ngoài, khóa kỹ môn, sau đó trở về phòng khách lại ôm nàng tiểu Trường Ca khanh khanh ta ta đi. Bà mối bị Thẩm Kiều An đẩy ra đi sau, liền vẻ mặt mộng bức. Này Thẩm Kiều An không phải luôn luôn đều là háo sắc tính tình sao? Suốt ngày chỉ cần có điểm tiền liền sẽ đi ăn chơi đàng điếm, này mấy tháng lên núi săn thú kiếm được tiền hẳn là đủ đi hai cái phu hầu đi, nàng như thế nào liền không nghĩ cưới đâu. Ba mối đánh giá Thẩm Kiều An hiện tại thực sủng Lộ Trường Ca, sợ Lộ Trường Ca không đồng ý, vì thế bà mối chuẩn bị chờ Thẩm Kiều An không ở nhà thời điểm lại đến tìm Lộ Trường Ca. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi đầu xuân. Thẩm Kiều An đem vật đem trong phòng lớn lớn bé bé bùn dọn đến sân, cẩn thận lấy ra mạ, đảo rất đại bộ phận bùn đất, lại rót tiếp nước, sau đó lại thả lại trong phòng, tiếp tục dùng than đen nướng. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An liền bắt đầu đi chính mình trong đất cắt một miếng đất nhỏ, làm thành ruộng nước, sau đó liền có thể cấy mạ. Thẩm Kiều An lại ngoại bận rộn, bên này bà mối liền xem chuẩn cơ hội, tìm tới môn khi Lộ Trường Ca đang ở trong nhà nướng hỏa biên trúc lâu. Lộ Trường Ca đem nàng nên vào phòng khách, đổ ly trà, ôn nhuận phải hỏi nói, ngươi tìm thê chủ có chuyện gì sao? Nàng vừa mới xuống ruộng, chỉ sợ muốn giữa trưa thời điểm mới có thể trở về. Trường Ca nhìn nàng trang điểm, một nữ nhân vì cái gì muốn xuyên hồng y hề phục đâu, nghe nói chỉ có bà mới như vậy xuyên, chẳng lẽ? Trong lòng quả nhiên là tưởng cái gì tới cái gì, bà mối nói hạ chính mình ý đồ đến sau đó liền hỏi nói, ta chính là thế ngươi thê chủ hỏi một chút đồng ý không đồng ý nạp một phòng phu hầu. Chương 612 thê chủ ở thượng ta tại hạ 26. Lộ Trường Ca nháy mắt liền trắng bệch mặt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị thứ gì một xả mà đau. Hơn nửa ngày hắn mới nhịn xuống trong mắt nước mắt hỏi, thê chủ không phải sẽ không lại nạp phu hầu sao? Bà mối xua xua tay, ngươi không hiểu, nữ nhân này ai chính là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không cần, chính là thân thể lại rất thành thật. Ta đụng tới qua rất nhiều tình huống như vậy, nói không nạp, chờ nạp vào cửa, còn không phải đều phải đè ở trên giường sao. Nghe được bà mối nói, Lộ Trường Ca tâm rơi xuống đáy cốc, các nữ nhân đều là như thế này. Thê chủ cũng là cái dạng này sao? Hắn rất khó tưởng tượng thê chủ ôm mặt khác nam nhân, hôn mặt khác nam nhân, thậm chí cùng mặt khác nam nhân ở trên giường quay cuồng. Tự chỉ cần tưởng tượng đến này đó, hắn tâm liền đau quá, tại sao lại như vậy? Trước kia thê chủ không cũng thường cầm tiền đi tìm hoa hỏi liêu sao? Hắn trước kia cũng là biết đến à, vì cái gì lúc ấy cái gì cảm giác không có, thậm chí nghĩ thê chủ tốt nhất liền từ nơi đó qua đêm. Vì sao hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến thê chủ uống mặt khác nam nhân thân một chút, hắn tâm liền mau đau hô hấp không được. Bà mối xem Lộ Trường Ca một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, lại vội vàng an ủi nói, kỳ thật nữ nhân này nạp một phòng phu hầu cũng không có gì, ngươi bên này đồng ý, ngươi thê chủ cưới tân phu hầu, nàng sẽ liên ngươi săn sóc vì nàng suy nghĩ, này về sau á liền sẽ càng sủng ngươi. Thật là như vậy sao? Lộ Trường Ca tinh thần có chút hoảng hốt. Chờ Thẩm Kiều An giữa trưa trở về ăn cơm thời điểm, Trường Ca còn ngồi yên ở phòng khách băng ghế thượng, một bộ không có linh hồn ánh mắt lỗ trống chung mang theo tuyệt vọng. Trên bàn cũng không có đồ ăn, hiển nhiên Lộ Trường Ca không có làm. Trường Ca như thế nào sẽ thái độ khác thường, ngày thường sớm liền sẽ cho nàng làm tốt cơm chưa à, hôm nay là làm sao vậy? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An tiến lên cùng nàng ngồi ở cùng căn băng ghế thượng, từ bị sau ôm lấy hắn eo, sau đó đem nàng cằm gác ở Lộ Trường Ca trên vai, hai người gương mặt cho nhau dán, lẫn nhau cảm thụ được cho nhau độ ấm. Trường Ca, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì đừng nghẹn ở trong lòng, nói ra được không? Thẩm Kiều An ôn thanh tế ngữ hỏi. Lộ Trường Ca nghe được Thẩm Kiều An nói, ngẩng đầu lên, hôm nay ở tại thị trấn khẩu bà mới tới tìm ngươi. Cái gì? Thẩm Kiều An nhíu mày, thật là âm hồn không tan a. Thừa dịp nàng không ở nhà, cư nhiên chạy đến Trường Ca nơi này đảm đương thuyết khách. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc hỏi, nàng nói như thế nào? Nàng nói, ta thê chủ, thị trấn có rất nhiều công tử thích, người trong nhà đều kéo nàng tới làm ai. Lộ Trường Ca thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng nói thê chủ ngươi sợ ta sinh khí ngươi nạp phu hầu, cho nên nàng hỗ trợ tới hỏi một chút ta đồng ý cùng không. Vậy ngươi đồng ý? Thẩm Kiều An càng nghe càng sinh khí, bà mối quả thực là đương Trường Ca dễ khi dễ, vì nàng bao lì xì, trực tiếp tưởng hống Trường Ca đáp ứng đâu. Tuy rằng thực tức giận, nhưng là Thẩm Kiều An giờ phút này càng muốn biết Trường Ca là nghĩ như thế nào, sớm chiều ở chung, thân mật tiếp xúc nhiều như vậy tháng, nàng cũng rất muốn biết Trường Ca là nghĩ như thế nào. Có một số việc, hắn có phải hay không cũng có thể dũng cảm lên đâu. Lộ Trường Ca ngập nước đôi mắt nhìn sẽ Thẩm Kiều An, sau đó lại cúi đầu, nàng thật sự là sợ hãi không dám đối mặt, thực xin lỗi thê chủ, ta không có thể làm ngươi như nguyện, ta không nghĩ thê chủ nạp phu hầu. Ta kiên quyết cự tuyệt bà mối. Hiện tại không chỉ có bà mối khẳng định ngay cả phu hầu người cũng cảm thấy ta thật là ích kỷ tột đỉnh đi, như thế nào có thể một người bá chiếm thê chủ không bỏ đâu. Nói Lộ Trường Ca hủy khuất liền phải khóc ra tới, hắn ích kỷ lại như thế nào đâu. Hắn chính là không nghĩ thê chủ nạp phu hầu à, tưởng tượng đến sẽ có nam nhân khác cùng hắn ở bên nhau chia sẻ thê chủ hắn trong lòng liền thật là khó chịu. Chương 613 thê chủ ở thượng ta tại hạ 27. Mắt thấy Lộ Trường Ca muốn khóc ra tới, Thẩm Kiều An an ủi đến ôm sát hắn, mặt thiếu chút nữa liền phải cười ra một đóa hoa tới. Trường ca Thẩm Kiều An kéo thật dài âm cuối, đem Lộ Trường ca một viên thấp thỏm tâm đều gợi lên tới nửa vời. Sau một lúc lâu nàng mới nói, ngươi làm. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhà hắn Trường ca cũng thật là quá đáng yêu. A ha ha ha. Lộ Trường ca nghe được Thẩm Kiều An nói, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thê chủ nhà hắn thê chủ làm sao vậy, không cho nàng nạp thích nam nhân vì phu hầu, không những không tức giận còn cười rộ lên. Thê chủ, ngươi làm sao vậy? Lộ Trường ca ôm Thẩm Kiều An đầu, không phải là ngu đi. Thẩm Kiều An nhìn ra Lộ Trường ca trong mắt lo lắng ánh mắt, cười một hồi lâu, mới đình chỉ, lắc đầu nói, Trường ca, ngươi hôm nay cự tuyệt bà mối cự tuyệt là phi thường chính xác, ngươi biết vì cái gì sao? Lộ Trường ca lắc đầu, Thẩm Kiều An câu môi cười nói, bởi vì trước mấy tới tìm ta thời điểm ta trực tiếp liền cự tuyệt, ta căn bản là không nghĩ muốn nạp phu hầu, là bà mối vì nàng bao lì xì tiền, mới đến này ngươi nơi này tới nói dối. Thẩm Kiều An hôn hôn Lộ Trường ca môi, Trường ca, ta nói rồi, ta sẽ không nạp phu hầu, vì ta đều có ngươi một cái phu quân, ta hải tử cũng chỉ sẽ là ngươi hải tử. Lộ Trường ca nghe lệ nóng doanh trọng, thê chủ cảm động xoay người lại hồi báo trụ Thẩm Kiều An eo. Hắn rốt cuộc minh bạch hiện tại chính mình vì sao sẽ như vậy để ý Thẩm Kiều An nạp không nạp phu hầu. Trước kia thê chủ không yêu quý, không che chở hắn, bọn họ trừ bỏ thân thể kết hợp không còn có cảm tình thượng giao thoa. Mà hiện tại bất đồng, thê chủ bắt đầu liền đến đau hắn sủng hắn yêu hắn, hắn thâm chịu cảm động, đồng thời cũng đem chính mình tâm giao đi ra ngoài, cho nên hắn tưởng một người bá chiếm thê chủ. Nói hắn lích kỷ cũng hảo, tùy hứng cũng thế, hắn xa cầu không được cái khác quá nhiều, chỉ nghĩ thê chủ hòa hắn ở bên nhau, đời này vĩnh viễn đều đừng rời khỏi. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Đầu mùa xuân vừa đến, vạn vật bắt đầu sống lại, Thẩm Kiều An bắt đầu vội lên, nàng không chỉ có muốn cấy mạ miêu, còn muốn loại hoa màu, buổi sáng còn muốn bận rộn tổ chức đại gia lên núi săn thú. Mùa xuân vừa đến, trong núi động vật đều bắt đầu ra tới hoạt động. Bọn họ săn thú mấy ngày nay là thu hoạch pha phong, cho nên buổi sáng đi ra ngoài săn thú là một chút đều không thể trì hoãn. Cho nên buổi sáng Thẩm Kiều An liền đi ra ngoài săn thú, buổi chiều liền xuống ruộng loại chút đậu phộng, khoai tây, bắp. Hơn nữa chặt chẽ chú ý nàng lúa nước mọc, có khi si mê thiếu chút nữa liền phải ở ruộng nước bên ngủ một đêm. Nếu không phải Lộ Trường ca cực lực ngăn đón, Thẩm Kiều An đã sớm làm như vậy. Hôm nay, Thẩm Kiều An cùng Lộ Trường ca ăn xong cơm chiều, Trường ca bưng chén hồi phòng bếp rửa chén thời điểm, Thẩm Kiều An từ sau lưng ôm lấy hắn, ngoài miệng không tự giác liền thân thượng Trường ca gương mặt, tay cũng không thành thật đến bắt đầu rồi lộn xộn. Ta đang ở rửa chén đâu? Không cần không đứng đắn. Trường ca hờn dỗi một tiếng, cố tình tay là ướt đến chính tẩy chén, hoàn toàn không thể đẩy ra Thẩm Kiều An. Ta nơi nào không đứng đắn, ân. Thẩm Kiều An nói làm trầm trọng thêm. Lại muốn đem bàn tay tiến trong quần áo, lại nghe đến sân ngoài cửa vang lên đột ngột tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, xem ra về sau ở phòng ngoài ý muốn địa phương đều không thích hợp nàng động tay động chân, mỗi lần đều là tới hứng thú liền có người gõ cửa. Thích thích thích. Nghe kia tiếng đập cửa tựa hồ không ngừng gõ, Thẩm Kiều An cũng không trì hoãn, hôn hôn Lộ Trường ca gương mặt sau đó đi trong viện mở cửa. Một mở cửa, liền làm Thẩm Kiều An gặp được một cái không tưởng được người. Chương 614 thê chủ ở thượng ta tại hạ 28. Gõ cửa chính là cái ăn mặc màu nâu da nô phục trung niên nữ nhân, nàng phía sau là một thân khí chất phú quý, người mặc áo gấm vóc người rất cao một người tuổi trẻ nữ nhân. Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, Tâu Ngộ Bạch, quyển sách nữ chủ, Hồng Thành Phú Thương gia nữ nhi, cùng Trường ca từ nhỏ liền nhận thức. Tuy rằng nhận thức nữ chủ, Thẩm Kiều An vẫn là giả bộ một bộ mờ mịt biểu tình tới, vị tiểu thư này, Quang Lâm Hàn Xá không biết có chuyện gì. Trung niên nữ nhân quay đầu nhìn xem Tâu Ngộ Bạch, cung kính phải gọi thanh, tiểu thư, sau đó liền tránh ra thân mình. Tâu Ngộ Bạch vẫn luôn ở đánh giá Thẩm Kiều An, đây là mua Trường ca thê chủ, xem đối người ôn hòa bộ dáng cũng không giống đồn đại như vậy sẽ đánh người bộ dáng A. Tâu Ngộ Bạch mi đầu vừa nhíu, chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu là làm nàng biết Thẩm Kiều An đối Trường ca không tốt, nàng nhất định phải cấp Trường ca chuộc thân. Ta là Trường ca bằng hữu. Thanh đạm thanh âm vang lên, mang theo cao nhân nhất đẳng ngữ khí, Thẩm Kiều An hơi hơi nhíu hạ mi, liền tướng môn hoàn toàn mở ra tới, nếu là Trường ca bằng hữu liền mời vào đi. nói liền đem hai người nên vào phòng khách, đảo thượng trà, Tâu Ngộ Bạch lại là động đều không có động. Thê chủ, ai tới, là Vương Mạnh sao? Lộ Trường Ca tẩy xong chén từ trong phòng bếp ra tới liền gặp được Tâu Ngộ Bạch. Thẩm Kiều An đi ra phía trước thân mật đến ôm Trường Ca, Trường Ca thuận thế liền dựa vào nàng trong lòng ngực, động tác tự nhiên lại thoải mái. Vị tiểu thư này nói là ngươi bằng hữu, ngươi nhưng nhận thức. Thẩm Kiều An hỏi. Lộ Trường Ca suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới nàng là ai, cười nói, Tô tiểu thư, là ngươi. Cùng Lộ Trường Ca nói chuyện, Tâu Ngộ Bạch mới cười đứng lên, Trường Ca đã lâu không thấy. Đích xác đã lâu không thấy, ngươi 16 tuổi thành niên liền ra ngoài kinh thương, hiện giờ đều ít nhất có 5 năm không có đã trở lại đi. Trường Ca bổ sung nói, gặp được trước kia cũ người quen hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Nhớ tới từ trước, Tâu Ngộ Bạch là Tô gia trưởng nữ, ở tại Thanh Long đầu đường, hắn khi còn nhỏ liền thường xuyên cùng cha đẩy xe ở Thanh Long phố đuôi bán bánh nướng, đó là sau Tâu Ngộ Bạch thường xuyên đều sẽ trộm chạy ra mua bánh nướng chiếu cô sinh ý, thường xuyên qua lại hai người cũng liền chín. Chờ đến Tâu Ngộ Bạch 16 tuổi khi nàng mới 14 tuổi, Tâu Ngộ nói vô ích về sau đại khái sẽ có rất dài thời gian sẽ không tới xem hắn, làm chính hắn chiếu cố hảo tự mình. Sau đó liền rời đi, nay vừa đi đó là 5 năm, thời gian trôi mau sớm đã cảnh còn người mất. Sau đó, Lộ Trường Ca cha làm lụng vất vả quá độ mà chết, mẫu thân bài bạc thiếu rất nhiều tiền, bởi vì cần dùng gấp tiền đành phải đem hắn lấy giá rẻ đến giá cả bán cho Thẩm Kiều An, đồng dạng là lưu manh Thẩm Kiều An. Lộ Trường Ca trong lòng nhớ lại năm đó, Tâu Ngộ Bạch cũng cùng là như thế, chỉ là năm đó cùng Trường Ca cuối cùng một mặt, nàng không có dũng khí nói ra chính là, chờ ta trở lại, ta liền cưới ngươi. Nàng thích Trường Ca, cũng muốn đem Trường Ca cưới vào cửa, chỉ là không nghĩ tới, một hồi tới Trường Ca đã gả làm người khác. Hốc mắt hơi hơi có chút hồng, Tâu Ngộ Bạch mở miệng nói, Trường Ca, ngươi thê chủ đối đãi ngươi hảo sao? Nếu là ở một năm trước, hỏi Lộ Trường Ca nhà mình thê chủ hay không sẽ đối chính mình hảo, Trường Ca nhất định sẽ ấp úng cố sức nói thê chủ đối nàng hảo. Chính là hiện giờ bất đồng, Thẩm Kiều An là đối nàng thật tốt, Lộ Trường Ca cong cong môi, dơ lên một mặt hạnh phúc tươi cười tới, thê chủ đãi ta thực hảo, Tô tiểu thư không cần vì ta lo lắng. Tô tiểu thư, Tâu Ngộ Bạch giấu ở trong lòng bàn tay tay nắm thật chặt, khi nào, nàng cùng ca hát quan hệ trở nên như vậy mới lạ. Trong lòng hơi hơi xà đau, nàng nhìn về phía Thẩm Kiều An, miễn cưỡng gợi lên một nụ cười tới, đa tạ ngươi mấy năm gần đây đối Trường Ca chiếu cố. Ta là Trường Ca thê chủ, đây là ta nên làm. Chương 615 thê chủ ở thượng ta tại hạ 29. Thẩm Kiều An bình tĩnh đến nói xong, liền túi đầu nhìn Lộ Trường Ca, ôn nhu hỏi nói, chạm đến mệt không? Ở ghế trên ngồi sẽ. Nàng nhớ tới nàng cùng Trường Ca hai người, đứng ở chỗ này cùng Tâu Ngộ Bạch nói chuyện phiếm cũng có thật dài thời gian, nàng lại vẫn luôn tuyên thệ chủ quyền ôm Trường Ca, Trường Ca có thể hay không ngượng ngùng đẩy ra hắn, chân đã tê dần cũng chính mình vẫn luôn chịu đựng. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền tưởng cấp Lộ Trường Ca đem ghế dựa lấy lại đây ngồi, Trường Ca vội vàng xua tay, thê chủ, ta không có việc gì, ta chân không đau. Tâu Ngộ Bạch xem Thẩm Kiều An như vậy sủng Trường Ca, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Trường Ca hiện tại sinh hoạt thực hảo, chính là nàng trong lòng vì cái gì như vậy hạ xuống đâu. Tâu Ngộ Bạch vừa đi Thẩm Kiều An liền ôm Trường Ca đem hắn đè ở trên bàn cơm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói, thành thật công đạo, ngươi cùng vị kia Tô tiểu thư là cái gì quan hệ? Ngoan ngoan nói liền cho ngươi đường ăn, không nói nói liền đét ngông. Ta cùng nàng chỉ là khi còn nhỏ nhận thức, đã rất nhiều năm không có đã gặp mặt. Thê chủ, ngươi đừng hiểu lầm. Lộ Trường Ca nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An tay háo một góc giật nhẹ nói. Thê chủ, ta cùng Tô tiểu thư, không có mặt khác quan hệ, ngươi đừng không tin, phóng ta xuống dưới được không? Nhìn đến Trường Ca ít có làm nũng, Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng, gật gật đầu, thật dài ca, ta tin tưởng ngươi. Lộ Trường Ca nghe xong, cao hứng gật đầu, sau đó chỉ Thẩm Kiều An ngăn chặn hắn thân mình. Thẩm Kiều An lại là lắc đầu, Trường Ca, ta chỉ nói tin tưởng ngươi, không có nói buông ra ngươi à, vừa mới ở phòng bếp, ngươi đem ta hỏa đều vén lên tới, ngươi đến phụ trách. Nói nghĩ đến mỗi lần ở phòng vị diện đều sẽ chịu quấy rầy vạn ác định luật, Thẩm Kiều An cắn chặt răng, trực tiếp đem Lộ Trường Ca một cái hoành ôm trở về nhà ở. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng gào, có Thẩm Kiều An cũng có Đường Trường Ca. mùa xuân hoàn toàn tiến đến, toàn bộ Bình Hồ trấn mọi người đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thẩm Kiều An mỗi ngày vội vàng giải hạt giống, loại mạ, tùng thổ, còn muốn quan sát lúa nước đến chứng thế, hơi chút có cái gì không tốt địa phương, Thẩm Kiều An liền phải bắt đầu nóng nảy. Sau đó đó là vội đến sức đầu mẹ chán, Lộ Trường Ca thấy Thẩm Kiều An như vậy để ý kia lúa nước, chính mình cũng để bụng lên, đi lên Thẩm Kiều An lên núi săn thu sau, Lộ Trường Ca liền sẽ ruộng nước nhìn xem lúa nước tình huống, có hay không rắn à, có hay không thiếu thủy A này đó. Hôm nay Lộ Trường Ca xem xong lúa nước còn không có về đến nhà, rất xa liền gặp được một thân màu trắng hoa phục Tâu Nộ Bạch giờ phút này đang đứng ở nhà bọn họ cửa. Rách nát phòng ốc cùng đẹp đẽ quý giá Tâu Nộ Bạch hình thành tiên minh đối lập, có chút đau đớn Lộ Trường Ca đôi mắt, Tâu Nộ Bạch như vậy thân phận nhân vì cái gì còn muốn ba lần bốn lượt tới nhà bọn họ đâu. Bọn họ hình như là hai cái thế giới người. Đem Tâu Nộ Bạch đón đi vào, Lộ Trường Ca liền đã biết Tâu Nộ đến không mục đích. Trường Ca, kỳ thật, mấy năm nay ta vẫn luôn đều nghĩ ngươi, ta gửi vô số phong thư cho ngươi, cả ngày chờ đợi ngươi cho ta hồi âm, chính là mấy năm nay ngươi lại một lần đều không có. Tâu Nộ Bạch biểu tình rất là bị thương, ánh mắt u hoán đến nhìn hắn. Lộ Trường Ca thân mình dừng một chút thư, nhớ tới những cái đó tin đại khái đều bị mâu thân ném xuống đi, huống hồ hắn lại không biết chữ sao có thể xem hiểu Tâu Nộ nói vô ích chút cái gì. Nhường đường Trường Ca nhớ tới Thẩm Kiều An cho nàng mua tiểu nhân họa thư, trong lòng một ngọn, vẫn là hắn thê chủ hiểu được đau người. Mẫu thân cho ta an bài mấy môn hôn sự, nhưng là ta chỉ nghĩ cưới ngươi làm phu quân. Tâu Nộ nói vô ích lại thâm tình chân thành nhìn Lộ Trường Ca. Lộ Trường Ca nhíu nhíu mày, tuy rằng đều sẽ phu quân, nhưng là hắn thê chủ chỉ có hắn một cái a, như vậy một đôi so xuống dưới, nhà hắn thê chủ thật thật là so này nàng người tốt hơn quá nhiều. Chương 616 thê chủ ở thượng ta tại hạ 30. Trường Ca, ngươi nếu nguyện ý nói, ta có thể đem ngươi chuộc lại, ta hỏi thăm qua, Thẩm Kiều An lúc trước là mua ngươi, ta nguyện ý dùng gấp 10 lần giá cả đem ngươi chuộc lại, sau đó chúng ta liền sẽ tô phủ thành hôn, ta muốn cho ngươi vẻ vàng trở thành ta Tâu Ngộ Bạch phu quân. Xem Tâu Ngộ nói vô ích như vậy kích động, Lộ Trường Ca có chút sững sờ, cưới hắn làm phu quân. Này nghĩ như thế nào? Lộ Trường Ca vội vàng lắc đầu, không được, ta đã là thê chủ phu quân, không thể lại làm phu quân của ngươi. Huống hồ hắn thích người là thê chủ, một lòng đều ở thê chủ nơi đó, Tâu Nộ Bạch tuy rằng là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, chính là kia đều là khi còn nhỏ sự a. Tâu Nộ Bạch không nghĩ tới Lộ Trường Ca sẽ cự tuyệt, khiếp sợ đến nhìn hắn, Trường Ca, chẳng lẽ ngươi còn không có xem minh bạch sao? Vừa mới bắt đầu một năm Thẩm Tiểu An là như thế nào đánh ngươi mắng ngươi? Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên đối với ngươi như vậy hảo? Đó là bởi vì nàng muốn cái hài tử, chính là ngươi điều dưỡng thân mình đều một năm, còn không có hoài thượng, nay chỉ có thể thuyết minh. Thẩm Kiều An về sau vẫn là sẽ đánh chửi ngươi, Trường Ca, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Tâu Nộ Bạch đã sớm đem mấy năm nay sự tra đến rành mạch, bao lâu bắt đầu đánh chửi Trường Ca, bao lâu bắt đầu đối Trường Ca hảo, bao lâu bắt đầu cấp Trường Ca bổ thân thể. Này đó nàng đã sớm tra đến một thanh mà rồi chứ. Thẩm Kiều An có cái gì mục đích Trường Ca xem không rõ, nàng còn có thể xem không rõ sao. Cho nên nàng không hy vọng Trường Ca lại đi theo Thẩm Kiều An chịu khổ, nàng muốn đem Trường Ca tiếp hồi tô phủ phùng ở lòng bàn tay sủng ái. Nghe được Tâu Ngộ Bạch nói mình như vậy thê chủ, Lộ Trường Ca có chút không cao hứng, thần sắc mang theo xa cách, thê chủ nàng không phải người như vậy, ta cũng tin tưởng thê chủ sẽ không làm như vậy. Tô Tiểu Thư đề nghị, ta sẽ không đáp ứng, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu Tô Tiểu Thư không có cái khác sự liền mời trở về đi. Lộ Trường Ca một hơi, liền đôi mắt đều không mang theo chớp nói xong này một hồi lệnh đuổi khách, nói xong đều có chút bội phục chính mình, khi nào tài ăn nói tốt như vậy. Tâu Nộ Bạch thấy việc đã đến nước này, chính mình lại đại ở chỗ này sẽ khiến cho Trường Ca phản cảm, liền đứng dậy lúc đi lại nói, Trường Ca, chính ngươi hảo hảo suy xét hạ. Ta chờ ngươi đáp án. Nói xong Tâu Ngộ Bạch liền rời đi, Thẩm Kiều An trở về thời điểm, Trường Ca đã làm tốt cơm lại chờ nàng. Cơm nước xong, Thẩm Kiều An nói có một kiện trọng yếu phi thường sự muốn cùng Trường Ca thương lượng. Lộ Trường Ca thấy Thẩm Kiều An như vậy nghiêm túc biểu tình, tim đập dần dần nhanh hơn lên, có chút khẩn trương hỏi, thê chủ, là chuyện gì? Nhiều như vậy tháng, ta săn thú kiếm được tiền tồn xuống dưới cũng là bút không nhỏ số lượng. Thẩm Kiều An đốn hạ lại nói, ta tưởng này khỏe miệng thời tiết tương đối hảo, cũng không mưa, ta tưởng kia này số tiền một lần nữa cấp nhà chúng ta cái kiện phòng ở. Lộ Trường Ca đôi mắt chớp chớp, muốn cái nhà mới. Thẩm Kiều An gật đầu, có chút kích động nói, chúng ta trước đêm này cũ phòng ở đầy, ta xem qua nhà của chúng ta thổ địa diện tích, tu cái hai phòng một sảnh một cái phòng bếp một cái nhà xí địa phương là cũng đủ. Tu gặp thời trở lại đem mà ấm cũng tu thượng, như vậy mùa đông bỏng than đen, bất luận là giường đệm vẫn là phòng khách trên đệm mềm đều là nhiệt đằng. Vì cái gì tu hai gian phòng đâu? Một kiện cho chúng ta, một gian cho chúng ta hải tử A, phòng khách muốn đại chút, không chỉ có dùng làm ngươi đọc sách, còn phải dùng làm chúng ta ăn cơm. Trong viện nói không đơn giản dùng làm lượng quần áo còn có ngươi liền sọt tre, còn cần trọng thương hoa hoa hoa cỏ thảo, tốt nhất là một năm bốn mùa đều có mở ra. Nghe Thẩm Kiều An miêu tả như vậy tốt đẹp tương lai, Lộ Trường Ca đôi mắt sáng lấp lánh, có thể cùng thê chủ cùng nhau vượt qua tương lai mỗi một ngày, thật tốt. Chương 617 thê chủ ở thượng ta tại hạ 31. Nói làm liền làm, Thẩm Kiều An quyết định ý kiến hay liền bắt đầu họa phòng ở bản vẽ, sau đó bắt đầu khắp nơi xem tu sửa phòng ở ngói tấm ván gỗ, chờ cái gì đều chuẩn bị tốt sau nói hảo sau, Thẩm Kiều An liền chờ mùa hè đã đến. Mùa hè tới rồi đồng ruộng đều không nội, như vậy quê nhà hương thân liền hảo quá tới giúp nàng cùng nhau tu sửa. Vừa đến mùa hè, Thẩm Kiều An cùng quê nhà hương thân mấy cái cường tráng nữ nhân liền bắt đầu rồi đi sớm về trễ sinh hoạt, buổi sáng đoàn người lên núi săn thú, bán đi tiền chia đều sau, ai về nhà nấy ăn cái cơm trưa, giữa trưa nghỉ ngơi thượng một canh giờ, buổi chiều liền bắt đầu đến Thẩm Kiều An bên này tu sửa phòng, cơm chiều cũng liền tự nhiên lưu tại Thẩm Kiều An trong nhà ăn cơm. Thẩm Kiều An bọn họ phòng ở đã sớm đẩy, một bên đáp nổi lên tiểu mục lều, một ít đồ vật cũng lộn xộn đôi ở bên trong. Lộ Trường Ca cũng chậm rãi vội lên, ban ngày thu thập hạ mục lều đồ vật, nấu cơm, còn phải cho mọi người đệ đệ gạch, đưa đưa nước, tạp sống cũng rất nhiều. Ban đêm khi, hai người tranh ở mục lều ngủ, thổi ban đêm gió lạnh thưởng đầy trời sao trời, thích ý lại tốt đẹp. Lộ Trường Ca nhìn một cái liền lâm vào chính mình tư tưởng. Hắn điều trị thân mình đều có đã hơn một năm mau hai năm, như thế nào còn không thấy hắn hoài thượng dựng A. Chẳng lẽ chính mình thật sự không thể mang thai? Mang theo ý nghĩ như vậy, Lộ Trường Ca tâm tình hạ xuống, quay đầu nhìn mắt hôm nay mệt mỏi một ngày đã ngủ rồi thê chủ, y lìa ngẫu nhiên đi tiến sát Thẩm Kiều An trong lòng ngực, nghe nàng hữu lực tim đập. Thê chủ lẩm bẩm một tiếng sau, nôn nóng tâm dần dần vững vàng xuống dưới, chậm rãi ngủ say qua đi. Ngày thứ hai Thẩm Kiều An cùng đội ngũ nhóm cùng nhau lên núi, vốn là muốn đi xem xét hạ mấy ngày hôm trước thiết trí hạ bấy dập, nhìn đến trên mặt đất có ham đi xuống dấu vết, trong lòng vui vẻ, hưng phấn mà tiến lên xem xét. Nguyên bản cho rằng sẽ là cái gì đại gia hỏa, lại không có nghĩ đến lại là một người, một nữ nhân. Thẩm Kiều An nhận được nàng, nàng là Hồng Thành thành chủ Giang Nguyên, cũng là cùng nhau quản bình hồ trấn. Giang Nguyên tuổi không lớn, thanh tráng niên bộ dáng. Nhìn ra trong đội ngũ Thẩm Kiều An là đầu đầu, vội vàng liền bắt đầu lôi kéo làm quen. Thẩm Kiều An biết nàng ý đồ, cười cười không nói gì, chờ đánh xong săn, nàng liền đem Giang Nguyên mang về tiểu mục lều. Trường ca, ngươi lại đi nhiều xào một mâm đồ ăn đi, ta vị này bằng hữu hôm nay giữa trưa cũng muốn ở chỗ này ăn cơm trưa. Hảo! Lộ Trường ca nhìn mắt Giang Nguyên, nay vẫn là thê chủ lần đầu tiên lưu khách nhân ở nhà ăn cơm đâu, nàng là người nào? Chờ Trường ca vừa đi, Giang Nguyên lập tức liền đáp lời, thẩm mội tử ta xem ngươi săn thú kỹ thuật lợi hại, các ngươi đội ngũ cũng là tụ tập ở bên nhau, không biết có thể hay không lại thêm ta một cái. Thẩm Kiều An ngẩng đầu cười nhìn Giang Nguyên, đem Giang Nguyên xem đến cả người nổi da gà đều đi lên, không tự chủ được đến sờ sờ mặt, ta trên mặt nhưng có thứ gì? Không phải. Thẩm Kiều An mở miệng nói, Giang thành chủ tới chúng ta bình hồ chấn mục đích ta đại khái đã đoán được. Ta nguyện ý giáo ngươi săn thú phương pháp. Giang Nguyên cũng coi như là vì thành vì dân, biết Thẩm Kiều An khả năng sẽ không dễ dàng truyền thụ săn thú lợi hại như vậy tuyệt kỹ, cư nhiên tự mình chạy tới Bình Hồ Trấn học nghệ, một cái thành chủ rất vào bấy dập ăn như vậy nhiều khổ, cư nhiên cũng không rên một tiếng, Thẩm Kiều An cũng coi như bội phục. Ngươi trao đổi điều kiện là cái gì? Giang Nguyên trong con ngươi đầu tiên là tràn ngập khiếp sợ, tiếp theo chuyển vì ngưng trọng, dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Không phải là muốn rất nhiều tiền đem, nàng nhưng không coi a. Ta gieo trồng một loại lúa nước, loại này chủng loại lúa nước có thể thay thế gạo kê, không chỉ có sản lượng cao, cũng càng dễ dàng ăn no, chờ ta thu hoạch vụ thu sau sẽ mang theo hạt giống tới tìm ngươi. Thẩm Kiều An trở lại nói. Chương 618 thê chủ ở thượng ta tại hạ 32. Giang vốn có chút nốc, nay Thẩm Kiều An không phải đòi tiền. Còn có kia nói rất lợi hại lúa nước, Thẩm Kiều An muốn mang theo tới tìm nàng làm gì? Làm nàng loại. Này không phải làm nàng kiếm tiền sao? Giang Nguyên liền có chút không nghĩ ra. Đúng rồi, săn thú phương pháp có thể dạy cho ngươi, nhưng là ta có cái điều kiện. Thẩm Kiều An nghĩ đến cái gì đột nhiên nói. Hồng Thành có rất nhiều cái thị trấn, mỗi cái thị trấn mặt sau cơ hồ đều có một hai tòa núi sâu, nhất định phải xác định khu vực, các thị trấn người chỉ có thể ở sau lưng núi sâu săn thú, như vậy sẽ không ảnh hưởng các thị trấn kinh tế cùng dẫn phát mâu thuẫn. Giang Nguyên nghe được đôi mắt tỏa sáng, rượu A, này thật là cái tuyệt rượu điểm tử. Nếu không phải Thẩm Kiều An như vậy vừa nói, nàng còn thật muốn không đến này đó. Thẩm Kiều An thở dài, thế giới này thật sự là quá lạc hậu, không chỉ có kinh tế văn minh, liền tư tưởng cũng thực lạc hậu, không biết chính mình một chút thay đổi có thể hay không khiến cho đại gia cộng đồng thay đổi thời đại kinh tế cộng minh. Một quốc gia muốn phồn vinh lên, liền phải từ tầng chốt nhất làm lên, nông nghiệp làm tốt, ấm no giải quyết, văn minh cũng sẽ đi theo tiến bộ. Nếu không một người liền cơm đều ăn không đủ no, còn có cái gì tầm tư mân mê chút cái khác hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thẩm Kiều An cùng Giang Nguyên hàn huyên sẽ, Trường Ca liền bưng đồ ăn thượng bàn, Giang Nguyên vẫn là lần đầu tiên ở xưởng thiên địa phương ăn cơm trưa, hết thảy đều cảm thấy rất là mới lạ, cơm nước xong, nàng liền quan sát khởi Thẩm Kiều An tu sửa phòng ở tới. Thế giới này phòng ở tu sửa lên giá nhà giống nhau đều không nói mỹ quan, ngăn nắp, chỉ cần có phòng khách liền hảo. Thẩm Kiều An nhà mới lại phong cách riêng, ngoại hình độc đáo có chút Âu thức cảm giác, tuy rằng không có đa dạng nhan sắc khác nhau gạch men sứ, nhưng là hình thức vẫn là làm người trước mắt sáng ngời. Giang Nguyên nhìn hồi lâu, Thẩm Kiều An cùng Trường Ca đều ngủ một giấc rời giường, hỗ trợ sửa nhà các hương thân cũng đều tới, Giang Nguyên còn không có xem đủ đâu. Giang Nguyên, tới ta giúp ta sửa nhà A. Thẩm Kiều An đưa cho nàng một con gạch, ý bảo đưa cho mặt trên người. Giang Nguyên ma xui quỷ khiến đến đệ, sau đó mới phản ứng lại đây, nàng chính là thành chủ đại nhân, như vậy áp bức nàng sức lao động thật sự hảo sao. Cơm chiều thời điểm, Giang Nguyên cùng Thẩm Kiều An một hàng ăn ăn uống uống nhưng thật ra ăn ra nồng hậu cảm tình, nàng rời đi khi còn có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn là thừa dịp thiên chưa hắc đến trấn khẩu ngồi trên một chiếc xe ngựa rời đi. Thẩm Kiều An nhà mới rốt cuộc ở hơn một tháng sau tu sửa hoàn thành. Này đó nhà nàng phòng ở không bao giờ là bình hồ chấn nhất lạn đến phòng ở, mà là nhất đặc biệt xinh đẹp nhất xa hoa nhất phòng ở. Không chỉ có sửa được rồi phòng ở, Thẩm Kiều An còn ở phòng ở một bên tu sửa một kiện hình vuông nhà ấm, bên trong có mà ấm, như vậy mùa đông thời điểm nàng liền có thể đại lượng đào tạo lúa nước mạng. Bùm bùm theo pháo tiếng vang lên sau, Thẩm Kiều An cùng Lộ Trường Ca rốt cuộc chính thức dọn vào tân gia. Khách thỉnh đại gia hỗ trợ tu sửa phòng ở người ăn cơm trưa. Vương đột nhiên phu hầu Tô Tân mang theo hắn nữ nhi cũng tới. Tiểu gia hỏa mãi ngoan, bú bấm còn mềm như bông, đáng yêu cực kỳ. Lộ Trường Ca yêu thích không buông tay mà bế lên tới. Hắn trong lòng vẫn luôn đều ở chờ đợi chính mình cùng thê chủ hài tử có thể sớm một chút đã đến. Hôm nay, Thẩm Tiểu An đánh xong săn về đến nhà, ngoài ý muốn không có nhìn thấy trong phòng bếp khói bếp, phòng khách trên bàn cơm cũng không có nhìn thấy làm tốt đồ ăn. Thẩm Kiều An tìm phòng ở một vòng đều không có tìm được Lộ Trường Ca. Cái này Thẩm Kiều An liền nóng nảy, ra cửa này sau khi nghe ngóng, là Thẩm gia muội tử A, buổi sáng thời điểm ta nhìn đến Tô gia người tới đem ngươi phu hầu mang đi. Cái gì? Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, vội vàng liền tiến đến Hồng Thành Tô gia. Chương 619 thê chủ ở thượng ta tại hạ 33. Thẩm Kiều An vội vàng vàng thuê chiếc xe ngựa chạy tới Hồng Thành đã là một canh giờ về sau sự, Thẩm Kiều An trong lòng vẫn luôn sốt ruột, Tâu Ngộ Bạch vì cái gì sẽ cưỡng chế đem Trường Ca mang đi. Trường Ca hiện tại nhất định thực sợ hãi, đều do nàng gần nhất không phải vội vàng sửa nhà chính là săn thú, chống không thời gian đều lấy tới xem lúa nước, không có chú ý tới Tâu Ngộ Bạch động tĩnh, cũng không có nhiều quan tâm hạ Trường Ca. Hiện tại Thẩm Kiều An trong lòng lại hoảng lại cấp lại hối hận, chỉ cầu Trường Ca có thể an ổn trở lại nàng bên người, kia nàng về sau nhất định sẽ dùng nhiều một ít thời gian bồi Trường Ca. Chỉ là làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa vô cùng lo lắng đến đuổi tới Tô Phủ, liền thấy Tâu Ngộ Bạch đem Lộ Trường Ca đưa ra phủ, Trường Ca trên mặt còn mang theo ý cười. Thẩm Kiều An sửng sốt, Trường Ca như thế nào thấy Tâu Ngộ Bạch như vậy cao hứng, trong lòng có chút an vị chua lòm, tiến lên liền đem Lộ Trường Ca kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thê chủ, sao ngươi lại tới đây? Lộ Trường Ca nhìn thấy Thẩm Kiều An lại đây, hiển nhiên thực vui vẻ, một đôi mắt to nhìn Thẩm Kiều An chuyển cái không ngừng. Tâu Ngộ Bạch thấy Thẩm Kiều An, sắc mặt trầm xuống, dùng một loại khinh thường Thẩm Kiều An thô ma thô y ăn mặc ánh mắt, về sau đối đại trưởng ca động tác cẩn thận một chút. Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không để ý tới Tâu Ngộ xem thường cao hơn đỉnh tầm mắt, trực tiếp làm lơ nàng ánh mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi quan tâm nói, trưởng ca, ngươi không sao chứ? Tô ra người mạnh mẽ đem ngươi mang đến có hay không bị thương ngươi? Lộ Trường Ca nhìn thấy Thẩm Kiều An trong lòng cao hứng, trực tiếp dựa sát vào nhau tiến nàng trong lòng ngực, lắc đầu, thê chủ, ta không có việc gì. Biết hai người làm lần trước bình hồ chấn xe ngựa, Lộ Trường Ca mới giải thích nói, đến mang đi ta người không phải Tô Tiểu Thư, là Tô Tiểu Thư mẫu thân của nàng làm nàng cưới phu quân, Tô Tiểu Thư nhưng vẫn không chịu, nhất định phải ta. Tô phu nhân dưới sự tức giận liền đem ta đoạt lại phủ. Kia Tâu Ngộ Bạch như thế nào sẽ lại đem người tặng trở về? Thẩm Kiều An ôm Lộ Trường Ca ngồi ở chính mình trên đùi, mặt vui vào Trường Ca cổ, hít một hơi thật sâu, nàng Trường Ca đã trở lại, thật tốt. Bởi vì, ta không thể cùng Tô Tiểu Thư thành hôn a. Lộ Trường Ca nói đỏ mặt cúi đầu. Vì cái gì không thể thành hôn? Thẩm Kiều An không hiểu ra sao, mặt lộ vẻ một mảnh mê mang chi sắc. Thê chủ Lộ Trường Ca vùi đầu vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, thê chủ không phải vẫn luôn đều muốn cái hài tử sao? Thẩm Kiều An sửng sốt, có chút không thể tin được nói, Trường ca, ý của ngươi là nói. Ngươi có hài tử, ngươi có con của chúng ta. Thẩm Kiều An quả thực không thể tin được, bọn họ hài tử liền như vậy đột ngột đã đến, thật là làm người kinh hỉ lại chấn động. Tưởng tượng đến Lộ Trường ca có thai, Thẩm Kiều An khỏe miệng đều mau cười nứt ra, mỗi ngày nhìn đến Trường ca đều là tươi cười đầy mặt, thường thường liền sẽ túi xuống thân mình tới nghe một chút hắn bụng hay không có động tĩnh. Lúc này Trường ca mới mang thai hơn một tháng, hắn buồn cười đẩy đẩy Thẩm Kiều An đầu, như vậy tiểu, ngươi nơi nào nghe được đến nhiều như vậy động tình a? Ta nghe thấy nàng kêu mẫu thân. Thẩm Kiều An nhếch miệng khai khởi vui lùa tới. Lộ Trường ca hơn 4 tháng thời điểm, đã tiến vào 8 tháng phân, lúa nước tới rồi thu hoạch thời điểm, Thẩm Kiều An thu hoạch hảo lúa nước, xử lý tốt gạo, liền đi tìm Hồng Thành tìm Giang Nguyên. Giang Nguyên ăn gạo sau nhìn mang sắc lúa nước sau. Kinh vi thiên nhân, thiên a, cái này thế nhưng so gạo kê còn ăn ngon. Thẩm Kiều An ở Hồng Thành đãi một buổi trưa, cấp Giang Nguyên thượng một khóa, như thế nào đào tạo mạ, cấy mạ nuôi dưỡng, về sau đưa ra thị trường sau chia hoa hồng, Thẩm Kiều An đều cùng Giang Nguyên nói chuyện. Giang Nguyên bản tới là tưởng lưu Thẩm Kiều An ăn cơm trưa, nhưng là Thẩm Kiều An cự tuyệt. Nàng một đường lại hấp tấp đến chạy về Bình Hồ Trấn, nơi đó có nàng phu quân. Còn có chưa xuất thế hải tử ở nhà chờ nàng ăn cơm chiều đâu. Chương 620 thê chủ ở thượng ta tại hạ 34. Một hồi về đến nhà, Thẩm Kiều An liền nhằm phía phòng bếp, Trường ca, đừng nhúc nhích, này nấu cơm liền phóng ta tới thì tốt rồi. Thẩm Kiều An nói đoạt lại Trường ca sĩ cầm nồi muỗng, sau đó ôn nhu sờ sờ Trường ca đã rõ ràng phồng lên bụng, bảo bảo ngoan, mang theo cha phòng tiếp khách đi nghỉ ngơi. Lộ Trường ca bất đắc dĩ nhìn mắt Thẩm Kiều An. Một tay chống eo một tay vớt bụng liền trở về phòng khách. Nhìn một hồi tiểu nhân họa thư, Thẩm Kiều An liền bưng đồ ăn thượng bàn, cấp Trường ca thịnh một chén canh gà sau. Trường ca nếm một ngụm liền buông xuống chén, nói, thê chủ, ta muốn đi chợ thượng mua chút bố, cấp hải tử làm một ít quần áo giày nhỏ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ăn một mồm to rau xanh, hảo à, bất quá ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không cần mệt muốn chết rồi, cũng muốn chú ý không cần bị thương đôi mắt. Một hồi cơm nước xong, buổi chiều chút, ta liền đi chợ thượng mua. Thê chủ, Trường ca tưởng tự mình đi chợ mua bố. Lộ Trường ca một đốn, mở miệng nói. Chính là sướng cái ca, ngươi đều 5 tháng, đi chợ thượng có thể hay không có chút nguy hiểm. Thẩm Kiều An do dự hạ, có chút không yên tâm nói. Có thê chủ bồi ta, hẳn là không có gì trở ngại. Trường ca một làm nũng, Thẩm Kiều An liền cũng đồng ý, ăn cơm xong. Thẩm Kiều An liền mang theo Lộ Trường ca thật cẩn thận đi chợ. Mua muốn mua bố, đang muốn lúc đi, Lộ Trường ca lại lôi kéo Thẩm Kiều An đi miếu thổ địa, giao mấy cái tiền đồng, cầu một cái đầu gỗ điêu khắc thành Phật, Lộ Trường Ca trịnh trọng đến đem Phật đưa tới Thẩm Kiều An trên cổ. Thê chủ, khiến cho nó phù hộ chúng ta hoa màu thu hoạch được mùa, cũng phù hộ ngươi lên núi săn thú có thể bình bình an an. Lộ Trường Ca cười nói. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, ngươi như thế nào nghĩ đến hôm nay vì cầu cái này? Thê chủ, ngươi đã quên, hôm nay là ngươi sinh nhật à, cái này tiện lợi làm ngươi sinh nhật lễ vật. Thẩm Kiều An nghe xong, thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, đem Trường Ca thật cẩn thận kéo vào trong lòng ngực, trong lòng ấm áp, cả trái tim bị Trường Ca điền đến tràn đầy. Lại qua mấy tháng, Lộ Trường Ca đã đủ tháng, sinh sản thời điểm, vì luống cuống tay chân, Thẩm Kiều An cố ý thỉnh hai cái đỡ đẻ nam tử lại đây. Nghe được Trường Ca ở trong phòng kêu to tê tâm liệt phế, Thẩm Kiều An gấp đến độ không ngừng phòng ngoại đảo quanh, Vương Mạnh cùng Tô Tân ở một bên không ngừng khuyên giải an ủi, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Thẳng đến một đêm qua đi, ngày hôm sau Thái Dương ra tới khi, trong phòng mới xuất hiện trẻ con hoa hoa kêu to thanh âm. Chúc mừng Thẩm tiểu thư, ngài phu hầu cho ngài sinh đứa con trai. Đỡ đẻ nam tử, ôm hải tử ra tới cao hưng nói. Trường Ca đâu? Trường Ca thế nào? Thẩm Kiều An tâm tình kích động tiếp nhận bị bố gói kỹ lưỡng hải tử, đột nhiên nhớ tới Trường Ca còn ở bên trong, vội vàng vào cửa phòng. Người phu hầu cũng thực an, chính là có chút thoát, nghỉ ngơi sẽ liền hảo. Thẩm Kiều An nghe thế liền yên lòng, vuốt đầy mặt là hãn, đã mệt đến bựng ngủ quá khứ Lộ Trường Ca thỏa mãn mà cười rộ lên. Đem Trường Ca còn có hải tử dàn xếp hảo sau, phiền thoái Tô Tân tạm thời chiếu cố hạ Trường Ca. Vương Mạnh phụ trách mời hiểu biết người tới cửa ăn cơm. Thẩm Kiều An tắc đi phòng bếp, một cái nồi cơm, một cái nồi xào rau. Nàng cố ý lấy ra năm trước yên huân đến thịt khô tới xào cải trắng xào súp lơ ăn, còn giết gà, nấu canh gà, rau trộn thịt gà tới ăn. Chờ giữa trưa ăn cơm là, một bàn phong phú đồ ăn làm nhiên muốn ăn mở rộng ra, tuy rằng Trường Ca sinh đến là cái nam hài. Nhưng là xem Thẩm Kiều An như vậy bỏ được hạ vốn gốc xào thịt heo nấu canh gà tới ăn, là có thể nhìn ra Thẩm Kiều An đối Trường Ca cùng hài tử có bao nhiêu để ý. Chương 621 Thê chủ ở thượng ta tại hạ phiên ngoại. Chờ cơm nước xong, Thẩm Kiều An ôm lấy Trường Ca còn có nhi tử trở về phòng, ngủ trưa. Nhi tử vừa mới sinh ra tới, thổi không được phòng, hai người đều thật cẩn thận bảo hộ, nhìn hắn nhăn run gió khuôn mặt nhỏ. Khoe miệng phun bong bóng ngủ say bộ dáng, Thẩm Kiều An tâm mềm mại cực kỳ. Thê chủ, thực xin lỗi, không có cho ngươi sinh cái nữ nhi. Lộ Trường Ca ôm nhi tử hiển nhiên tâm tình thực mất mát. Thẩm Kiều An yêu say đắm hôn hôn Trường Ca môi, đồng đốc, nhi tử cùng nữ nhi đều thích, đều là ngươi sinh sao. Ngươi nếu lại muốn cái nữ nhi nói, chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta tái sinh một cái chính là. Kia nếu là vẫn là nhi tử đâu? Trường Ca hỏi. Liền tái sinh một cái. Nếu vẫn là nhi tử đâu? Liền tái sinh. Thê chủ, ngươi cho ta là heo a? Đúng vậy, ngươi chính là tiểu bồn heo. Hai người đấu xé miệng, liền ở Thẩm Kiều An sắp ngủ thời điểm, Lộ Trường Ca đột nhiên hỏi, thê chủ, nên cấp nhi tử khởi cái tên, ngươi khởi đi. Thẩm Ngọc đi. Ngọc là quý gia y tứ. Thẩm Kiều An suy nghĩ một hồi nói. Lộ Trường Ca sửng sốt, khoe miệng không tự giác gợi lên tới. Sờ sờ trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nhi tử, mẫu thân ngươi thực thích ngươi đâu, tên của ngươi đều có quý giá ý tứ. Thẩm Ngọc lớn lên thực mau, cũng thực khỏe mạnh, bắt đầu mấy tháng đều thực nghe lời, mỗi ngày đều là ăn xong ngủ ngủ xong ăn, chờ đến hơn tháng thời điểm, hắn liền bắt đầu làm ầm ĩ, mỗi ngày ngủ trước phải có người hống đi vào giấc ngủ, nửa đêm ngủ đến một nửa nước tiểu ướt quần liền sẽ khóc, thường xuyên đem Thẩm Kiều An cùng Lộ Trường Ca làm ầm ĩ ngủ không hào giác. May mắn Thẩm Kiều An đối chiếu xem hải tử còn có một ít kinh nghiệm, miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng làm ầm ĩ mấy tháng. Xuân đi thu tới, lúa nước ở Giang Nguyên nuôi trồng hạ gạo chậm rãi tiến vào các trấn lương thực trong tiệm. Gạo giá cả tiện nghi, lại hương lại ăn ngon, lại dễ dàng lấp đầy bụng, rất nhiều dân chúng đều nguyện ý mua gạo tới ăn. Lương thực trong tiệm trừ bỏ mua gạo, cũng đầu mùa xuân thời điểm cũng bán mạ, chờ 3 tháng phân mỗi nhà mỗi hộ cấy mạ sau, 8 tháng liền có thể thu hoạch. Cơ hồ mỗi người đều đào thải rất lật mễ bắt đầu gieo trồng lúa nước. Đại gia sinh hoạt trình độ cũng dần dần đề cao, ấm no không là vấn đề, hơn nữa đại bộ phận nữ nhân cũng học xong săn thú, cho nên hồng thành các ba cánh, cơ hồ đã không cần ở vì ấm no phát sầu, mà chậm rãi đem tâm tư chuyển tới như thế nào tránh càng nhiều tiền thượng. Bởi vì là chia làm, Thẩm Kiều An cơ hồ là mỗi ngày hốt bạc, lập tức liền trở thành Bình Hồ Trấn nhất có tiền người, Nhật Tử Một Trường liền trở thành Hồng Thành đệ nhị có tiền người. Đệ nhất là đào tạo gieo trồng mấy chục mẫu lúa nước thành chủ gia nguyên, nàng cũng là cái có sinh ý đầu óc, đầu tiên là đem gạo cùng mạ bán ra ở trong tiệm kéo đại gia phú lên. Cái khác thành thị, nàng liền chỉ đưa gạo đi bán, không vận mạ đi bán. Dần dần có chút thương gia ngồi không yên, liền hoa giá cao mua mạ, gia nguyên tự nhiên là tránh đến mãn buồn bánh trái, Thẩm Kiều An cũng đi theo được lợi, giá trị con người trực tiếp vượt qua làm buồn bán mà sống Tô gia. Từ trong đất bận việc trở về, đã 4 tuổi Thẩm Ngọc bay thẳng đến Thẩm Kiều An nhào tới. Ai ra, ta Tiểu Ngọc Nhi, mẫu thân trên người dơ, đều làm dơ ngươi quần áo. Thẩm Kiều An vội vàng đem Thẩm Ngọc ôm xuống dưới, đặt ở trên mặt đất, cầm lòng không đậu mà xoa bóp hắn đáng yêu thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Cha đều không chê mẫu thân dơ, Tiểu Ngọc Nhi càng không thể có thể ghét bỏ mẫu thân ô uế. Thẩm Ngọc mãi thanh mãi khí nghiêm trang địa đạo. Lộ Trường Ca ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra, đã về rồi, một hồi là có thể ăn cơm. Thẩm Kiều An một tay đem Lộ Trường Ca ôm vào trong ngực, hôn hôn gương mặt, đều mang thai 3 tháng, nấu cơm loại sự tình này sẽ để lại cho ta trở về làm thì tốt rồi. Thẩm Ngọc che lại đôi mắt, nhỏ mà lênh kêu lên, cha cùng mẫu thân lại ở phòng khách làm xấu hổ sự, Tô Tân thúc thúc nói qua, nhìn đến loại sự tình này muốn ngăn lại. Chương 622 hẻo lộ ta tàng thi lão công 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 5 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 148050. Ký chủ, ngươi dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Tiểu Cáp bị Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, nhịn không được đánh cái khó coi, sẽ không nữ tôn thế giới ngốc được cứu trợ, cho rằng Tiểu Cáp là nữ. Ta chẳng lẽ về sau muốn xưng hô ngươi làm vợ chủ? Kia nhưng đừng. Thẩm Kiều An một cái giật mình, vội vàng xua tay, ta như thế nào sẽ thói quen bất quá tới, ta chính là ảnh hậu. Một giây tiến vào nhân vật, một giây ra diễn. Bất quá Tiểu Cáp, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Thẩm Kiều An ho khăn hạ, cái kia vì cái gì nguyên chủ thực thích cái kia, ta xuyên qua sau khi đi qua, ta cũng trở nên thực thích cái kia. Cái kia là cái nào? Tiểu Cáp vẻ mặt mờ mịt. Chính là cái kia A. Thẩm Kiều An nói một câu mặt liền hồng đi lên, nàng nên như thế nào cùng tuổi còn như vậy tiểu nhân tiểu hào giải thích tính, bạch bạch bạch, dục loại sự tình này A. Chính là nguyên chủ ý tưởng còn có cảm giác vì cái gì ta sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tỷ như nàng thích một người, ta xuyên qua sau khi đi qua, liền sẽ cầm lòng không đậu cũng thích người kia. Thẩm Kiều An suy nghĩ nửa ngày, rồi dám nửa ngày rốt cuộc nghĩ ra hợp lý so sánh. Tiểu Cáp cái này nghe hiểu là có ý tứ gì, gật gật đầu, ký chủ, là cái dạng này, hệ thống thông qua không ngừng thăng cấp, hiện tại đã rất cao cấp. Người mỗi xuyên qua một cái vị diện nguyên chủ đều sẽ kế thừa một bộ phận nàng chân thật cảm thụ, chờ hệ thống càng ngày càng cao cấp, suy nghĩ của ngươi cùng hành vi thói quen cũng đều sẽ kế thừa. Như vậy mới tính chân thật dung nhập vị diện thế giới. Nghe Tiểu Cáp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Thẩm Kiều An đen mặt, kia chẳng phải là về sau xuyên qua vị diện thế giới hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đều sẽ chịu nguyên chủ ảnh hưởng, khiến hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng khó. Đúng vậy. Tiểu Cáp mắt lẽ nhìn hạ nàng, bằng không ký chủ ngươi cho rằng muốn trọng sinh đơn giản như vậy sao? Tiểu Cáp, ngươi kia mắt lẽ là cùng ai học được? Thẩm Kiều An đang muốn cấp Tiểu Cáp một cách bạo lật, Tiểu Cáp bỏ chạy dường như chạy. Ký chủ, ta thứ gì nhưng đều là hướng ngươi học, ngươi ghét bỏ ta chính là ghét bỏ chính ngươi a. A. Cứu mạng, ký chủ ngươi không thể mưu sát hệ thống a. Vị diện tin tức sinh thành trùng, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền thống. Thẩm Kiều An còn ở Tạc Mao Trung đâu, thình lình đã bị chuyển tống đi một cái khác vị diện, mở mắt ra, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Rách nát thành thị khói bếp ít ỏi, nơi nơi đều là mùi máu tươi còn có thịt thối hương vị, thân thể của nàng chung quanh là từng con như cái xác không hồn tang thi. Thẩm Kiều An nhìn cả người rách mướp, huyết nhục chảy nước mủ không ngừng hướng tới nàng lung lay mà đi tới, gian nan nuốt nuốt nước miếng, Thẩm Kiều An đang định bỏ trốn mất dạng, ai ngờ sở hữu tang thi đều đương không thấy được nàng trực tiếp từ thân thể của nàng bên cạnh đi ngang qua. Thân thể dừng một chút, A vốn di tưởng nói đây là có chuyện gì, ai ngờ Thẩm Kiều An một phát ra tiếng âm tới chính là một trận quái dị giống lên một tiếng. Cái này Thẩm Kiều An mới đã nhận ra thân thể của mình không thích hợp, nàng cúi đầu kiểm tra hạ thân thể của mình, thân thể còn tính hoàn hảo, An mặc đã phá khó bất kham quần jean cùng bạch áo thun. Trên cổ tay là một cái hoàn chỉnh dấu răng, làn da tái nhợt phát tím, Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện chính mình cũng không có tim đập, nàng giờ phút này đã là cái 10 phần 10 tang thi. Chương 623 hẻo lộ ta tang thi lão công 2. Thẩm Kiều An nỗ lực bình phục hạ tâm tình, tuy rằng nàng tâm đã đình chỉ nhảy lên. Tiếp theo liền nhớ lại hệ thống truyền cho nàng ký ức, vị diện này thế giới thật là cái tang thi thế giới. Nhưng là thế giới này bùng nổ tang thi thời gian đã tương đối trưởng, có 5 năm. Nữ chủ kêu Hình Dĩnh Dĩnh, là nguyên chủ Thẩm Kiều An mẹ kế nữ nhi, Thẩm gia là thương nghiệp thế gia, bùng nổ mặt thế trước Thẩm ba đi nơi khác đi công tác, mặt thế tiến đến sau, mẹ kế vì cứu chính mình nữ nhi Hình Dĩnh Dĩnh, một tay đem Thẩm Kiều An đẩy đến đã biến thành tang thi nấu cơm A-di trước mặt, sau đó nguyên chủ Thẩm Kiều An cũng biến thành tang thi. Tiếp theo nữ chủ đang đảo vong trên đường gặp có quân hàm nam chủ Hạ Vân Thần, vì thế không có dị năng nữ chủ liền vẫn luôn bám vào nam chủ bên người, cùng mẹ kế quá thượng cuộc sống an ổn. Nhiệm vụ chủ tuyến, báo thủ. Tích phân, 5 vạn. Vừa mới hồi ức xong, Thẩm Kiều An trong đầu liền vang lên tiểu cấp có chút trột dạ thanh âm tới, Thẩm Kiều An mày nhịn không được thượng trọn, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói, tiểu cấp, ngươi ra tới ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Ký chủ. Ngươi hiện tại cảm xúc thực táo bạo, tiểu cấp vẫn là không tới xem náo nhiệt, ký chủ lại tang thi thế giới chơi vui sướng Nga, tai kiến. Nói tiểu cấp thanh âm liền chậm rãi đi xa sau đó biến mất. Tiểu cấp, Thẩm Kiều An lại đáy lòng rít gào, nàng một xuyên qua lại đây chính là tang thi, không chỉ có không thể nói chuyện, hành động cũng không có phương tiện, làm nàng như thế nào báo thủ. Trực tiếp vọt tới nữ chủ bên người cắn chết nàng sao. Thẩm Kiều An vụng về thân thể chỉ sợ còn không có vọt tới Hình Dĩnh Dĩnh trước người, đã bị Hạ Vân Thần binh lính giơ súng bắn phá bạo đầu ngã xuống. Thẩm Kiều An vừa định đến chính mình bị bạo đầu mà chết cảnh tượng, thân thể liền cầm lòng không đậu mà bị hấp dẫn hướng một phương hướng đi đến. Thẩm Kiều An chạy nhanh quan sát hạ bốn phía các tang thi, phát hiện bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau, bước chân không tự chủ được mà liền động lên. Xem ra này phụ cận có cao cấp tang thi ở triệu hoán bọn họ. Thẩm Kiều An đoán được không sai, chờ nàng theo tang thi đàn, đi đến một cái quảng trường khi, liền phát hiện một con cao cấp tang thi, không chuẩn xác phải nói là tang thi vương. Hắn ăn mặc cùng người giống nhau không có chút nào khác biệt, nhưng là sắc mặt rất là tái nhợt, động tác cũng thực cứng đờ. Giờ phút này tang thi vương trong tay động tác không ngừng, từng con cấp thấp tang thi đi ra phía trước, đều bị hắn một tay xuyên qua đầu lấy ra tinh hoạch, sau đó cái mũi một hút. Tinh hoạch năng lượng nháy mắt liền tiến vào thân thể hắn, tiếp theo tinh hoạch cũng hóa thành phi sa tiêu tán ở trong không khí. Đây là tang thi vương lợi dụng cấp thấp tang thi tinh hoạch tiến giai A. Thẩm Kiều An sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, nàng rất muốn xoay người liền đi, nhưng là bước chân chính là không theo nàng động tác, không ngừng mà hướng tới tang thi vương cất bước mà đi. Không bao lâu, liền đến phiên Thẩm Kiều An, tang thi vương giống cấp lấy cái khác tang thi tinh hoạch giống nhau. Sắc bén tay liền phải xuyên phá Thẩm Kiều An đầu. Thẩm Kiều An sợ tới mức vội vàng ngửa ra sau thân mình đi đầu, tay còn thói quen tính đến che ở đầu trước mặt, không cần A. Chẳng qua kêu ra thanh âm biến thành chi chi ô ô nhỏ vụn giống lên một tiếng. Tang thi vương kiên trì, mày đẹp vừa nhíu, nhất giai liền có ý thức. Thật là thú vị. Thẩm Kiều An sửng sốt, tang thi vương nói chuyện. Thanh âm còn không giống chính mình như vậy khàn khàn ngược lại trầm thấp dễ nghe. Thật cẩn thận lấy ra tay, Thẩm Kiều An lúc này mới thấy rõ ràng hắn mặt bộ hình dáng bị tạo hình không chút cầu thả, mày rậm mắt to, đỉnh kiểu mũi, hơi mỏng đến môi, hơi có chút Trung Quốc và phương Tây hôn huyết cảm giác. Thâm thúy đẹp đôi mắt giờ phút này chính bao hàm tò mò, thú vị đánh giá Thẩm Kiều An. Thấy Thẩm Kiều An cũng chính đánh giá chính hắn, tang thi vương kia trường trắng non trắng bệnh được yêu thích quỷ dị đến dơ lên tươi cười tới. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng. Chính mình đã bị mang vào tang thi vương trong lòng ngực, tiểu lâu la, tới cấp bổn thi vương ấm dưỡng. Chương 624 hẻo lộ ta tang thi lão công ba. Tiểu lâu la. Thẩm Kiều An nghe xong trong lòng liền bắt đầu tạc bao, ngươi là tang thi vương ngươi ghê gớm, nhưng là nàng cự tuyệt nhân cách vũ nhục a. Ấm truyền bá. Thẩm Kiều An phiên trợn trắng mắt, ngươi huyết đều là lạnh băng, còn cần cho ngươi ấm giường. A, thật đúng là thú vị a. Tang thi vương khỏe mắt hơi trọn lạnh băng ngón tay chạm được Thẩm Kiều An đồng dạng lạnh băng trên mặt, nếu là ngươi có thể nói lời nói, là có thể thay ta giải buồn. Hắn ở tang thi đẩy lăn lê bò lết 5 năm, thật vất vả hôn tới rồi tang thi trung đẳng cấp tối cao, chính là hắn lại phát hiện, mặt khác tang thi liền tính cấp bậc lại cao, cũng đều khai không được linh trí, không có ý thức. Hắn nhớ không nổi trước người chính mình là như thế nào bị cảm nhiễm, hắn cũng không biết là ai, mỗi ngày chỉ có thể đãi tại đây loại tử thành cắn nuốt tinh hạch đề cao cấp bậc, nói không chừng nào một ngày hắn cấp bậc cao trình độ nhất định, thân thể là có thể cùng nhân loại giống nhau. Như vậy hắn liền có thể xuất nhập nhân loại thế giới. Đáng tiếc hắn này nhất đẳng chính là 5 năm, có thể lẫn vào nhân loại vòng, quả thực xa xa không hẹn. Bất quá hôm nay, hắn lại có ngoài ý muốn phát hiện, một cấp bậc liền một bậc đều không có nữ tang thi cư nhiên sẽ có nhân loại động tác, nhân loại ánh mắt, này thật là lệnh người khiếp sợ. Vì thế hắn đem Thẩm Tiểu An mang về chính mình nơi, một cái cực cụ Âu thức đặc sắc biệt thự, xa xỉ hoa lệ, biệt thự nội sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên cái này tang thi vương là cái ái sạch sẽ. Thẩm Kiều An kinh ngạc di động bước chân khắp nơi nhìn xem đi dạo, xoay chuyển mệt mỏi liền tê liệt ngã xuống ở trên sofa nghỉ ngơi. Ta kêu Trần Quân Nhật, ngươi có thể kêu ta A Nhật, ngươi tên là gì? Quân Nhật rất là vừa lòng nhìn Thẩm Kiều An làm ra nhân loại tự do tự tại tò mò bộ dáng, ngoắc ngoắc môi nói. Ta đã quên, ngươi cấp bậc còn rất thấp nói không được lời nói. Quân Nhật nói. Ưu Nhã từ trong lòng ngực lấy ra hai viên tinh hạch đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt, hấp thụ tinh hạch chung năng lượng đi, nó có thể trợ giúp ngươi thăng cấp. Thẩm Kiều An ngây cả người, hút tinh hạch năng lượng thăng cấp nàng là có thể nói chuyện. Mặc kệ có phải hay không thật sự nàng cũng đến thử xem. Cứng đờ đến giơ tay, gian nan mở ra lòng bàn tay, Quân Nhật liền đem hai viên tinh hạch phóng tới Thẩm Kiều An trong lòng bàn tay. Thẩm Kiều An học ở trên quảng trường nhìn đến Quân Nhật hút tinh hạch bộ dáng. Dùng cái mũi dùng sức một hút, liền rắc một cổ thoải mái năng lượng tiến vào nàng khắp người, có như vậy nháy mắt làm nàng cảm thấy thân thể không hề như vậy biến lãnh, giây tiếp theo rồi lại khôi phục nhưng nguyên dạng. Thấy Thẩm Kiều An thân thể không có gì phản ứng, Quân Nhật nhíu mày sau đó cười rộ lên, ngươi thiên phú rất kém cỏi, xem ra về sau ta phải hoa rất nhiều tinh hạch giữa ngươi. Nghe được Quân Nhật nói, Thẩm Kiều An đen mặt, thiên phú kém. Không thể nào. Vốn dĩ biến thành tang thi liền rất xui xẻo, hiện tại thiên phú kém, hút tinh hạch cũng không thể nói chuyện. Quân Nhật thấy nàng cảm xúc có chút hạ xuống, lạnh lẽo bàn tay to an ủi đến vô vô mặt. Bạch bạch bạch. Thẩm Kiều An như thế nào cảm thấy hắn là ở đánh chính mình mặt. Chi gian Quân Nhật lại lấy ra hai cái tinh hạch đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An nhìn hai viên tinh ánh dịch thấu tinh hạch hít một hơi thật sâu, tiếp nhận sau đó dùng cái mũi hung hăng một hút. Lần này cảm giác so thượng một lần cảm giác lớn rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy một cổ cường hữu lực ấm áp điện lưu thoán quá nàng toàn thân. Làm Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu phát ra một tiếng cảm thán, thật thoải mái a nói xong nàng kinh hỉ che lại miệng mình, nàng có thể nói lời nói. Thật sự là quá tốt. Ta có thể nói lời nói, ta rốt cuộc có thể nói lời nói. Thẩm Kiều An vui vẻ cười rộ lên. Cứng đờ đến trên mặt gợi lên môi cười muốn nhiều xấu liền có bao nhiêu xấu. Quân Nhật lại một chút đều không chê, trực tiếp ôm Thẩm Kiều An eo, sau đó bám vào người đó là một hôn, thật sự là quá tốt, ngươi có thể nói lời nói. Chương 625 hẻo lộ ta tàng thi lão công 4. Thẩm Kiều An có chút một bức, vội vàng gian nan đẩy ra Quân Nhật, che miệng nói, ngươi vì cái gì trộm hôn ta? Ta không có trộm thân ngươi a. Quân Nhật vẻ mặt vô tội, công nhiên vô hại bộ dáng, ta là quang minh chính đại mà thân. Quân Nhật nói xong lời này Thẩm Kiều An nghe hộp máu, vội vàng lui về phía sau vài bước, tốt nhất cách hắn ly đến càng xa xa hảo. Frank! Ai ngờ không có chú ý tới phía sau nhô lên tủ bác, trực tiếp đâm cho Thẩm Kiều An đầu có chút ốc. Tiểu tâm chút! Quân Nhật hoàn toàn không cảm thấy xa lạ, trực tiếp tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, sau đó sờ sờ nàng đầu, bảo bối, ngươi còn không có nói cho ta tên. Thẩm Kiều An cảm thấy này tang thi vương đầu có vấn đề. Không, hắn đầu đích xác có vấn đề, nếu không liền không phải là tang thi vương. Muốn tránh thoát Quân Nhật ôm ấp, lại bị đối phương ôm thật chặt, Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, cấp bậc khác biệt chính là, nàng sức lực không có đối phương đại, chỉ có thể tùy ý người khác muốn làm gì thì làm. Thẩm Kiêu An thấy đối phương giống như chính mình không nói tên, hắn liền sẽ không buông tay bộ dáng. Thẩm Kiêu An cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là mở miệng nói. Thẩm Kiêu An, thật là cái dễ nghe tên. Quân Nhạc ngoác mấp môi, tay chậm rãi sờ lên Thẩm Kiêu An gương mặt, còn không phải rất non, cũng thực thô ráp, chờ ngươi càng là thăng cấp, làn da cũng sẽ càng tốt. Thẩm Kiêu An mặt đen hắc. Quân Nhạc nói, tay phải không chút khách khí hạ gì, bao trùm thượng Thẩm Kiêu An ngực, bóp nhẹ hạ, còn rất nhỏ, cũng không có co giãn. Thẩm Kiêu An mặt càng đen. Thẳng đến Quân Nhạc đem bàn tay vào nàng quần jean, Thẩm Kiêu An vội vàng ngăn cản nói, từ từ, từ từ, A Nhạc, ta đói bụng. Ngươi nói cái gì? Quân Nhạc mặt tới gần Thẩm Kiêu An, hai người tuy rằng không có hô hấp, nhưng là bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Kiêu An chính là cảm thấy gương mặt nóng lên, trên mặt cũng ngứa. Ta đói bụng. Không thượng một câu. Từ từ. Tiếp theo câu. A Nhạc. Thẩm Kiêu An căn bản đoán không ra cái này Tang Thi Vương rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu là muốn nàng tinh hoạch trực tiếp cho nàng cái thống khoái đi, nếu vô lý, Trần Quân Nhạc không phải là muốn đem nàng coi như sủng vật tới dưỡng đi. Thẩm Kiêu An bị chính mình nội tâm ý tưởng dọa một cái, thiên A, nàng đương quá ảnh hậu, đương quá hoàng hậu, vương phi, tổng tài phu nhân, thậm chí nữ hoàng, chính là không có đương quá người khác sủng vật A. Chẳng lẽ tiểu cấp cố ý làm nàng tới vị diện này thể nghiệm một chút? Tiểu Kiêu thật ngoan, về sau đã kêu ta A Nhạc. Quân Nhạc nói lại vỗ vỗ Thẩm Kiêu An mặt, ta đi cho ngươi lấy ăn. Bạch bạch. Chụp đánh mặt thanh âm, làm Thẩm Kiêu An cảm thấy chính mình mặt đều bị Quân Nhạc cấp đánh sưng lên. Quân Nhạc xuyên chính là một bộ màu trắng tây trang, tuy rằng có chút cũ cũng không phải thực sạch sẽ, nhưng là Thẩm Kiêu An lại cảm thấy hắn trời sinh liền thích hợp xuyên như vậy chính thống tây trang. Khí chất chắc tuyệt khí phách nghiêm nghị. Chỉ chốc lát Quân Nhạc liền từ trong phòng bếp mang sang tới hai đại bàn huyết nhục mơ hồ thịt tươi, bưng lên bàn sau, Quân Nhạc cầm lấy đã sớm dọn xong lại khăn trải bàn thượng dao nĩa, động tác ưu nhã mà đem thịt cắt thành một tiểu khối, sau đó để vào trong miệng. Thẩm Kiêu An xem đến nuốt nuốt nước miếng, dạ dày tử cảm giác lại có cái gì ở kích động, thiếu chút nữa liền phải nhổ ra, kỳ thật này đó đều là nàng tâm lý tác dụng thôi. Tiểu Kiêu, ngươi không phải đói bụng sao? Như thế nào bất quá tới? Quân Nhạc lại ưu nhã cắt vài khối bỏ vào trong miệng, phảng phất ở hưởng thụ cái gì nhân gian mỹ vị. Này, này, không phải là người sống thịt đi? Thẩm Kiêu An chi chi ô ô hỏi, nói vậy tuy rằng rất đói bụng nhưng nàng tình nguyện không ăn. Tang Thi Vương muốn cho nàng ăn thịt người thịt, làm sao bây giờ? Chương 626 hẻo lộ ta Tang Thi lão công năm. Quân Nhạc ngẩng đầu buồn cười đến nhìn nàng, Tiểu Kiều. Như thế nào sẽ đâu? Lúc này sinh thịt bỏ thôi. Tuy rằng chúng ta trước kia là người, nhưng là chúng ta hiện tại là tang thi, là không thể giống nhân loại giống nhau tùy ý ăn cái gì, chúng ta chỉ có thể ăn sinh thực. Quân Nhạc nói có chút đau lòng đến đứng lên lôi kéo Thẩm Kiêu An tay, đem nàng đẩy đến đối diện ghế trên, tay đặt nàng khô quắt đến trên bụng, ta đáng thương Tiểu Kiều, đã 5 năm không có ăn cơm qua đi. Hắn vô vô Thẩm Kiêu An đầu, ôn nhu nói. Hôm nay phải hảo hảo ăn, tận tình ăn, về sau ta dưỡng ngươi. Thẩm Kiêu An bị hắn nói cả người đều không thoải mái. 5 năm, nàng giống như thật là từ biến thành tang thi 5 năm đều không có ăn cơm quá, cũng may mắn không có, bằng không làm nàng biết chính mình ăn người sống thịt nhất định sẽ ghê tởm nổ ra. 5 năm không ăn đều không có đói chết, nay đốn không ăn hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, tuy rằng Thẩm Kiêu An là ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng là nguyên chủ mãnh liệt muốn ăn đến thịt tâm tình, bị hoàn mỹ dung hợp đến Thẩm Kiêu An trong xương cốt. Cuối cùng Thẩm Kiêu An vẫn là chịu không nổi dụ hoặc, vẫn là cầm lấy dao nĩa. 5 cân, suốt 5 cân sinh thịt bò, Thẩm Kiêu An một khắc không ngừng ăn xong bụng, nàng trước nay cũng chưa phát hiện chính mình ăn uống cư nhiên tốt như vậy. Chẳng lẽ là biến thành tang thi thể chất đều trở nên không giống nhau. Thẩm Kiêu An ăn xong, rất là tự giác cầm Quân Nhạc cùng nàng mâm tiến phòng bếp đi tẩy. Trong phòng bếp vòi nước cư nhiên còn có thể thả ra thủy tới, bất quá chỉnh đống biệt thự đều còn có điện, này liền làm nàng cảm thấy có thủy cũng không kỳ quái. Chờ hai người ăn qua cơm chiều hậu thiên sắc đã hoàn toàn đen, Thẩm Kiêu An hoàn toàn không biết thời gian này điểm là vài giờ. Quân Nhạc đem Thẩm Kiêu An đẩy mạnh phòng tắm, còn tắc một bộ sạch sẽ nữ sinh quần áo cho nàng. Thẩm Kiêu An có chút kinh ngạc, tang thi cư nhiên cũng yêu cầu tắm rửa. Bất quá tẩy xong sau. Thẩm Kiêu An cảm thấy toàn thân đều thoải mái dễ chịu, còn hương hương có cổ sữa tắm hương vị, nháy mắt khiến cho nàng cảm thấy Tang Thi đích xác hẳn là tắm rửa. Quân Nhạc rất là tự nhiên tiến lên, ôm Thẩm Kiều An vai, "Kiều Kiều, đi thôi, cho ta ấm giường." Thẩm Kiều An kinh ngạc trong mắt đều phải trừng ra tới, bất quá may mắn ấm giường ý tứ chính là mặt chữ thượng ý tứ. Quân Nhạc trực tiếp ôm Thẩm Kiều An liền đi vào giấc ngủ, cả người tựa như gấu túi giống nhau ôm nàng. Tang Thi cũng dùng ngủ sao? Thẩm Kiều An nghi hoặc ra tiếng, nàng như thế nào nhớ rõ chính mình 5 năm thời gian, vẫn luôn không biết mệt mỏi mà du đãng ở thành thị mỗi cái góc, trước nay đều không có nghĩ tới ngủ đâu. Đương nhiên, Quân Nhạc nói xong, liền không còn có cùng Thẩm Kiều An nói chuyện qua, xem ra là ngủ rồi. Thẩm Kiều An thở dài, liền ở cho rằng nàng chính mình sẽ không ngủ thời điểm, buồn ngủ đánh úp lại, tiếp theo nàng liền nhắm mắt lại tùy ý Quân Nhạc ôm đã ngủ. Ngày thứ hai khi, Thẩm Kiều An rất sớm liền tỉnh, xem đầu giường đồng hồ báo thức mới 6 giờ, mà bên người sớm đã không có Quân Nhạc thân ảnh, hắn so với chính mình thức dậy sớm hơn. Xuống lầu sau, Thẩm Kiều An liền thấy được ngồi ở trên sofa hấp thu tinh hạch năng lượng Quân Nhạc. "Kiều Kiều, chào buổi sáng." Chú ý tới Thẩm Kiều An ánh mắt vẫn luôn nhìn trong tay hắn tinh hạch, Quân Nhạc cong cong môi, mị hoặc nhân tâm mặt mày nhìn Thẩm Kiều An nói, "Đây là ta tinh hạch, không thể cho ngươi nga." Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, có chút khẩu thị tâm phi nói, "Ta lại chưa nói muốn." Kỳ thật nàng trong lòng rất muốn, hấp thụ nhiều tinh hạch là có thể thăng cấp sau thân thể mới có thể trở nên linh hoạt lên. Tựa như bỏ thang lầu, đi lên dễ dàng, chính là xuống dưới, bước chân cứng đờ mà một dịch vừa động, cơ hồ hoa rớt nàng nửa giờ thời gian. "Kiều Kiều, muốn tinh hạch sao?" "Muốn nói, liền lấy lòng ta." Quân Nhạc cười nói, tươi cười phúc hậu và vô hại. Chương 627 hẻo lộ ta Tang Thi lão công 6. Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, không để ý đến Quân Nhạc nói, trực tiếp lướt qua hắn ngồi ở đối diện trên sofa, giơ lên đôi tay đánh giá nếu nàng hiện tại đi ra ngoài sát Tang Thi, có thể có bao nhiêu hơn suất có thể giết chết Tang Thi sau đó bắt được tinh hạch. Quân Nhạc tựa hồ nhìn ra nàng ý đồ, môi hơi hơi gợi lên, Thẩm Kiều An phát hiện hắn mặt bộ biểu tình đã càng ngày càng tự nhiên. Hắn sau đó không lâu là có thể giống người giống nhau. "Kiều Kiều, ngươi hiện tại thân thể còn rất kém cỏi, muốn đi ra ngoài sát Tang Thi liền tính là thấp kém nhất nhất giai Tang Thi đều giết không được." Quân Nhạc nói bước chân nhẹ nhàng, ngồi xuống Thẩm Kiều An bên người, sau đó đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, còn không có cảm thấy tinh hạch đối với ngươi mà nói nhiều quan trọng. Quân Nhạc nói lại từ trong lòng ngực lấy ra một viên tinh hạch, đưa tới Thẩm Kiều An chóp mũi, lại cho ngươi viên thử xem. Thẩm Kiều An vốn đang ở kịch liệt dễ rủa từ trong lòng ngực hắn ra tới, nhìn đến trước mặt tinh hạch thân mình đó là một đốn, nhìn mắt Quân Nhạc sau đó liền cúi đầu một hút, đem này năng lượng hút vào trong cơ thể. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy lại là một cổ dòng nước gấm chảy xuôi ở nàng khắp người, sau đó nháy mắt lại biến mất không thấy. Kiều Kiều Quân Nhạc lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tuy rằng thăng cấp rất chậm, nhưng là ngươi chuyển biến vì nhân loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trần Quân Nhạc vuốt Thẩm Kiều An đã không có trước kia như vậy thô ráp làn da cảm thán nói, tiếp theo tay gấp không chờ nổi đến vói vào Thẩm Kiều An quần áo, nắm nàng mềm mại. "Ngươi làm cái gì?" Thẩm Kiều An đôi mắt trừng, thân mình liền bắt đầu động lên, muốn tránh thoát hắn ôm ấp. "Ngươi đừng núp nhích." Quân Nhạc tới gần nàng đến bên hai, ngữ khí ôn nhu an ủi nói, "Ngươi biết không, ngày hôm qua ta mới vừa thăng cấp, đã khôi phục nhân loại kia phương diện cảm giác." Thẩm Kiều An nghe được một đốn. Nàng đương nhiên biết Quân Nhạc nói kia phương diện cảm giác là cái gì cảm giác, nhưng là nàng rất khó tin tưởng một nam một nữ Tang Thi có thể ôm nhau sau đó bạch bạch bạch. Kia cảnh tượng ngẫm lại đều kích thích. Quân Nhạc vừa lòng mà nhìn đến Thẩm Kiều An kinh ngạc biểu tình, tâm tình sung sướng nói, cho nên muốn nghe lời nói, biết không? Nếu không ta là không kiến nghị ở ngươi còn không có có được đồng nhân loại giống nhau thân thể khi liền tiến vào ngươi. Hắn một bên cười như không cười đến nói. Một bên đem bàn tay vào nàng quần, đi vào chân trung tâm, sau đó ác ý tham nhập. A, sợ tới mức Thẩm Kiều An hét lên một tiếng, Quân Nhạc liền đem tay rụt trở về. Thẩm Kiều An một phen nhảy khai rời xa hắn, biến, thái. Hiện tại nàng chính là Tang Thi, cư nhiên nàng là Tang Thi cũng không buông tha nàng, thật là biến, thái. Kiều Kiều, chuyện gì đều không thể quá sớm kết luận, muốn tinh hoạch cùng thịt bò, ngươi phải lấy lòng ta. Quân Nhạc cười nói, một bộ bày mưu lập kế bộ dáng. Ta chính mình đi ra ngoài tìm. Thẩm Kiều An chịu không nổi hắn, tuy rằng hắn nói lấy lòng không nhất định là nàng tưởng như vậy ô, nhưng là nàng vẫn là tính toán không thể làm hắn như vậy càng rỡ, bên ngoài thế giới không phải có càng nhiều càng tốt lựa chọn sao. Nơi này là ta địa phương, ta không cho ngươi đi ngươi liền không thể rời đi. Ai ngờ Quân Nhạt đột nhiên tới như vậy một câu, Thẩm Kiều An không tin tà, vội vàng đi mở cửa, phát hiện cửa sổ không biết như thế nào gắt gao đóng lại, nàng như thế nào kéo đều kéo không ra. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt Quân Nhạt, Quân Thu hồi cho nàng một cái chờ đợi, khát vọng ánh mắt, nàng cư nhiên cảm thấy đáng thương vô cùng. Thẩm Kiều An vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là nội tâm muốn được đến tinh hoạch gan thượng thịt bò tâm lý, làm nàng bước chân cầm lòng không đậu liền đi hướng Quân Nhạt. Tính tính, dù sao thấu tiến lên đi cũng sẽ không thiếu khối thịt, chờ nàng được đến tinh hoạch nhiều, thăng cấp liền chạy đó là, hiện tại nàng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An ngồi xuống Quân Nhạt bên người, môi liền run rẩy mà dán đi lên. Chương 628 hẻo lộ ta tàng thi láo công 7. Quân Nhạt hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Kiều An cho rằng lấy lòng sẽ là loại này, ở hắn trong ấn tượng lấy lòng không đều là ca hát, khiêu vũ, nói một chút chê cười, nói chuyện xưa sao. Vì cái gì Thẩm Kiều An sẽ làm như vậy? Tuy rằng không hiểu, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là đem Quân Nhạt duyệt, hắn cảm thấy hai người như vậy hôn môi thực thoải mái đến, Quân Nhạt trực tiếp đảo khách thành chủ, một phen ôm lên Thẩm Kiều An eo đem nàng mang vào trong lòng ngực. Ngoài miệng cũng bắt đầu dùng sức lên, đôi tay không thành thật vói vào Thẩm Kiều An quần áo, bắt lấy mềm mại sau đó vướt ve thành bất đồng hình dạng. Ngô Ngô cảm nhận được bụng có cái đồ vật càng ngày càng ngạnh, Thẩm Kiều An trừng lớn đôi mắt, ậm ừ mà kêu ra tiếng tới, Quân Nhạt đây là đang làm gì đâu. Nói tốt không phải nàng tới lấy lòng hắn sao. Như thế nào Quân Nhạt trở nên chủ động đi lên. Một hồi hôn sâu kết thúc, Thẩm Kiều An quần áo đều bị đẩy đến cổ chỗ, Quân Nhạt vừa lòng mà liếm liếm khỏe miệng, đem nàng quần áo lý hảo, sau đó ưu nhã đứng dậy, đi phòng bếp. Thẩm Kiều An vẻ mặt oán niệm mà từ trên sofa bò dậy, trực tiếp đi đến bàn ăn biên, thẳng đến Quân Nhạt đem bàn ăn bưng lên bàn sau, Thẩm Kiều An đem mặt uốn éo, thở phì phì nói, vừa mới ta bởi vì muốn lấy lòng ngươi tiêu hết ta sở hữu sức lực, hiện tại ta căn bản không có sức lực ăn cơm, ngươi đem thịt bò cho ta thiết hảo. Có chút sợ Quân Nhạt không đồng ý, Thẩm Kiều An vội vàng bổ sung nói, nếu ngươi không thiết nói, lần sau ta liền sẽ không lại lấy lòng ngươi. Kỳ thật Thẩm Kiều An chính là muốn cho Quân Nhạt cảm thấy nàng là cái phiền toái, làm ra vẻ còn ngạo kiều khó tạm chấp nhận, như vậy liền có thể đem nàng đuổi ra biệt thự. Tưởng tượng thật sự tốt đẹp, trên thực tế lại là làm Thẩm Kiều An cả người khó chịu. Quân Nhạt nghe xong Thẩm Kiều An nói gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu thiết trong tay thịt bò, chờ bàn chung 5 cân sinh thịt bò đều bị hắn cắt thành một tiểu khối bộ dáng sau, mâm bị Quân Nhạt đẩy đến Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An mày một chọn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Sau đó bổ sung nói, tay của ta không có sức lực. Như vậy a? Quân Nhạt cười như suy tư gì hạ, sau đó đứng dậy, thon dài chân đi rồi vài bước, vòng đến Thẩm Kiều An bên người, dùng nĩa xoa khởi một khối thịt bò đưa tới Thẩm Kiều An bên miệng, như vậy có thể chứ? Thẩm Kiều An vừa lòng đến gật đầu, miệng một trương liền đem thịt bò ăn vào trong miệng. Chờ Thẩm Kiều An nhai đến không sai biệt lắm sau, Quân Nhạt lại xoa khởi một khối, bất quá lần này là đặt ở chính mình trong miệng. Sau đó nhai vài cái, hướng tới Thẩm Kiều An hỏi, vẫn là muốn như vậy. Cũng không đợi Thẩm Kiều An phản ứng, liền đem trong miệng thịt độ tới rồi nàng trong miệng. A, Thẩm Kiều An khiếp sợ đến trừng lớn đôi mắt, Quân Nhạt đây là đang làm cái gì a? Để cho nàng ghê tởm chính là, cư nhiên chính mình còn chép chép miệng đem thịt bò đều nuốt đi xuống. Ngươi làm gì? Thẩm Kiều An một phen đẩy ra Quân Nhạt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó cầm lấy mâm biên nĩa bắt đầu từng khối hướng trong miệng tắc thịt bò. Quân Nhạt xem đến bật cười, không cho ta huy ngươi. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, từ bỏ. Nói liền bắt đầu một người vùi đầu ăn, nàng cũng không nên lại trải qua một lần ghê tởm vị thực. Chờ hai người dùng xong cơm, Thẩm Kiều An liền gấp không chờ nổi đến ngồi ở trên sofa xoa tay hầm hè. Quân Nhạt lại ngồi ở trên sofa an tĩnh phiên 10 vạn cái vì cái gì? Ân. Thấy thế nào lâu như vậy? Thẩm Kiều An có chút ngồi không được, thân mình di động hạ, tới gần Quân Nhạt hỏi, ngươi có phải hay không đã quên cho ta tinh hoạch? Quân Nhạt ngẩng đầu vọng nàng, không có à, vừa mới ngươi lấy lòng không phải hướng ta thay đổi đồ ăn sao? Hắn đẹp môi nhất khai nhất hợp, cử chỉ ưu nhã, lời nói thần thái liền như cao quý vương tử, nhưng chính là như vậy quân nhặt làm Thẩm Kiều An tặc bao, nàng muốn đánh người. Chương 629 hẻo lộ ta tàng thi lão công 8. Tiểu Kiều sinh khí. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Quân nhặt buông thư nhìn nàng một bộ tạc mau bộ dáng, thần sắc có chút ngưng trọng, tay phải vớt cầm làm tự hỏi trạng, ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Nói quân nhặt trực tiếp liền đem Thẩm Kiều An chặn ngang bế lên tới, mở ra biệt thự môn, đi nhanh đi ra ngoài. Quân nhặt, ngươi làm gì, đem ta buông xuống. Thẩm Kiều An vô vô quân nhặt ngực ý bảo hắn đem nàng buông xuống. Chính là quân nhặt lại coi nếu không nghe thấy, vẫn luôn ôm Thẩm Kiều An đi ra ngoài. Hôm nay quân nhặt cũng không biết từ nơi nào tìm tới cao bồi miền Tây một bộ quần áo, xoáy khí mũ, tiêu sái áo choàng, hơn nữa cặp đầu gối dày ra cả người tinh thần phân chấn mênh ngông, xuyên qua ở tang thi kích động đầu đường. Thẩm Kiều An thế nhưng cảm thấy Trần quân nhặt hôm nay vô cùng xoáy khí. Quân nhặt ôm Thẩm Kiều An trực tiếp tới rồi y thành tối cao đám mây đại lâu. Trước kia toàn bộ đại lâu là dùng làm kẻ có tiền ở tầng cao nhất xem xét y thành cảnh đêm dùng. Hiện giờ đã là rách mướp, sớm đã không có một cái người sống, dư lại chỉ có khắp nơi du đãng tang thi. Không có đi thang lầu, quân nhặt trực tiếp đãi ở Thẩm Kiều An mấy cái càng thân, không ra một hồi liền đi tới đám mây đại lâu tầng cao nhất. Đám mây đại lâu tầng cao nhất thực rộng lớn, Thẩm Kiều An nhìn dưới lầu cảnh trí có chút choáng váng đầu, người dẫn ta như vậy cao địa phương tới làm cái gì? Quân nhặt rất là tự nhiên mà ôm Thẩm Kiều An eo, ngươi xem bên kia quảng trường liền sẽ đã biết. Thẩm Kiều An tầm mắt di động, liền thấy được nơi này đi xuống tầm mắt vị trí tốt nhất địa phương chính là bên kia diện tích rất lớn quảng trường. Trước kia vừa đến buổi tối mọi người thích nhất tụ tập ở nơi nào nhảy quảng trường vũ, là y thành lớn nhất quảng trường. Hiện tại lại chỉ thấy từng con tang thi tụ tập ở quảng trường, tựa hồ là bị quân nhặt thao tác, kinh ngạc nhìn mắt quân nhặt, xa như vậy cũng có thể khống trụ bọn họ sao. Quả nhiên không hổ là tang thi vương. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu còn không biết quân nhặt đang làm cái gì, biết trên quảng trường hàng ngàn hàng vạn tang thi tụ tập thành một cái đào tâm đắc hình dạng sau. Thẩm Kiều An ngây ngẩn cả người, quân nhặt đại động can qua chính là vì cho nàng xem cái này. Hắn đang làm gì? Là bởi vì nàng sinh khí, cho nên ở thảo nàng niềm vui sao? Thẩm Kiều An ngơ ngác đến ngẩng đầu nhìn về phía quân nhặt, phát hiện quân nhặt cũng đang xem nàng, còn thích sao? Kiều Kiều. Tựa hồ là vì lấy lòng nàng. Quân nhặt lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một viên tinh hạch phóng tới Thẩm Kiều An trước mặt, Thẩm Kiều An tự nhiên không chút do dự liền hút năng lượng. Rất thích sao? Kiều Kiều. Quân nhặt lại hỏi một lần. Bắt người tay ngắn, Thẩm Kiều An tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, gật gật đầu ân một tiếng. Bất quá ở quân nhặt nhìn chăm chú hạ nàng vẫn là đỏ mặt, Thẩm Kiều An có chút kỳ quái, khối này thân mình thật là quá kỳ quái, lúc này mới hút 6 viên tinh hạch. Nàng cư nhiên đều có thể mặt đỏ. Quân nhạc tự nhiên cũng chú ý tới Thẩm Kiều An biến hóa, có chút hưng phấn bước Thẩm Kiều An mặt cùng tay, Kiều Kiều, ngươi cư nhiên có nhiệt độ cơ thể. Thẩm Kiều An tự nhiên giải thích không được, này hết thể rốt cuộc là vì cái gì, đơn giản liền đem này lý giải vì nàng thân mang hệ thống xuyên qua mà đến, có chút đồ vật tự nhiên liền cùng người khác không giống nhau. Nghĩ vậy một chút Thẩm Kiều An nội tâm tự nhiên liền không có gì hảo dối rắm. Kế tiếp tới rồi quân nhặt triệu hoán tang thi đại quân, hút tinh hạch lúc. Quân nhặt ôm nàng đi tới đại lâu hạ cái kia quảng trường trung ương có một cái cực cụ xa hoa ghế dựa, nhưng đồng thời ngồi xuống hai người. Thẩm Kiều An ngồi ở mặt trên thử, phát hiện rất là mềm mại. Mà quân nhặt ngồi ở ghế dựa thượng một bên triệu hoán tang thi đại quân, một bên ôm Thẩm Kiều An, làm nàng đừng lộn xộn. Kế tiếp, Thẩm Kiều An rốt cuộc thân thiết cảm nhận được cái gì kêu xem tới được ăn không đến. Chương 630 hẻo lộ ta tàng thi lão công 9. Quân nhặt giống lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm như vậy, một tay cắm xuyên tàng thi đầu lấy ra tinh hạch sau đó hút rất năng lượng. Nhìn nhiều như vậy tinh hạch ở trước mắt hoảng, Thẩm Kiều An lại chỉ có thể trơ mắt đến nhìn tinh hạch bị quân nhặt từng viên nuốt vào, nàng đến tâm hào đau. Nàng cũng giống như hấp thu tinh hạch năng lượng, biến thành nhân loại bộ dáng. Tựa hồ nhận thấy được Thẩm Kiều An tâm tình dao động. Quân nhặt lương tâm phát hiện đến cho một viên cấp Thẩm Kiều An, cuối cùng còn thân Thẩm Kiều An gương mặt, xem như an ủi. Nàng như thế nào cảm thấy quân nhặt ở đem nàng đương tiểu hài tử hống. Thẩm Kiều An do dự, vẫn là đem trong tay tinh hạch bỏ vào túi quần. Chờ đến quân nhặt hấp thu cũng đủ tinh hạch sau, sắc trời đã toàn đen, Thẩm Kiều An vẫn luôn ngồi ở ghế trên dại ra mà nhìn quân nhạt hấp thu năng lượng, đã sớm nhàm chán thêm không thú vị, vây được vô pháp. Vừa nghe quân nhạt nói về nhà, tức khắc liền hưng phấn lên. Thẩm Kiều An bị quân nhạt ôm trở lại biệt thự thời điểm, nàng đã ngủ say, ngủ đến nửa đêm, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được có người đang ở hôn môi nàng cổ. Dưới thân khẩn trí có cái dị vật chính dừng lại ở nàng trong cơ thể, Thẩm Kiều An cả kinh, vội vàng liền tưởng đẩy ra trên người quân nhạt. Đừng khẩn trương. Quân nhạt rút ra ngón tay, an ủi đến thân nàng gương mặt, ta chỉ là có chút nhịn không được, nhìn xem nó hay không có co giãn. Quân nhạt ôm Thẩm Kiều An, ở nàng bên thai thở dài, đáng tiếc, còn không có nhanh như vậy, còn cần hấp thụ nhiều mấy viên tinh hạch mới có thể. Thẩm Kiều An thân thể nhịn không được run rẩy hạ, hai cái tang thi bạch bạch bạch thật đến hảo sao. Quân nhạt mấy ngày nay trở nên dễ nói chuyện nhiều, liền tính nàng không lấy duyệt hắn, quân nhạt cũng sẽ lấy tinh hạch cho nàng. Thẩm Kiều An biết hắn ý đồ, mỗi lần thu tinh hạch đều sẽ không hút. Không phải nàng không nghĩ sớm một chút trở nên cùng nhân loại giống nhau, mà là nàng còn không có trong lòng chuẩn bị cùng quân nhạt làm. Thẩm Kiều An cảm thấy nàng hẳn là chạy thoát, lại không trốn nàng khả năng thật sự liền phải bị cái này tang thi vương thảo. Thẩm Kiều An lại quân nhạt làm bị sự tình thời điểm, thử qua khai cửa phòng, mở cửa sổ, nhưng là đều bị quan đến gắt gao. Biệt thự tựa hồ trừ bỏ quân nhạt đồng ý, nàng là ra không được. Thẩm Kiều An không tin cái này tà, lại tìm mấy ngày rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu. Phòng khách lò sưởi trong tường ống khói khẩu là nối thẳng bên ngoài, nàng có thể trực tiếp từ nơi đó chui ra đi. Tìm được xuất khẩu sau, Thẩm Kiều An vẫn luôn đều thực hưng phấn một ngày, lại còn nỗ lực đến vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng. Chờ ban đêm tiến đến, quân nhạt ôm Thẩm Kiều An ngủ sau, Thẩm Kiều An lặng lẽ xuống giường, đi vào phòng khách. Lấy ra mấy ngày nay tồn xuống dưới tinh hoạch, sau đó từng cái hấp thu, trong lòng chờ đợi hút xong tinh hoạch năng lượng thân thể có thể thuận lợi bỏ ra ống khói. Từng đợt dòng nước gấm nhập thể, Thẩm Kiều An cảm thấy thân thể giống như nhẹ nhàng rất nhiều, nàng hoạt động hạ cánh tay cùng cổ bột, phát hiện thân thể linh hoạt tự nhiên. Trong lòng vui vẻ, Thẩm Kiều An vội vàng cất bước tiến vào ống khói, bắt đầu ra bên ngoài bỏ đi, tuy rằng vẫn là có chút gian nan, bỏ đi ra ngoài thời gian sẽ tương đối trường. Nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là kiên trì. Đại khái một giờ chờ Thẩm Kiều An bỏ đến nóc nhà, nhìn bầu trời thật lớn ánh trăng phát ra lóa mắt quang mang khi, Thẩm Kiều An thâm hô một hơi, nàng rốt cuộc ra tới. Thật cẩn thận đứng dậy, vừa định tìm địa phương đi xuống, quay người lại biên nhìn thấy thân xuyên đáng yêu con thỏ buồn ngủ quân nhặt đứng ở nàng phía sau, vẻ mặt thất vọng cùng thương tâm địa nhìn nàng. Thẩm Kiều An nháy mắt có loại chính mình đã làm sai chuyện ấy nấy cảm. Nàng hơi hơi cúi đầu không có dám đi xem hắn. Kiều Kiều, vì cái gì muốn rời đi ta? Ngươi làm như vậy làm ta thực thương tâm. Quân nhạc nói, tiến lên liền đem nàng cường thế đến kéo vào trong lòng ngực, sau đó ôm trở về phòng. Chương 631 hẻo lộ ta tàng thi láo công 10. Quân nhạc Thẩm Kiều An có chút khẩn trương phải gọi thanh quân nhạc lại là không đáp. Một tay đem Thẩm Kiều An ném trên giường sau, thân mình liền đè ép đi lên. Hắn tay sờ tiến quần, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trong thân thể tiến vào một cái vật cứng, nhịn không được như muốn bài xích đi ra ngoài. Kiều Kiều, ngươi có thể, nó đã rất có co giãn. Quân nhạc nói tiến lên liền hôn môi hạ Thẩm Kiều An môi, sau đó buông ra, tiếp theo liền bắt đầu thoát hắn con thỏ buồn ngủ. Thẩm Kiều An trong lòng khẩn trương, thân mình nhịn không được xúc trên đầu giường, Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới nàng giấu ở tủ đầu giường dao gọt hoa quả. Vội vàng mở ra ngăn kéo sau đó lấy ra đao nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Quân nhạt động tác tay một đốn, thần sắc có chút kinh ngạc, Kiều Kiều. Ngươi làm gì? Mau buông ngươi trong tay đao. Ngươi đừng tới đây. Thẩm Kiều An nắm thật chặt trong tay nói, ngươi đêm nay lại qua đây một bước ta liền đem này đao đâm vào ta trong đầu, ngươi liền cái gì đều không chiếm được. Thẩm Kiều An cười nhạo một tiếng, không, còn có thể được đến ta tinh hoạch. Quân nhạc hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ dùng tánh mạng tới rời xa hắn, con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng cùng bị thương đến cảm xúc, hắn gật gật đầu, Kiều Kiều, ta không chạm vào ngươi là được, đêm nay ta đi cách vách phòng ngủ. Quân nhạc nói quả nhiên liền ra phòng, lúc đi nhân tiện mang lên cửa phòng. Thấy đối phương vừa đi, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, ôm chăn ngã ngồi trở về trên giường. Đi vào vị diện này thế giới sau. Thẩm Kiều An đều là cùng quân nhặt cùng nhau ngủ, đêm nay tuy rằng vẫn là cùng cái phòng nhưng là bên người đã không có Quân Nhạt thân ảnh, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy thực không thích ứng. Thẩm Kiều An suốt mất ngủ một buổi tối, ngày thứ hai xuống lầu khi, hắn nhìn thấy Quân Nhạt cũng cùng là như thế, đỉnh cái gấu trúc mắt chiều nàng hì hì cười. Nhật tử quá thật sự mau, một tháng thời gian thoảng qua, Quân Nhạt thành công thăng cấp, trái tim bắt đầu hướng nhân loại giống nhau một lần nữa nhảy lên lên, Thẩm Kiều An bề ngoài cũng cùng nhân loại tương tự, chỉ cần không phải thân mật tiếp xúc nói là sẽ không bị phát hiện là tang thi. Chẳng qua nàng vẫn là không có có thể làm trái tim một lần nữa nhảy lên lên, nàng nghĩ chính mình đại khái nếu muốn Quân Nhạt như vậy cấp bậc mới có thể quá đến giống người bình thường giống nhau đi. Hôm nay, Quân Nhạt ra ngoài hấp thu tinh hạch, Thẩm Kiều An còn ở vì tháng trước sự sinh khí, vẫn luôn phân phòng ngủ đến bây giờ, thế cho nên Thẩm Kiều An một tháng đều không có cùng Quân Nhạt cùng nhau đi ra ngoài triệu hoán tang thi đàn, hấp thu tinh hạch. Quân Nhạc hôm nay buổi tối trở về thời điểm mang về một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ sinh, 18-9 tuổi bộ dáng. Thẩm Kiều An nhớ tới chính mình, nguyên chủ bị chết thời điểm mới 18 tuổi, tuy rằng hiện tại biến thành tang thi sau thân thể không còn có phát dục quá, chính là nàng tuổi đã là 23 tuổi. Thẩm Kiều An nháy mắt cảm thấy chính mình già rồi, Quân Nhạc có phải hay không cũng như vậy cảm thấy. Cho nên mang theo nhân loại trở về. Có một số việc cũng không cần chờ à. Cỡ nào phương tiện, Thẩm Kiều An trong lòng hụt hẫng, cơm chiều cũng không có ăn, liền trở về phòng, sau đó khóa lại cửa phòng. Vãn chút thời điểm Quân Nhạt tới gõ môn, làm Thẩm Kiều An ra tới ăn cơm, Thẩm Kiều An trực tiếp cự tuyệt, sau đó ngoài cửa liền không còn có động tĩnh. Biết đêm khuya, bốn phía im ắng, Quân Nhạt cũng không có hồi nàng phòng tới động tĩnh, Thẩm Kiều An nghĩ có phải hay không Quân Nhạt đã ôm nhân loại nữ hài quay cuồng ở trên giường làm chính mình thích làm sự. Thẩm Kiều An nghĩ đến đây, muốn khóc lại không có nước mắt, trái tim sẽ không nhảy lên, nhưng vẫn là sẽ đau. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, mạnh đến ngồi dậy, đi phòng khách ống khói nơi đó, bò đi vào, sau đó rời đi. Chương 632 hẻo lộ ta tang thi láo công 11. Lần này thực thuận lợi, Thẩm Kiều An cố ý ở nóc nhà đợi sẽ, đều không có nhìn thấy Quân Nhạt truy lại đây, nản lòng thoái chí. Thẩm Kiều An hiện giờ thân mình so trước kia linh hoạt quá nhiều, bắt lấy đồ vật liền nhảy xuống nóc nhà. Sau đó chậm rãi đi ở y thành này tòa tử thành, nàng còn nhớ rõ ra khỏi thành vị trí, vẫn luôn chậm gì gì hướng tới ra khỏi thành khẩu đi đến, toàn bộ y thành, bởi vì có Quân Nhạt cái này tang thi vương ở, cho nên trừ bỏ cấp thấp tang thi ngoại, không còn có đẳng cấp cao tang thi ở, cho dù có, Quân Nhạt đã sớm đem bọn họ tinh hạch cấp hút. Cho nên Thẩm Kiều An không cần sợ hãi bị cao cấp tang thi tập kích, lớn mật đến đi ở này đó cấp thấp tang thi đôi. Thẩm Kiều An không biết mệt mỏi đi đến hướng đông, nàng cảm giác có chút thoát lực, tựa hồ đi tới trên đường cao tốc, ngã ngồi ở ven đường, Thẩm Kiều An tính toán nhắm mắt nghỉ ngơi sẽ. Chỉ chốc lát nàng nhĩ tiêm nghe được ô tô động cơ thanh âm, mạnh đến mở mắt ra, nhìn mắt y đi thành phương hướng, hắn giống như cũng không có tìm chính mình. Cũng đúng. Nàng không phải vẫn luôn bị Quân Nhạt coi như là sủng vật tới nuôi sao? Hiện tại có càng tốt sủng vật, nàng rời đi không phải bất việc sao? Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An thở dài, tay nâng lên hướng tới kia chiếc đi ngang qua xe Việt Dã vây vây tay. Kia xe Việt Dã ngồi hai nam một nữ, Thẩm Kiều An xem bọn họ hẳn là như là sinh viên, lái xe nam sinh người thực hảo, đồng ý mang lên Thẩm Kiều An, còn hướng Thẩm Kiều An nhất nhất giới thiệu phiên. Ta kêu Tô Hàng. Hắn kêu Trình Quân bên cạnh chính là hắn bạn gái Bàng Diễm. Tô Hàng biên lái xe biên giới thiệu nói. Bởi vì hậu tòa ngồi hai người, ghế phụ không có người, cho nên Thẩm Kiều An lên xe ngồi ở trên ghế phụ, quay đầu hướng về mặt sau Trình Quân cùng Bàng Diễm gật gật đầu. Các ngươi hảo, ta kêu Thẩm Kiều An. Bàng Diễm đối với con nữ sinh gia nhập bọn họ rất là cao hứng, hướng tới nàng cười nói, ngươi thật xinh đẹp, chính là sắc mặt không tốt, về sau đi theo chúng ta sẽ không làm ngươi đói bụng. Chiếc xe lại bắt đầu chạy ở cao tốc trên đường, Thẩm Kiều An đang muốn ngủ gà ngủ gật, Bàng Diễm đột nhiên ngửi ngửi cái mũi biểu tình nghiêm túc phải hỏi nói, đây là cái gì hương vị? Thẩm Kiều An sửng sốt, không phải là chính mình thân thể thượng thi vị bị Bàng Diễm nghe thấy ra tới đi, trong lòng chính khẩn trương, lại nghe Bàng Diễm nói, hình như là sữa tắm hương vị, thơm quá. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, tối hôm qua nàng ở Quân Nhạt biệt thự tắm rồi, kia sữa tắm hương vị rất thơm. Thẩm Kiều An trụ đi vào lúc sau nàng trên người cơ hồ liền không có đoạn quá loại này hương vị. Đại khái là ta trên người hương vị. Thẩm Tiêu An có chút không hảo ý nói. Tô Hàng có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, còn có như vậy tốt điều kiện tắm rửa. Như thế nào sẽ? Thẩm Tiêu An chột dạ lắc đầu, ta là từ nhỏ thân thể liền có loại này hương vị. Thật hâm mộ người a. Bàng Diễm vẻ mặt hâm mộ nói, ta liền như thế nào phao tắm đều không có mùi hương, một vận động liền một thân xú hãn. Trình Quân nghe xong cười nói, đúng vậy, thật là ghét bỏ. Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta. Bàng Diễm nghe xong giả vờ sinh khí, đi tha Trình Quân ngứa. Thẩm Tiêu An cười nhìn bọn họ, nguyên lai mà thế chung cãi nhau ầm ĩ cũng có thể như vậy hạnh phúc. Đúng rồi, xem ngươi đi phương hướng, ngươi là đi thành phố Á căn cứ sao? Tô Hàng lái xe, chiều Thẩm Tiêu An hỏi, này đường cao tốc đã sớm bị lui tới đoàn xe rửa sạch sạch sẽ, cho nên Tô Hàng bọn họ cơ hồ là một đường thông suốt khai hướng thành phố A. Hình Dĩnh Dĩnh cũng là ở thành phố Á căn cứ. Thẩm Tiêu An híp híp mắt trả lời, đúng vậy. Chúng ta từ thành phố B căn cứ ra tới, thành phố B căn cứ chế độ thật sự là quá mức hà khắc, mỗi lần ra nhiệm vụ thu thập đến vật tư không chỉ có muốn toàn bộ nộp lên trên, nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ đủ chúng ta ấm no, thật sự là quá hô cha. Trình Quân nghe được Thẩm Tiểu An bọn họ đang nói chuyện căn cứ sự, nhịn không được xen mồm nói. Tô Hàng gật gật đầu, đúng vậy, cho nên chúng ta muốn đi thành phố Á thử thời vận. Thẩm Tiểu An trầm mặc, thành phố B chế độ đều như vậy khắc nghiệt, thân là thủ đô căn cứ thành phố A, chỉ sợ sẽ càng thêm khắc nghiệt. Thẩm Kiều An không mở miệng nói chuyện, để tránh đánh nát ba người trong lòng tốt đẹp chờ đợi. Chương 633 Hẻo lộ ta tang thi lão công 12. Bởi vì Y Thị ly thành phố A cũng không quá xa, bọn họ bốn người lại là lái xe đi cao tốc, cho nên lái xe 4 cái giờ liền có thể đến thành phố A căn cứ cửa. Xe trên đường dừng lại nghỉ ngơi, Tô Hàng đưa cho Thẩm Kiều An bánh mì cùng thủy. Nàng đều cự tuyệt, gần nhất nàng là tang thi vốn là không cần ăn này đó, thứ hai nàng vốn dĩ chính là đắp nhân ra xe tiện lợi, làm miễn phí, lại muốn nhân ra đồ ăn vậy không hảo, hiện tại thế đạo đồ ăn so tiền tài còn muốn quý trọng. Mặt thế 5 năm, bởi vì nhà khoa học còn không có nghiên cứu ra kháng vi rút dự vật, cho nên toàn bộ thế giới nhân loại đều mỗi ngày vì đồ ăn còn có sinh tồn giao tranh. Có thể ở mặt thế chung sinh tồn xuống dưới đều là người xuất sắc. Liền giống như Tô Hàng cùng Trình Quân đi, Tô Hàng đôi mắt sắc bén, ngẫu nhiên lộ ra khỏe mắt lộ ra cứ việc làm Thẩm Kiều An cảm thấy hắn sâu không lường được, Thẩm Kiều An suy đoán hắn hẳn là trong xe năng lực mạnh nhất một cái. Bất quá suy đoán về suy đoán, Thẩm Kiều An càng muốn biết thực lực của bọn họ rốt cuộc thế nào. Thẩm Kiều An hiện giờ là 3 cấp tăng thi, nàng có thể điều động 4 phía một bậc cùng nhị cấp tăng thi vây công, tâm niệm vừa động, Thẩm Kiều An liền bắt đầu rồi triệu hoán. Tô Hàng, khai nhanh lên, chung quanh có rất nhiều tang thi chiều chúng ta dũng lại đây. Trình Quân ở phía sau bài đột nhiên nói. Kia Trình Quân hẳn là cái tinh thần lực dị năng giả, có thể nhìn đến nhất định khoảng cách nội người cùng vật. Hảo. Tô Hàng gật đầu, cũng không gặp hắn nhấn ga xe liền đột nhiên thêm khởi tốc tới. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ xe phong đột nhiên tăng lớn, đẩy bọn họ xe không ngừng đi trước. Vội vàng đem cửa sổ xe quan hảo sau. Thẩm Kiều An cơ hồ có thể xác định Tô Hàng ít nhất có một cái phong hệ dị năng. Thông qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Thẩm Kiều An quyết định cùng ba người cùng nhau tiến thành phố A căn cứ. Rốt cuộc ba người thực lực cường đại, nàng lại trời xa đất lạ cho nhau hỗ trợ cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bốn cái khi còn nhỏ, tiến vào thành phố A căn cứ quản hạt phạm trù, Thẩm Kiều An liền gặp được căn cứ ngoại tu sửa cao lớn tường thành, so thời cổ còn muốn cao hảo dược kiên cố. Tường thành theo dõi là một đám tay cầm đoạt tay súng bắn tỉa, một có dị động tùy thời chuẩn bị khấu động cò súng. Tiến vào thành phố A yêu cầu không ai giao nộp 20 cân gạo, Thẩm Tiểu An không có, Tô Hàng trực tiếp giúp Thẩm Tiểu An giao. Cảm ơn, ta sẽ còn cho ngươi. Thẩm Tiểu An đối Tô Hàng tỏ vẻ cảm kích. Tô Hàng cười cười, không cần, chúng ta không cần như vậy xa lạ. Ân. Thẩm Tiểu An nghi hoặc ngẩng đầu, lời hắn nói là có ý tứ gì? Lại thấy Tô Hàng đã tiến lên xếp thành hàng. Phía trước là Trình Quân cùng Bàng Diễm ái muội đến hướng tới bọn họ hai cười, Thẩm Tiểu An mơ hồ có chút đoán được bọn họ là có ý tứ gì. Bởi vì dị năng giả không cần tiếp thu kiểm tra sức khỏe, cho nên Thẩm Tiểu An lại biểu thượng điền 3 cấp tốc độ dị năng cùng 3 cấp lực lượng dị năng. Phục chế đồng hồ nhân viên công tác ánh mắt quái dị nhìn mắt Thẩm Tiểu An. Dị năng giả cũng có ngươi giống ngươi thể chất kém như vậy. Tiểu muội muội về sau nhiều làm nhiệm vụ nhiều đến điểm lương thực, mặt thế có cái hảo thân thể mới là tiền vốn. Đại khái xem Thẩm Kiều An tái nhợt mặt, nhân viên công tác đại thúc nhớ tới chính mình nữ nhi, lúc này mới có cảm mà phát. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, kéo kéo khỏe miệng, đi tìm Tô Hàng bọn họ. Đại khái nhiệm vụ Thẩm Kiều An không có dị năng, sẽ đi bình thường bên kia tiếp thu kiểm tra sức khỏe, một chốc một lát cũng chưa về, Bàng Diễm ba người vây ở một chỗ liêu nổi lên thiên. Tô Hàng, ta xem Thẩm Kiều An không tồi, người lớn lên xinh đẹp không nói tính cách cũng hảo, ngươi có thể cho nàng làm ngươi bạn gái. Bàng Diễm ba ở Trình Quân trong lòng ngực nói. Nghe xong Bàng Diễm nói, Trình Quân gật gật đầu nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn làm hòa thượng. Mỗi ngày nghe được ta cùng Bàng Diễm làm chuyện đó ngươi trong lòng liền không ngứa. Ta xem Thẩm Kiều An muội tử thân mình khá tốt, làm lên hẳn là rất sảng. Chương 634 hẻo lộ ta tang thi láo công 13. Frank. Trình Quân còn không có ý ý xong, đã bị Bàng Diễm đánh, đây là người Tô Hàng sự, ngươi kích động gì. Làm lên sảng cũng không làm chuyện của ngươi. Tô Hàng nghe được có chút không hảo ý, khó được lộ ra thẹn thùng tươi cười tới. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, nhân gia Thẩm Kiều An không nhất định đồng ý nha. Kỳ thật nàng đối Thẩm Kiều An ấn tượng thực hảo, không dáng vẻ cái cỡm, không càng quái, không tự cao tự đại. Một người liền như vậy An An lẳng lặng đến ngồi ở chỗ kia nghe bọn họ nói chuyện, thanh nhã như hoa lan, thuần khiết giống bách hợp. Nàng có hiện tại rất nhiều nữ hải tử không có trầm ổn tính cách, cho nên Tô Hàng như thế nào không có khả năng tâm động đâu. Ở trên xe thời điểm, ngươi không phải hỏi nhân ra rất nhiều vấn đề sao? Thượng như cha hộ khẩu dường như, hẳn là thực hiểu biết nàng A. Bàng Diễm ái muội nhìn mắt Tô Hàng. Tô Hàng ho khăn hạ, ta này không phải vì chúng ta tam an toàn suy nghĩ sao? Nếu thượng chúng ta xe liền phải hỏi thăm hảo người khác lai lịch. Phải không? Bàng Diễm trêu ghẹo nói, hỏi thăm lai lịch đều hỏi thượng nhân ra có hay không kết hôn có hay không bạn trai. Trình Quân luôn luôn là cái tính tình, ta đều hỏi thăm hảo. Nhà ở bên kia, chúng ta có thể thuê hạ hai phòng một sảnh chung cư, đến lúc đó ta cùng Diễm Diễm một gian, ngươi cùng Thẩm Kiều An một gian, buổi tối ngươi liền đem nàng Trình Quân làm cái ngươi hiểu được biểu tình, ngày hôm sau, không phải ngươi bạn gái cũng đến là ngươi bạn gái. Thẩm Kiều An, ngươi đã trở lại. Trình Quân nói hăng say, Tô Hàng tầm mắt đột nhiên rời về phía cách bọn họ không xa địa phương, thấy được đứng ở không xa Thẩm Kiều An. Cũng không biết bọn họ nói chuyện bị nghe xong đi nhiều ít. Nhanh như vậy. Trình Quân kinh ngạc nói, xoay người lại đây nhìn đến Thẩm Kiều An liền đứng ở bọn họ phía sau. Hắn chột dạ không dám nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hướng tới bọn họ cười nói, ta là dị năng giả, đương nhiên không cần qua bên kia kiểm tra sức khỏe. Tô Hàng xấu hổ cười cười, sau đó giống như vô tình hỏi, như vậy à, ngươi lại đây đã bao lâu? Vừa tới đâu, nghe được các ngươi nói cái gì bạn gái? Thẩm Kiều An nhìn về phía Tô Hàng ca ở tìm người bạn gái. Tô Hàng vội vàng lắc đầu, sợ Thẩm Kiều An hiểu lầm, ta liền bạn gái đều không có, chúng ta chính là đang nói Trình Quân bạn gái Bàng Diễm mà thôi. Nói mặt khác ba người liền phụ họa lên, Thẩm Kiều An chỉ cười không nói. Mấy người đi thuê nhà địa phương, định ra hai cái hai thất một thính tiểu chung cư sau, bốn người liền vào ở. Bởi vì Thẩm Kiều An cái gì hành lễ cũng không có. Càng không có tắm rửa quần áo, Bàng Diễm liền cho nàng một kiện khá lớn áo sơ mi, nàng biết Bàng Diễm là cố ý. Phân phòng thời điểm, Bàng Diễm có chút khó xử nói, Tiểu An, ngươi xem phòng chỉ có hai gian, ta cùng Trình Quân một gian, liền đành phải ủy khuất ngươi cùng Tô Hàng một gian. Không có việc gì. Thẩm Tiểu An trả lời, ta có thể ngủ sofa. Ba người đều là sửng sốt, đều không nghĩ tới căn chung cư này cư nhiên sẽ tốt như vậy. Phòng khách còn có sofa làm Thẩm Kiều An ngủ. Tô Hàng thở dài nói, ngươi là nữ hài tử, ngươi ngủ phòng đi, ta ngủ phòng khách liền hảo. Ban đêm, Trình Quân cùng Bàng Diễm trở về phòng phía trước vẫn luôn tự cấp Tô Hàng đưa mắt ra hiệu, làm hắn chủ động điểm. Đáng tiếc Tô Hàng cổ đủ dũng khí rất nhiều lần đều không có đem Thẩm Kiều An cấp phát gục. Nửa đêm, Thẩm Kiều An ngủ thật sự không tốt, nàng cả đêm đều đang nằm mơ. Mơ thấy quân nhạt triệu hoán tang thi đàn bãi thành đảo tâm hình dạng thảo nàng niềm vui, còn mơ thấy quân nhạt hôn môi cùng ôm, cùng với nữ hải kia. Thẩm Kiều An bỗng nhiên liền tỉnh, nhìn sẽ trần nhà, đang định lại lần nữa ngủ, liền nghe được cách vách tiếng thở dốc. A, nhẹ điểm, không hề nhanh lên. Chương 635 hẻo lộ ta tang thi láo công 14. Phòng ở cách âm hiệu quả hiển nhiên không tốt, Bàng Diễm cùng Trình Quân kịch liệt động tĩnh Thẩm Kiều An liền tính mông ở ổ chăn đều có thể nghe được. Thẩm Kiều An bị bọn họ ồn ào đến ngủ không yên, chỉ có thể nhìn bệnh đậu mùa chờ bên kia động tĩnh xong, cũng không biết hai người bao lâu kết thúc, Thẩm Kiều An cũng không biết chính mình lại như thế nào ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau nàng mới bị tiếng đập cửa đánh thức, là Tô Hàng kêu nàng rời giường ăn cơm sáng. Nhật tử từng ngày quá, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ cùng ba người cùng nhau đi ra ngoài ra nhiệm vụ. Tô Hàng không chỉ có lại phong hệ dị năng còn có hỏa hệ dị năng, Trình Quân chính là tinh thần hệ, Bàng Diễm chính là thủy hệ. Mỗi lần làm nhiệm vụ phân đến đồ ăn, Thẩm Kiều An đều là lấy về trong phòng chính mình ăn, nàng cũng sẽ không cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Đây là ba người đều biết đến, Thẩm Kiều An lại ăn cơm thói ở sạch. Ngay từ đầu không hiểu, chậm rãi lâu rồi liền cũng thói quen. Hôm nay bọn họ bốn người tiểu đội tiếp cái đại hình dọn dẹp nhiệm vụ này là toàn căn cứ nhiệm vụ, từ thiếu tá Hạ Vân Thần một bộ phận quân đội làm dẫn đầu, lại mang lên tự động báo danh tiểu đội đi trước thành phố A Phủ cận một tòa trấn nhỏ làm tang thi dọn dẹp, bởi vì kia trấn nhỏ phía dưới cất giấu đại lượng vật tư, đây là thành phố A căn cứ thu được mới nhất tình báo. Bởi vì lần này nhiệm vụ khen thưởng phong phú, cho nên liền tính nhiệm vụ nguy hiểm chút Tô Hàng bọn họ cũng cảm thấy muốn tham gia, Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao so nàng cấp bậc thấp tang thi là gần không để cho thân. Hôm nay sáng sớm, bốn người liền dậy sớm đi cửa thành tập hợp, bởi vì quá sớm mọi người đều không có tới cấp ăn bữa sáng, đại đa số dị năng giả đều là ở cửa thành ăn bánh quy uống thủy. An An, ăn bữa sáng không có. Ta nơi này có thủy cùng bánh quy. Tô Hàng nói liền lấy lòng mà đem trong tay thức ăn nước uống đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đạm cười lắc đầu, không cần cảm tạ tạ, ta ăn qua. Tầm mắt lại đột nhiên hoảng tới rồi một cái quen thuộc bóng người. Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại, liền thấy được đi ở quân đội phía trước, một thân xuyên quân trang thân hình cao lớn nam tử ôm lấy nữ nhân. Tô Hàng theo Thẩm Kiều An tầm mắt nhìn qua đi, nàng kêu hình dĩnh dĩnh, là hạ thiếu giáo nữ nhân. Đáng tiếc hạ gia không chịu làm hạ thiếu giáo cưới nữ nhân này, bằng không nàng chính là thành phố A căn cứ nhất có quyền thế nữ nhân. Hình dĩnh dĩnh. Mặc niệm nữ chủ tên, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trong lòng có cổ lửa giận, thúc giục nàng đi báo thù nhất định phải giết hình dĩnh dĩnh cùng mẹ kế. Thẩm Kiều An bay rất lớn kính, mới đưa chính mình ác lửa giận cấp áp chế xuống dưới, trong lòng thầm than, xem ra thân thể này nguyên chủ oán khí rất sâu, vẫn luôn hy vọng báo thù rửa hận. Yên tâm đi. Sẽ thay ngươi báo thủ, tạm thời đừng nóng nảy. Thẩm Kiều An ở trong lòng mặc nghiệm, chỉ chốc lát kia cổ táo bạo tâm tình quả nhiên đã bị áp chế đi xuống. An An, ngươi không sao chứ? Tô Hàng có chút lo lắng đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta không có việc gì. Đang xem cái gì? Hạ Vân Thần ôm hình dĩnh dĩnh, chỉ cảm thấy hắn tiểu nữ nhân vừa mới thất thần, tổng hướng phía sau đám người nhìn lại. Không thấy cái gì? Hình dĩnh dĩnh miễn cưỡng cười cười, nàng nên là nhìn lầm rồi, vừa mới như vậy vội vàng một phiết nàng kinh ngạc thấy được Thẩm Kiều An mặt, chính là đương nàng tưởng dịch nhìn lại tuyến xác nhận thời điểm, lại cái gì đều tìm không thấy. Hẳn là nhìn lầm, lúc ấy rõ ràng Thẩm Kiều An đều bị biến thành tang thi A-di cắn, sao có thể còn sống. Hình dĩnh dĩnh không ngừng an ủi chính mình, làm tâm tình của mình chậm rãi bình phục xuống dưới. Quân đội cùng đội ngũ đều chỉnh đốn hảo, đại bộ đội bắt đầu xuất phát. Thẩm Kiều An đại khái nhìn hạ, phát hiện nhiệm vụ lần này nhân số cư nhiên có hơn 1.000 người, cái kia trấn nhỏ mới bao lớn, cư nhiên yêu cầu hơn 1.000 người đi trước. Chương 636 hẻo lộ ta tang thi láo công 15. Thẩm Kiều An không nghĩ ra, cũng không có nghĩ nhiều trà trộn ở trong đám người, tận lực đừng làm nữ chủ phát hiện, nàng muốn ở nhất thích hợp thời điểm xuất hiện, sau đó đánh hình dĩnh dĩnh một cái trở tay không kịp. Mọi người ở giữa trưa phía trước liền đến trấn nhỏ. Trấn nhỏ chỉ có mấy cái du tẩu ở trên đường phố mấy cái một bậc tang thi, Hạ Vân Thần phái người đi trước đường phố dọn dẹp, không ra một hồi trấn nhỏ tang thi liền bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hạ Vân Thần dẫn theo 1.000 nhiều người đội ngũ nên ngang đến tiến vào trấn nhỏ, sau đó thuận lợi tìm được chữ tồn lương thực nhà kho ngầm. Mở cửa ra, hành đến kho hàng cửa, Hạ Vân Thần liền sai người đi đem kho hàng môn cấp mở ra. Trên cửa bộ một tầng tầng xích sắt, bị bọn lính cầm hàn điện. Một chút hạ khai. Nhiệm vụ lần này không phải nói rất nguy hiểm, này đều phải bắt được vật tư, cư nhiên đều còn không có gặp gỡ lợi hại một ít tăng thi. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này là rất dễ dàng, may mắn lao tử tới, có thể lấy không đến như vậy nhiều nhiệm vụ khen thưởng. Ngẫm lại khiến cho người hưng phấn a. Thẩm Kiều An nghe được bên tai không ít người đều đang nói nhiệm vụ lần này đơn giản, lần này là tới đăng giá, chính là nàng lại cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an, nhìn về phía kia một chút bị mở ra môn, Thẩm Kiều An đã nhận ra bên trong cánh cửa, đại lượng cao giai tang thi hơi thở, kia ít nhất là bát giai tang thi năng lượng dao động. Mắt thấy mấy cái binh lính đem xích sắt lấy xuống dưới, Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh vội vàng kéo Tô Hàng còn có Bàng Diễm Trình Quân mấy người, hướng đám người mặt sau tễ. An An, ngươi làm sao vậy? Tô Hàng khó hiểu, nghi hoặc mở miệng. Chúng ta không phải muốn vào đi hỗ trợ khuân vác vật tư sao? Như thế nào đi ra ngoài? Bàng Diễm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Kế tiếp cũng không cần Thẩm Kiều An giải thích, bởi vì bọn họ phía sau truyền đến tang thi giống lên một tiếng, cùng với từng tiếng nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng cấp thấp tang thi bừng lên, Hạ Vân Thần vội vàng người chỉ huy binh lính cùng dị năng giả tiến công. Chính là kho hàng nội quần quận không ngừng trào ra bắt cấp biến dị tăng thi, tốc độ lại mau lại mãnh, ra tới một cái đều là tử thương thảm trọng, càng đừng nói ra tới mấy chục thượng trăm cái. Toàn bộ trong đội ngũ cũng liền Hạ Vân Thần là bắt cấp dị năng giả, miễn cưỡng có thể ứng phó một vài, chính là những người khác liền thảm, bị đẳng cấp cao tăng thi thương đến, liền tính dị năng giả tự mang kháng thể, cũng không thể may mắn thoát khỏi với cảm nhiễm. A. Cứu mạng. Không ít người kêu thảm thiết ra tiếng, phía sau dị năng giả nhóm thấy bắt cấp tang thi đều bị thả ra, bắt đầu thét chói tai ra bên ngoài chạy. May mắn Tô Hàng mấy người ngay từ đầu đã bị Thẩm Tiểu An mang theo hướng phía sau chạy, cao cấp các tang thi vừa ra tới, khoảng cách xa tạm thời còn không gây thương tổn bọn họ, hiện tại không cần Thẩm Tiểu An kéo bọn hắn cũng chưa mệnh chết đi phía trước chạy. Cao cấp tang thi chú định tốc độ muốn so với bọn hắn mau thượng rất nhiều. Chỉ chốc lát liền đuổi tới đám người phần đuôi bắt đầu rồi tàn sát. Thẩm Kiều An bọn họ bốn người vừa lúc bị một con bắt cấp hỏa hệ tang thi nhìn chúng, Tô Hàng Phong cùng hỏa, Bàng Diễm Thủy còn có Trình Quân tinh thần lực đều đánh không thắng hắn, bị này chỉ bắt cấp tang thi quăng ngã đi ra ngoài thật xa. Mắt thấy kia tang thi liền phải cắn đứt Tô Hàng cổ, Thẩm Kiều An ỷ vào chính mình cũng là tang thi, hắn hẳn là đối chính mình hứng thú không lớn, đánh bạo tiến lên giữ chặt kia tang thi chân. Thân thể dạo qua một vòng, đêm này tang thi luân một vòng, xa xa quăng đi ra ngoài. Tô Hàng, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An tiến lên nâng dậy đương trên mặt đất ba người đều là một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Lúc này Thẩm Kiều An chú ý tới một cái lạc đơn nhỏ sinh thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trốn, nàng vừa lúc từ kho hàng trốn thoát, phía sau còn theo đuôi mấy chỉ nhị cấp tang thi. Thẩm Kiều An tiến lên dễ như trở bàn tay đem tang thi đá rất sau, dù bận vẫn ung dung ôm ngực đứng ở Hình Dĩnh Dĩnh trước người. Hình Dĩnh Dĩnh thấy có người cứu chính mình, thở hổn hển ngẩng đầu, cảm ơn. Lời nói còn không có nói xong, Hình Dĩnh Dĩnh nhìn đến Thẩm Kiều An mặt, tựa như thấy nói quỷ giống nhau khiếp sợ. Chương 637 héo lộ ta tang thi láo công 16. Ta thân ái tỷ tỷ, đã lâu không thấy. Vì cái gì nhìn thấy muội muội sẽ là như vậy một bộ hoảng sợ biểu tình đâu. Thẩm Kiều An ngoác mất môi, ác ý đắc dụng cặp kia lượng doanh doanh mắt thấy trước người đầy mặt hoảng sợ nữ hài. Thẩm Kiều An, ngươi không chết. Hình Dĩnh Dĩnh sợ tới mức lại ngã ngồi trên mặt đất, lắp bắp đến nói. Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, kho hàng lại chạy ra một cái dáng người thon dài nam nhân. Chỉ thấy trong tay hắn lôi điện vung lên Hình Dĩnh Dĩnh phía sau hai chỉ tang thi liền ở lôi điện bùm bùm tiếng vang chung ngã xuống. Hạ Vân Thần sắc bén đến đôi mắt đảo qua Thẩm Tiểu An, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này không đúng, nhưng là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, đem tầm mắt rời về phía Hình Dĩnh Dĩnh bước chân đại cất bước tiến lên, trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Dĩnh Dĩnh, ngươi không sao chứ? Hạ Vân Thần thấy nàng sắc mặt tái nhợt, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Liền cho rằng là mới vừa rồi bị kia bắt cấp tang thi cấp dọa đến. Hình Dĩnh Dĩnh nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. An An, đi mau, những cái đó cao giai tang thi đổi tới. Tô Hàng vẫn luôn quan sát đến kho hàng động tĩnh, thấy các tang thi đem đỉnh ở phía trước binh lính cùng dị năng giả nhóm cắn xé đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu đại lượng công kích tới mặt sau người. Tô Hàng lôi kéo Thẩm Kiều An liên tục lui về phía sau, Hình Dĩnh Dĩnh là người thường. Tốc độ rất chậm, Hạ Vân Thần đành phải đem nàng hoành bế lên tới, sau đó đi theo Thẩm Kiều An đoàn người sau này xả. Thẩm Kiều An ở chỗ ngoặc thời điểm bất thời giờ nhìn hạ thân sau bắt cấp các tang thi, kêu bắt cấp tang thi khác nhau với cấp thấp tang thi, mắt lộ ra lục quang, trong mắt càng thêm đỏ ra, trên mặt miệng vết thương không ngừng lộ ra màu trắng cùng màu xanh lục ngủ dịch, kia buồn máu mồm to hai viên răng nanh bén nhọn khủng bố, bọn họ di động tốc độ thực mau, thể trạng cường tráng, vạm vỡ. Nay thượng trăm cái bắt cấp tang thi không giống như là tự nhiên sinh trưởng mà thành tang thi, đảo như là có người cố ý đào tạo lên. Thẩm Kiều An nhìn mắt Hạ Vân Thần, chỉ thấy hắn sắc mặt vô cùng trầm trọng, trong lòng phỏng đoán liền lại xác định vài phần. Thượng trăm bắt cấp tang thi tốc độ thật sự quá nhanh, Thẩm Kiều An mấy người phía sau dị năng giả nhóm cơ hồ toàn bộ bỏ mình, tay cầm súng ống binh lính càng không cần phải nói, bọn họ không có dị năng, gặp được bắt cấp tang thi còn không kịp nổ súng trực tiếp đó là chết. Đoàn người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ rẽ ngân hàng nội, vừa mới đem cửa kính quan, phía sau tang thi liền nối gót tới, kịch liệt mà đánh cửa kính, may mắn ngân hàng môn khi chống đạn pha lê, bắt cấp tang thi tạm thời còn đâm toái không được. Mấy người kiên trì đều là thật mạnh đến nhẹ nhàng thở ra, Hạ Vân Thần nhìn quét liếc mắt một cái ngân hàng nội mấy người, trừ bỏ Thẩm Tiểu An tiểu đội bốn người, liền chỉ còn lại có hắn cùng Hình Dĩnh Dĩnh, cùng với chính mình bên người hai cái thân thủ lợi hại thủ hạ. Chẳng lẽ chuyến này cũng chỉ có mấy người bọn họ sống? Hạ Vân Thần đôi mắt hiện lên một tia lệ khí. Lên lầu, này chống đạn pha lê cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn trầm giọng mở miệng, dứt lời sau cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ôm Hình Dĩnh Dĩnh liền lên lầu hai, hai cái thủ hạ tự nhiên chặt chẽ đi theo. Thẩm Kiều An mấy người liếc nhau, hiện tại đại ở lầu một liền chỉ có thể nhìn này đó ghê tởm tang thi va chạm pha lê, bọn họ không có lựa chọn nào khác mà đi theo lên lầu hai. Cái này thị trấn rất nhỏ, cho nên ngay cả lớn nhất ngân hàng đều chỉ có lầu hai. Đem lầu hai đại môn quan hảo khóa kỹ, lại dùng ngăn tủ chống lại môn, mấy người liền ngã ngồi ở lầu hai trên sofa thở hổn hển. Thiếu tá, lầu hai không có cái khác môn, cũng không có vũ khí, phòng an ninh hẳn là ở lầu một. Hạ Vân Thần hai cái thủ hạ huấn luyện có tố, vô ngữ người phân phó, thượng đến lầu hai kiểm tra sau liền hội báo nói. Hình Dĩnh Dĩnh nghe xong sắc mặt càng bạch, dựa sát vào nhau tiến Hạ Vân Thần trong lòng ngực. Vân Thần, chúng ta có phải hay không ra không được? Chương 638 hẻo lộ ta tang thi láo công 17. Bọn họ đánh không thắng, ra không được, không có người trong thời gian ngắn có thể tới cứu bọn họ, chờ lâu một tang thi xông lên, kia chính là thượng chăm chỉ bắt cấp tang thi A. Các nàng nhất định chết chắc rồi. Hạ Vân Thần không nói gì, chỉ là gắt gao ôm nàng, sắc mặt ám trầm đến đáng sợ. Tô Hàng thấy Thẩm Kiều An vẫn luôn ở thất thần, không khỏi tiến lên quan tâm nói, An An, ngươi không sao chứ? Hắn trong lòng tuy rằng cũng cấp, rốt cuộc mấy người bị nhốt ở chỗ này, dưới lầu chính là đại lượng bắt cấp tang thi, không có gì bất ngờ xảy ra nói mấy người bọn họ, hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Ta không có việc gì, chỉ là còn có chút hoan bất quá thần tới. Thẩm Kiều An lắc đầu. Tô Hàng hít một hơi thật sâu, nếu lập tức đều phải đã chết, hắn còn sợ cái gì, đang muốn tiến lên hướng Thẩm Kiều An cho thấy chính mình tâm ý, Bàng Diễm đột nhiên kinh hỉ nói, các ngươi nghe. Dưới lầu tang thi va chạm thanh âm giống như ngừng. Mọi người đều là sửng sốt, cẩn thận vừa nghe, giống như còn thật đã không có. Bọn họ ở kia. Hạ Vân Thần thủ hạ, có cái đang đứng ở bên cửa sổ, kinh ngạc chỉ vào bắt cấp các tang thi lui lại, kia phương hướng tựa hồ muốn đi đâu. Tầm mắt đi theo thượng gì, hắn liền thấy được làm hắn cuộc đời này vô cùng khiếp sợ một màn. Này, này đó tang thi đang làm gì? Nghe được hắn thanh âm. Tất cả mọi người tò mò tiến lên, tầm mắt từ cửa sổ nhìn ra đi. Trấn nhỏ này không lớn, nhưng là ngân hàng đối với đường phố là trấn trên nhất khoan một cái phố. Đại lượng tang thi bất luận cấp bậc đều loạn choạng thân mình tụ tập tới rồi này trên đường phố. Sau đó làm người khiếp sợ một màn liền xuất hiện, các tang thi như là bị ai chỉ huy giống nhau, thế nhưng tự phát xếp thành một đám đào tâm, sau đó lại có quần quận không ngừng tang thi tụ tập mà đến. Lại tổ hợp thành tân đến một viên đào tâm. 1, 2, 3, 8. Hình Dĩnh Dĩnh điểm hạ, 8 trái tim, các tang thi cư nhiên chính mình tổ hợp thành 8 trái tim. Chúng nó nếu là không phải tang thi nói, thật là nhiều lãng mạn. Mấy người đều là khiếp sợ đến nhìn dưới lầu tang thi quái dị hành vi, bọn họ chưa bao giờ biết luôn luôn xấu xí ghê tởm tang thi cư nhiên cũng có như vậy. Tốt đẹp một màn. Thẩm Kiều An xem đến kinh ngạc nói hay không tới. Kia viên vốn là sẽ không nhảy lên tâm, nhìn này đó phảng phất muốn từ ngực nhảy ra tới, nước mắt thấm ướt đôi mắt, hắn tới sao? Là hắn tới tìm nàng tới. Cơ hội tới, chúng ta nhân cơ hội rời đi chấn nhỏ. Hạ Vân Thần trước hết từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, kéo Hình Dĩnh Dĩnh liền chạy, những người khác cũng là nhanh chóng đuổi kịp, liền tính Tang Thi xếp thành đảo tâm lại Mỹ, cũng không có mạng nhỏ quan trọng a. Chỉ cần Thẩm Kiều An còn sững sờ ở tại chỗ, tâm tình phức tạp nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, Tô Hàng một suất ruột, kéo Thẩm Kiều An tay liền hướng dưới lầu chạy. Thẩm Kiều An tay rất có chút ô lương, nhưng là thực hoạt thực mềm. Tô Hàng nháy mắt cảm thấy Thẩm Kiều An có được trên thế giới một đôi tốt nhất xem mềm mại nhất tay. Mấy người thừa dịp các tang thi nổi điên, trốn ra chấn nhỏ khẩu còn dừng lại bọn họ tới khi xe, tùy ý khai hai chiếc, mấy người liền lòng nóng như lửa đốt đến hướng thành phố A căn cứ khai. Dọc theo đường đi mọi người đều có chút lo lắng đề phòng, lo lắng những cái đó bắt cấp tang thi lại sẽ đuổi theo. May mắn tiến vào thành phố A căn cứ không còn có nhìn thấy những cái đó tang thi bóng dáng, mấy người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong lòng luôn là nghĩ mà sợ không thôi. Hạ Vân Thần lần này mang đi hơn 1.000 người đội ngũ, tổn thất thảm trọng, cơ hồ có đi mà không có về, danh điều chưa biết chấn nhỏ cư nhiên còn có như vậy nhiều bắt cấp tang thi, tin tức này ở thành phố A căn cứ lập tức liền nổi lên sóng to gió lớn. Thẩm Kiều An cùng Tô Hàng bọn họ lại là tàu xe mệt nhọc, thể xác và tinh thần đều mệt trở về tắm rửa một cái liền ngủ hạ. Thẩm Kiều An ban đêm lại là lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ ban ngày tang thi bãi thành đảo tâm hình. Tới tìm nàng thì lại thế nào đâu. Trở về bất quá là hắn sủng vật trí nhất. Chương 639 hẻo lộ ta tang thi lão công 18. Hình Dĩnh Dĩnh một hồi đến thành phố A căn cứ, phục hồi tinh thần lại sau. Liền đi tìm nàng mẹ Lâm Tuệ Lan. Ngươi nói cái gì? Thẩm Kiều An cư nhiên không có chết. Lâm Tuệ Lan nghe Hình Dĩnh Dĩnh nói gặp được Thẩm Kiều An, vẻ mặt khiếp sợ, rõ ràng lúc ấy chúng ta liền nhìn đến nàng bị bảo mẫu cắn A. Hình Dĩnh Dĩnh thở dài, tang thi bùng nổ lúc đầu, bị cắn người có nhất định tỷ lệ trở thành dị năng giả, Thẩm Kiều An có lẽ chính là ở khi đó được đến dị năng, không có bị cảm nhiễm. Nàng nhắm mắt, dựa vào cái gì ngay cả Thẩm Kiều An cái loại này phế vật đều có thể có dị năng, nàng lại không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ gia bên kia vốn dĩ liền bất đồng ý ngươi gả cho Vân Thần, nếu là Thẩm Kiều An ở tới như vậy một náo, chuyến gia không tốt thanh danh Hạ gia liền càng không thể có thể đồng ý. Lâm Tuệ Lan thâm nhíu mày, Hạ gia hiện tại có tâm cầm quyền, bọn họ tuyệt đối không cho phép dân ý không tốt. Làm sao bây giờ? Hình Dĩnh Dĩnh nhướng mày. Còn có thể làm sao bây giờ, trực tiếp giết nàng A. Tiểu Tâm bức cho Thẩm Kiều An cùng đường, đem ngươi tuân ra tới. Lâm Tuệ Lan lắc đầu. Hình Dĩnh Dĩnh nghe được nóng nảy, kia còn có thể làm sao bây giờ, lúc trước lại không phải ta đẩy đến nàng, vì cái gì nổi đều phải ta tới bối. Ngươi này nữ nhi, như thế nào như vậy? Lúc trước ta chính là vì cứu ngươi. Lâm Tuệ Lan thấy Hình Dĩnh Dĩnh cư nhiên nói như vậy. Tức khắc tức giận đến chính là một hồi thoá mạn. Hảo hảo mẹ, hiện tại không phải chúng ta cãi nhau thời điểm, chính yếu chính là làm Thẩm Kiều An đừng nói ra chửi bới ta nói. Hình Dĩnh Dĩnh cau mày bực bội nói. Vậy chỉ có trước đem Thẩm Kiều An cấp mượn sức lại đây, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lâm Tuệ Lan nói. Này có thể được không? Như thế nào không được, ngươi lại không phải không biết Thẩm Kiều An kia khiếp nhược tính tình, ngươi hiện tại chính là hạ thiếu giáo nữ nhân. Nàng tính cái thứ gì, ở trong căn cứ cái nàng mưu phân hảo sai sự, chỉ sợ nàng đều phải kêu trời khóc đất đến cảm tạ ngươi. Hình Dĩnh Dĩnh híp híp mắt, kia tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Ngày thứ hai, thành phố A căn cứ mọi người đều còn ở nhiệt nghị hôm qua Hạ Vân Thần mang đi quân đội toàn quân bị diệt sự, nghe nói trong quân đội lại phái thám tử tiến đến tìm hiểu lại đều là có đi mà không có về. Chấn nhỏ tức khắc biến thành tử vong cấm địa, không người dám đặt chân. Chính là buổi chiều thời điểm mọi người trong miệng thảo luận đề tài biến đổi, liền biến thành Trần Gia biến mất 5 năm thượng giáo đột nhiên đã trở lại, buổi tối liền ở thành phố A trước kia lớn nhất xa hoa nhất khách sạn tổ chức tiếp phong yến. Thẩm Kiều An sớm có nghe thấy, lại không nghĩ nàng lại thu được yến hội thư mời. Nhìn mở đầu thành mời Thẩm Kiều An tiểu thư tham gia yến hội mấy chữ, nàng nhíu nhíu mày, đêm nay yến hội chính là thành phố A căn cứ đến các đại lao tụ hội A. Tất cả đều là căn cứ nội nổi danh có quyền thế, quyền cao chức trọng đến người, nàng đi xem náo nhở gì. Tô Hàng mấy người nhìn đến thư mời cũng có chút kinh ngạc, một lát sau bảng diễm liền ở chính mình dương hành lý nhảy ra một kiện màu đỏ vê lanh váy dài. An An, đây chính là ta áp đáy hòm đến váy A, ta một lần đều không có bỏ được xuyên, lần này đã có thể cho ngươi mượn khẩn cấp, nhưng bị cho ta xuyên hỏng rồi. Trình Quân cười nàng, dù sao đều là ở thương trường thuận đến, ngươi nếu là thích, lần sau chúng ta lại đi phiên phiên. Bàng Diễm ném hắn một cái xem thường, ngươi cho rằng đẹp quý còn sẽ cho ngươi lưu trữ. Cảm ơn. Thẩm Kiều An cười tiếp nhận Bàng Diễm trong tay váy đỏ, nàng giống như cũng thật dài thời gian không có mặc quá loại này quần áo, trong lòng không cấm cũng có chút ngứa, trở lại phòng thay sau, đối với gương xú mị hơn nửa ngày mới ra tới. Chờ Thẩm Kiều An trang điểm hảo, đi đến phòng khách thời điểm, mọi người đều là phát ra cảm thán, hảo phiếu lạp. Trắng nón làn da, tinh xảo ngũ quan, cùng với bị váy đỏ phụ trợ dáng người, còn có no đủ miêu tả sinh động, người xem đôi mắt đều thẳng. Tô Hàng thiếu chút nữa liền lưu nước miếng. Chương 640 hẻo lộ ta tang thi láo công 19. Như vậy, có thể hay không quá bại lộ. Thẩm Kiều An thật sự là lâu lắm không có mặc như vậy nữ nhân, nhất thời có chút biến vận hỏi. Sẽ không. Ba người đều là một ngụm đồng thanh trả lời nói. Bị ba người ra chung cư sau, Thẩm Kiều An vừa định nên như thế nào đi đến hội, sáng ngời màu đen xe liền ngừng ở nàng trước mặt, có thể ở trong căn cứ tùy ý lái xe đều là thân phận không đơn giản. Biết ta muốn tới tiếp ngươi, này đều trang điểm hảo. Mau lên xe đi. Hình Dĩnh Dĩnh mở ra cửa sổ xe nhô đầu ra, ngó Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, cao quý ngẩng đầu lúc này mới nói. Là Hình Dĩnh Dĩnh mời nàng đi yến hội. Nàng có cái gì mục đích? Thẩm Kiều An nhíu mày, nàng đảo muốn nhìn Hình Dĩnh Dĩnh trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Hôm nay trang điểm không tồi, ngốc hồi vào yến hội, chỉ cần ngươi nhiều xem ít nói lời nói. Lần sau không nói được ta còn sẽ mang ngươi tới loại này xa hoa yến hội. Hình Dĩnh Dĩnh đối với gương chiếu chiếu chính mình trang dung, xác định hoàn mỹ vô khuyết sau lại nói, nếu là bị nhà ai quý công tử coi trọng, cũng là vận khí của ngươi, cả đời áo cơm vô ưu là không có vấn đề. Thẩm Kiều An không đáp, trầm khuôn mặt nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, làm lơ Hình Dĩnh Dĩnh lo chính mình biểu diễn. Về sau nếu là thiếu tiền liền nói cho ta, tưởng mua cái gì liền mua. Miễn cho người khác nói ta cái này làm tỉ tỉ hiện tại có năng lực, không chiếu cấu ngươi. Hình Dĩnh Dĩnh một đường đến yến hội thính đều còn vẫn luôn đang nói. Vẫn luôn đều ở cường điệu nàng đối Thẩm Kiều An có bao nhiêu hảo, mang nàng tới loại này xa hoa yến hội nơi, làm nàng hiểu được cảm ơn. Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh, Hình Dĩnh Dĩnh đây là ở có tật giật mình, lo lắng cho mình đem năm đó sự rũ ra tới. Tới yến hội thính ngoại, Thẩm Kiều An thừa dịp Hình Dĩnh Dĩnh đi tìm Hạ Vân Giờ Thịnh, trực tiếp ở cửa đưa ra thư mời tiến vào yến hội đại sảnh. Vân Thần, tối hôm qua ta cho ngươi nói sự ngươi còn nhớ rõ đi. Hình Dĩnh Dĩnh tự nhiên vãn thượng vừa mới từ trên xe xuống dưới Hạ Vân Thần, cười hỏi. Hạ Vân Thần nhớ tới cái kia kỳ quái nữ hài, giữa mày hơi nhíu, chính là ngươi nói cha kế nữ nhi. Ân, ta đã cùng An An tương nhận. Ta tưởng đêm nay mang nàng tiến yến hội thính trông thấy việc đời có thể chứ. Hình Dĩnh Dĩnh hỏi, không có biện pháp, nàng chỉ là làm Hạ Vân Thần bạn nữ lên sân khấu, căn bản là không có thư mời, nếu muốn mang lên Thẩm Kiều An chỉ có thể làm Hạ Vân Thần đồng ý. Đương nhiên, Hạ Vân Thần nắm thật chặt ôm Hình Dĩnh Dĩnh eo, thấp giọng ở nàng bên tai nói, loại này việc nhỏ, bảo bối nói cái gì chính là cái gì, bất quá đêm nay cần phải đem ta hầu hạ thoải mái. Chán ghét. Hình Dĩnh Dĩnh hờn dỗi một tiếng, chú ý hạ Hạ Vân Thần ngực. Hai người đi đến vào cửa khẩu lại không có phát hiện Thẩm Kiều An thanh âm, Hình Dĩnh Dĩnh có chút không vui, hoán giận nói, làm nàng không cần chạy loạn cái gì? Thật là không biết tốt xấu. Ngươi muội muội cũng không giống như cảm kích, chúng ta mặc kệ nàng, vào đi thôi. Hạ Vân Thần nhìn hạ bốn phía, bọn họ tính ra vẫn được, bốn phía lại không ai Thẩm Kiều An không phải đi vào chính là rời đi có thể. Hiển nhiên hai người đều không có nghĩ tới Thẩm Kiều An ở không có người mang dưới tình huống có thể đi vào cái này xa hoa yến hội thính, không biện pháp Hình Dĩnh Dĩnh đành phải ôm Hạ Vân Thần đi vào. Cùng các lãnh đạo ve sầu mùa đông một phen sau, Hình Dĩnh Dĩnh rảnh rỗi đến một bên nghỉ ngơi lấy rượu khi ngoài ý muốn đến thấy được, kia một thân hồng y yề, dáng người ưu nhã, cả người đều lộ ra làm người ta nói không ra kinh diễm. Giờ phút này Thẩm Kiều An phiên tự chủ trên xe mới mẻ cá hồi phiên ăn. Hồi lâu cũng không ăn qua sinh thực làm nàng không cấm ăn uống mở rộng ra. Nhất thời trầm mê với ăn chung, làm nàng không có phát hiện, nàng chung quanh nam tính, đều bị dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An rảo hảo dáng người. Chương 641 hẻo lộ ta tang thi láo công 20. Ngươi là vào bằng cách nào? Hình Dĩnh Dĩnh bưng rượu vang đỏ ly kiêu căng ngạo mạn mà đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, nàng tưởng huấn huấn Thẩm Kiều An cư nhiên chính mình như vậy không nghe lời nơi nơi chạy loạn. Thẩm Kiều An nhét vào trong miệng một mảnh cá hồi, không nhanh không chậm mà nhai nhai, sau đó nuốt vào bụng, cố ý lộ ra trên cổ tay giấu răng cấp Hình Dĩnh Dĩnh xem, biểu tình rất là vô tội đắc đạo, ta đương nhiên là đi vào tới a. Ngươi Hình Dĩnh Dĩnh có nghĩ Thẩm phát hỏa, nhưng là ngại với Thẩm Kiều An bày ra cho nàng xem kia bị tang thi cắn đến dấu răng, sợ Thẩm Kiều An đem chuyện đó nói ra, liền đệ thấp thanh âm, Thẩm Kiều An, ngươi cẩn thận nhìn một cái này tráng lệ huy hoàng đại sảnh, nơi này đều là đang ở địa vị cao, nếu không chính là quý tộc gia tộc con cái, nếu là ngươi một người, cả đời đều không thể tiếp xúc đến như vậy cao cấp địa phương. Ngươi hẳn là minh bạch, nơi này người, bao gồm ta, đều không phải ngươi có thể chọc đến khởi, có một số việc không phải ngươi nói người khác liền sẽ tin tưởng. Hình Dĩnh Dĩnh đốn hạ, đôi mắt híp lại, uy hiếp nói, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ ta khuyên ngươi vẫn là không cần nói bậy lời nói. Nếu là ngươi nghe lời nói Hình Dĩnh Dĩnh ý bảo Thẩm Kiều An nhìn xem chung quanh nam nhân như xài lang hổ báo nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem ánh mắt, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho những cái đó quý gia thiếu gia nhận thức, nếu là ngươi thật có thể trở thành trong đó một người thế tử. Kia đã có thể thật là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Hình Dĩnh Dĩnh đối với chính mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ rất là vừa lòng, kiên nhẫn đến chờ đợi Thẩm Kiều An hồi phục. Ha ha! Lại không nghĩ Thẩm Kiều An lại là cười lạnh ra tiếng, nếu là lời nói của ta thật không có người tin, ngươi hả tất như vậy khẩn trương. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, cứ việc mở miệng. Hình Dĩnh Dĩnh cho rằng Thẩm Kiều An là quá mức lòng tham. Rốt cuộc nàng không lòng tham muốn càng nhiều nói, sao có thể được điểm tiếng gió liền trang điểm hảo tự mình, chờ nàng tới đón nàng đi yến hội. Nha, này không phải Dĩnh Dĩnh sao? Hai người đang ở nói chuyện, một bên vang lên một cái tùy tiện đến giọng nam, nguyên lai vị này mỹ nữ là ngươi bằng hữu, như thế nào chưa từng có gặp qua. Ta nói là ai, nguyên lai là tân gia đại thiếu gia A. Hình Dĩnh Dĩnh xem tân bồi nhiên sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem. Trong lòng liền nghĩ đem cái này cả ngày liền biết chơi nữ nhân cha nam đẩy cho Thẩm Kiều An, làm hắn đi thai họa Thẩm Kiều An đi. Như vậy nghĩ nàng liền chỉ vào Thẩm Kiều An nói, đây là ta mất tích nhiều năm muội muội vừa mới tìm trở về, cũng là cái dị năng giả đâu. Tạm thời còn không có bạn trai. Hình Dĩnh Dĩnh cuối cùng còn bổ sung thượng như vậy một câu. Tân bồi nhiên tức khắc đôi mắt chính là sáng ngời, thầm than Hình Dĩnh Dĩnh thượng nói. Sau đó xoay người đó là vươn tay tưởng cùng Thẩm Tiểu An bắt tay, một đôi đáng khinh đôi mắt, vẫn luôn ở Thẩm Tiểu An trên người chuyển động, tân bồi nhiên, không biết Hình tiểu thư tên. Thẩm Tiểu An lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách, sắc mặt lạnh nhạt châm chọc nói, ta nhưng cùng Hình Dĩnh Dĩnh vô nửa điểm huyết thống quan hệ, không dám tự xưng là Hình người nhà. Hình Dĩnh Dĩnh đôi mắt mị mị, cư nhiên trước mặt ngoại nhân như thế không cho nàng mặt mũi, vậy đừng trách nàng tầm tàn nhẫn, Thẩm Tiểu An. Tân thiếu gia trước mặt liền không cần phát cáu, ngoan ngoãn nghe tân thiếu gia nói, hắn sẽ thương ngươi. A Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, không có đáp lời, cao ngạo đến đứng ở một bên như cao quý khổng tước. Nay càng làm cho tân bồi nhiên xem đến tâm ngứa, nếu Hình Dĩnh Dĩnh lời nói đều nói đến này phân thượng, đưa tới cửa nữ nhân hắn có thể không cần. Như vậy nghĩ liền tưởng tiến lên ôm Thẩm Kiều An đi yến hội thính thượng mặt phòng tiêu sái sung sướng một phen. Ai ngờ còn không có sở đến Thẩm Kiều An đâu. Đã bị Thẩm Kiều An lập tức lật đổ. A, một tiếng rít heo kêu thảm thiết, tân bồi nhiên bị thật mạnh ném tới trên mặt đất, nhất thời đau đến hắn nhe răng trợn mắt khởi không tới. Chương 642 hẻo lộ ta tang thi lão công 21. Thẩm Kiều An, ngươi làm cái gì? Hình Dĩnh Dĩnh kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng tiến lên đi đỡ tân bồi nhiên, tân gia cũng không phải là như vậy dễ chọc, nếu là vân thần biết Thẩm Kiều An đắc tội hắn, nhất định sẽ quái nàng. Đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, tiến hội trong đại sảnh người tức khắc dũng lại đây, đây là đã xảy ra chuyện gì, tân gia thiếu gia như thế nào sẽ bị người đẩy đến trên mặt đất. Hình như là cùng nữ hải kia đã xảy ra tranh chấp. Không phải đâu, nữ hải kia là cái gì địa vị, cư nhiên dám đẩy tân thiếu gia, xong rồi xong rồi. Trước mắt trong đại sảnh vây ở một chỗ đại đa số đều là thiếu gia tiểu thư. Trần gia người cùng căn cứ vị trí cao người đều đi mặt sau phòng tiếp khách tiểu tụ, chỉ chốc lát liền sẽ ra tới. Hình Dĩnh Dĩnh, đừng tưởng rằng ngươi hạ thiếu giáo nữ nhân, ta cũng không dám động ngươi, nếu là ngươi hôm nay không cho nữ nhân này cho ta quỳ xuống nhận lỗi ta sẽ không bỏ qua. Tân Bồi Nhiên bị Thẩm Tiểu An thoăn thoắt thân thủ đánh sợ, không dám tiến lên, liền tức giận chiều Hình Dĩnh Dĩnh quát. Hình Dĩnh Dĩnh gấp đến độ thẳng dậm chân, đều do Thẩm Tiểu An không biết tốt xấu, nàng hồng mắt hung hăng đến trừng hướng Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An, ngươi thật là tùy hứng làm bậy, ta Hình Dĩnh Dĩnh không có ngươi cái này nghiệp chướng muội muội. Vừa nói, Hình Dĩnh Dĩnh còn muốn một bên giả bộ đối Thẩm Tiểu An hận sắt không thành thép đến bộ dáng, như toan đạt được người khác đáng thương. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn hạ ngươi cái này không nên thân. Hình Dĩnh Dĩnh nói liền phải tiến lên đánh Thẩm Tiểu An cái tát. Diện tinh. Thẩm Tiểu An đôi mắt phát lạnh, vừa muốn động thủ, Hình Dĩnh Dĩnh kia phiến ba lại đây tay đột nhiên liền ngừng ở Thẩm Tiểu An trước người. Một đôi hơi hơi tái nhợt bàn tay to gắt gao nắm Hình Dĩnh Dĩnh thủ đoạn, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, kia tay đem Hình Dĩnh Dĩnh một xả, trực tiếp liền đem nàng xả đến ném tới trên mặt đất. Thẩm Tiểu An ngẩng đầu, liền đối với thượng một đôi hắc rượu thạch thâm trầm đến đôi mắt, hắn được yêu thích phảng phất là trải qua thượng đế tinh điều tế trác, vừa xuất hiện tại đây yến hội đại sảnh mọi người sáng rọi đều khoảnh khắc cảm đạm thất sắc. Quân Nhạc Tan mặc một thân cắt may thích hợp xa hoa tây trang, tranh lượng đến dày da, tinh thần phấn chấn, sạch sẽ lưu loát không còn có ngày xưa cô đơn cùng cô tịch. Tiểu Kiều, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi. Quân Nhạc nói không màng ở đây mọi người, tiến lên liền đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An cảm nhận được Quân Nhạc ngực hữu lực tim đập, hơi hơi kinh ngạc, Quân Nhạc hắn lại thăng cấp, đã có thể giống người bình thường giống nhau trái tim bắt đầu nhảy lên. Hiện trường không khí động lại đến trình độ nhất định, tức khắc lại giống nổ tung nổi cái cỏ ồn ào, trường hợp nghiêng về một phía bắt đầu nói lên Tân Bồi Nhiên. Nữ nhân này là Trần gia đại thiếu gia à, ta vừa mới liền thấy Tân Bồi Nhiên tưởng ổi tập cô nương này đâu, Tân Bồi Nhiên xong rồi. Ngươi vừa mới như thế nào không nói Tân Bồi Nhiên ổi tập nhân gia cô nương, người nhát gan. Trần gia đại thiếu gia từ trước chính là thiếu niên anh tài. Nếu không phải biến mất đến này 5 năm đã sớm ngồi trên quân chức tối cao vị trí. Đúng vậy, nói lên hiện giờ đầy hứa hẹn trưởng quan, Hạ Vân Thần tính cái gì à, Trần Thượng Giáo mới là xuất chúng nhất kia một cái. Nghe được chung quanh người nghị luận thanh âm, ngã xuống đất Hình Dĩnh Dĩnh còn không có tới kịp đứng dậy liền nghe thế sao khiếp sợ sự, vừa mới giúp Thẩm Kiều An nam nhân là Trần Thượng Giáo. Trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nhìn ôm nhau nam nữ, Hình Dĩnh Dĩnh đương nhiên biết Trần Quân Nhật là ai. Hán ba Trần Qua chính là thành phố A căn cứ tối cao tổng tư lệnh thêm quan chỉ huy, sở hữu quân đội đều về hắn điều khiển. Ngay cả căn cứ trưởng đều sẽ lễ nhượng ba phần người nhi tử. Hình Dĩnh Dĩnh trong lòng nghĩ mà sợ, nàng hôm nay rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen, đắc tội cái người như vậy. Chương 643 Hẻo lộ ta tang thi lão công 22. Tân Bồi Nhiên từ trước đến nay là ngoan cố con cháu, tuy rằng cũng biết Trần gia gia thế. Nhưng là cũng sẽ không quá hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ là cảm thấy chính mình bị Thẩm Kiều An nữ nhân này lược đảo thật sự là quá mất mặt, trong lòng thật sự là không phục. Thấy Trần Quân Nhật lại đây, ngữ khí liền có chút không vui phải hỏi nói, nữ nhân này là ngươi mang đến. Quân Nhật vẫn là giống như trước như vậy vô vô Thẩm Kiều An đầu, sau đó buông ra nàng, túi đầu nhìn nàng cười nói, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Tiêu Kiều là ta mời đến khách nhân. Tân thiếu gia quấy rầy Kiều Kiều hứng thú, nhẹ nhàng đẩy ngươi một chút, không nghĩ tới tân thiếu gia thể nhược, đẩy liền đảo, Kiều Kiều không phải cố ý, ta ở chỗ này thế nàng cho ngươi bồi cái không phải, trận này cho khôi hài liền đến đây là ngăn đi. Quân Nhạc dương cằm, ánh mắt trầm thấp đến nhìn Tân Bồi Nhiên, ngoài miệng nói lời cảm tạ, kỳ thật ngự khí nhưng không thật tốt. Tân Bồi Nhiên luôn luôn ngạo kiều quán, đi đến nơi nào đều là vô pháp vô thiên, mặt sau đều có hắn lao ba chống lưng. Hiện tại càng là nhậm chính mình tính tình nổi giận lên, ngươi cho rằng ngươi là ai à, nha đầu này đắc tội ta, là ngươi nói mấy câu là có thể tính. Ta muốn cho nàng quỳ xuống tự mình hướng ta xin lỗi. Tân Bồi Nhiên thái độ ngạo mạn vô lễ, ngữ khí càng là tự cho là chính mình như bê đến không được, hướng về phía Quân Nhạc đó là một trận điên cuồng hét lên. Một cái chửi ầm lên, một cái bình tĩnh tự nhiên, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy xảo? Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm liền vang lên, mọi người ngẩng đầu thấy nói chuyện chính là Trần Qua Trần Tổng Tư lệnh, đứng ở bên cạnh hắn chính là căn cứ trưởng Vương An. Căn cứ trưởng, Trần Tư lệnh. Hai cái đại nhân vật lên sân khấu, ở đây sở hữu đều bị cung cung kính kính phải hỏi hảo. Thẩm Tiêu An nhìn hạ, căn cứ trưởng cùng Trần Tư lệnh phía sau là một đám quan quân cùng gia tộc tộc trưởng, này đó đều là thành phố A căn cứ hết sức quan trọng đến người. Hạ Vân Thần cũng ở trong đám người, hắn thấy Hình Dĩnh Dĩnh ngã ngồi trên mặt đất, Thẩm Tiêu An còn đứng ở Trần Quân Nhạt phía sau, con ngươi thâm hối lên, Hình Dĩnh Dĩnh xem ra lại gặp rắc rối. Đem sự tình đơn giản nói hạ, Quân Nhạt ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói, cũng không có gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút tân bá bá nên như thế nào xử trí tân thiếu gia hảo. 3. Rõ ràng chính là Thẩm Tiểu An nữ nhân kia động thủ trước. Tân Bồi Nhiên thấy nhà mình lao ba rốt cuộc tới, vội vàng mở miệng muốn lao ba giúp hắn xuất đầu. 3. Ta muốn nữ nhân kia quỳ xuống hướng ta xin lỗi, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Hắn vốn là muốn mắng Thẩm Tiểu An tiện nhân, nhưng là ngại với căn cứ lớn lên ở nơi này, vẫn là đem thô tục nuốt vào bụng, một bộ ta thực tức giận bộ dáng nói. Hồ nháo. Tân Bồi Nhiên ba tân cẩm thiếu chút nữa tức giận đến dâu đều phải nổi lên hỏa tới, hắn hối hận đến nhìn mắt Tân Bồi Nhiên, sau đó cung cung kính kính mà hướng tới Trần Quân Nhạc nói, đều do ta dạy con vô phương, không cần bại trong yến hội đại gia nhà hứng, không bằng đem hắn trực tiếp ném văng ra, Trần thiếu gia cảm thấy đâu. Quân Nhạc nghe vừa lòng gật gật đầu, tân bá ba nói cái gì thì là cái đấy. Người tới. Quân Nhạc trực tiếp hô thanh, yến hội đại sảnh lập tức liền vào được hai cái thân xuyên quân trang binh lính, đem hắn cho ta ném ra yến hội thính, đừng lại làm hắn tiến vào. Là. Tân Bồi Nhiên như thế nào cũng không thể tưởng được hắn ba sẽ đề nghị trực tiếp ném hắn đi ra ngoài. Bọn họ tân gia không phải cơ hồ có thể ở thành phố Á căn cứ đi ngang sao. Như thế nào hôm nay gặp được Trần Quân Nhạc liền kẹp chặt cái đuôi làm người. Ba, ba. Ngươi làm gì a? Vì cái gì muốn đem ta ném văng ra? Thằng đến kéo đến yến hội thính ngoài cửa Tân Bồi Nhiên đều còn ở tê tê. Tân Cẩm sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, cái này bất hiếu tử, đắc tội ai không hảo a, cố tình phải đắc tội Trần gia thiếu gia. Chương 644 hẻo lộ ta tang thi lão công 23. Hạ Vân Thần đem Hình Dĩnh Dĩnh đỡ lên, ánh mắt cô đơn đến nhìn nàng một cái, sau đó liền mang theo nàng nói Quân Nhạc nơi đó xin lỗi bồi tội. Tân Cẩm cũng là cung kính đến hướng Thẩm Tiểu An bồi tội xin lỗi, chút nào đều không có bởi vì nhà mình nhi tử bị ném ra yến hội sinh khí. Thẩm Tiểu An phức tạp nhìn mắt Quân Nhạc liếc mắt một cái, hắn cao cao tại thượng khí chất vẫn là không có biến, nhưng là càng giống nhân loại.